thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221, Nhất Đao Thành Thang, Một Đao Thành Canh. Chương 221, Nhất Đao Thành Thang, Một Đao Thành Canh. Tiểu Phàm Phàm, nhanh nện chết hắn nhóm. Tần Vi kêu lớn, ha ha. Hà Phàm giật giật khóe miệng, ngươi thật sự là để mắt ta. Ta có thể nói, hồi cuối đến, ta liền muốn ra thu cái đuôi. A, các ngươi lưu cho ta nhiều như vậy, có phải hay không quá chiếu cố ta rồi? Vô dụng, chỉ là tăng thêm thương vong. Chu Nguyên thở dài, hắn không nghĩ tới những người này vậy mà góp nhặt mạnh như vậy lực lượng. Đừng nói Hà Phàm hiện tại đến, liền xem như Tử vừa mở ngay tạng, cũng vô pháp bảo vệ Thiên Vân, chỉ là nhiều thêm một cái mạng. Chúng ta cái gì cũng không biết đưa cho ngươi, ngươi càng xa càng tốt. Sư Mộng Đồng lạnh lùng thốt, hai tay nắm trường thương, chống đỡ lấy thân thể. Vô Lượng Thiên Tôn, Hà Phàm, ngươi cút đi, muốn cái gì cũng không thể. Huyền Dương tức giận mở miệng, ngươi nếu muốn đồ vật, đem tiểu sư muội mang đi, đi tìm Bần Tăng sư phụ. Tế Huyền mở miệng nói, muốn đi cũng là các ngươi đi, ta là quân đội thống lĩnh. Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, đi. Một tiếng cười nhạo, Điền Khang nhìn xem không trung Hà Phàm, đã tới, có đi hay không, cũng không phải ngươi nói tính. Nếu không thương lượng một chút, Thiên Vân thị cho ngươi, để chúng ta toàn bộ người rời đi. Hà Phàm hạ xuống, nhẹ nói, ngươi cảm thấy, khả năng này à. Điền Khang mỉa mai, tới, thì cùng chết, làm gì vội vã như vậy đâu, chúng ta có thể lại mở một ván. Hà Phàm cười nhạt nói, ừm. Điền Khang sững sờ, sắc mặt hơi trầm xuống, chẳng lẽ lại ngươi còn có giúp đỡ? Không có, Hà Phàm lắc đầu, quét mắt Sư Mộng Đồng cùng Tần Vi bọn người, lại nhìn về phía Điền Khang, không ngại, ta một lần nữa ra trận một lần. Ta cảm giác vừa rồi ta tựa như là đến khôi hài, ta lần này nghiêm túc. Điểm, giết, Điền Khang hừ lạnh một tiếng, hai đạo lốc xoáy bão táp lần nữa khuếch trương, bốn phương tám hướng phong lực hội tụ, từng cỗ thi thể bị vòi rồng nuốt hết. Huyết nhục chi vũ tản mát tứ phương, tràng diện cực kỳ huyết tinh, điểm ấy tiểu yêu cầu đều không đáp ứng, kia không trách được ta. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, vung tay lên, kim hắc tiến hóa chi lực hảo đáng, mặt đất xinh xinh vỡ ra, khí lãng quét sạch, đem Sư Mộng Đồng bọn người quét ra ngoài, một cái thích linh giao cho các ngươi, còn lại, ta bao hết, ngươi vẫn là thật sự là thời khắc để cho người ta phẫn nộ. Điền Khang cười lạnh một tiếng, thân hình dung nhập trong gió, bước vào lốc xoáy bão táp, tựa như một đạo cuồng phong, cùng vòi rồng không phân khác biệt, ngươi trước sống sót rồi nói sau, lấy các ngươi phương đông đồ đằng diệt ngươi. Vừa mới nói xong, hai đầu phong lực ngưng tụ mà thành thanh long tòng long cuốn chúng xông ra, đồng thời, một người khác cũng đồng dạng động thủ, đồng dạng là hai đầu phong long, giống, còn lại bốn đầu hung thú cùng giống, tại lục căn thanh tịnh trúc phía dưới, mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng vấn đề không phải rất lớn, tại Điền Khang hai người điều khiển dưới, thẳng hướng hai người, Hà Phàm, Tần Vi sắc mặt xấu lo kêu lên, ta vừa rồi nói đùa, ngươi nhanh đi, ta nói chạy trốn cũng là nói đùa. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, sắc mặt xâm nhiên, ghen kích phát chi pháp trong nháy mắt vận chuyển, thể nội tự mình ghen gào thét một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, tiến hóa chi lực bạo tăng, so với lần trước sử dụng tăng phúc càng nhiều, bởi vì hắn hiện tại, thể nội ghen cơ hồ tất cả đều là tự mình ghen, tăng phúc càng kinh khủng. Hà Phàm muộn như vậy đến, xông vào hung thú sơn mạch săn giết hung thú tăng lên, ghen số liệu mặc dù không tới 100%, nhưng cũng đến 99%, thể chất cũng càng mạnh, mặc dù còn không vào thích linh, nhưng hắn không cho rằng mình so với bình thường thích linh một cấp chênh lệch. Các ngươi cút xa một chút, không phải đợi chút nữa ngộ sát, ta không thể bảo đảm. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, song đao phá không mà ra, bầu trời cửu luân hắc dương chấn động, đồng thời phóng tới bốn đầu hung thú, bỗng nhiên nổ tung, vô biên tà độc tràn ngập, khuếch tán bốn phương tám hướng, ăn mòn chi lực, liền xem như cái này cải tạo hung thú cũng không ngăn cản được. Chỉ tiếc bốn đầu tốt nguyên liệu nấu ăn, Hà Phàm có chút đau lòng, nhìn xem bốn đầu phong long, thả người nhảy lên, dưới chân hiện hậu thiên thái cực đồ, tại bốn đầu phong long va chạm phía dưới, đột nhiên nổ tung, đạo tà chi lực quét sạch tứ phương, bốn đầu phong long trong nháy mắt bị nuốt hết. Ừm, thực lực của ngươi không thể so với đồng dạng thích linh một cấp đỉnh phong kém. Điền Khang sắc mặt âm trầm, chủ yếu là Hà Phàm rõ ràng còn không có tiến vào thích linh, chẳng lẽ ngươi cũng bị người cải tạo? Từ trước đến nay đều là ta cải tạo người khác. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, bí pháp chi nhãn xuyên thấu phong bạo, phía sau hai cánh chấn động, vọt thẳng hướng trong gió lốc Điền Khang, đến, cùng một chỗ giải quyết, tỉnh ta còn muốn tiến phong bạo hai lần, chút thực lực ấy, còn chưa đủ lấy để ngươi tự ngạo. Điền Khang cười lạnh một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, hóa thân nhập gió, kiếm quang nhanh như vô ảnh, thái thượng vong tình. Hà Phàm thấp giọng quát nhẹ, ánh mắt băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, song đao cùng run, tà độc lấp lánh, ngũ tạng câu tổn, tiệt. Kinh đoạn cốt, đao kiếm va chạm, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Hà Phàm thân thể run rẩy, lại là hai đạo đao mang sâu thể mà đi, tà độc quét sạch, âm tàn độc ác, chỉ có dạng này. Điền Khang mỉa mai cười một tiếng, đúng là không có cảm giác chút nào, thân hình tiêu tán. Ừm, Hà Phàm nhướng mày, phía sau tái khởi kiếm quang, toan sư đao quay lại, đao mang lấp lánh, kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng không thấy Điền Khang thân ảnh, giả. Không đúng, bí pháp chi nhãn dưới, cấu tạo đều lộ ra, không thể nào là giả. Hà Phàm, ta vừa tra xét tư liệu biểu hiện bọn hắn có thể cùng gió hòa làm một thể, mượn nhờ gió tá lực. Ngươi chỉ có phá đạo này phong bạo, mới có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn. Xa xa, Tang Hưng Thịnh vận chuyển lực lượng, nói ra mình biết tin tức. Phương Đông, đối với chúng ta hiểu rõ không ít. A Điền Khang nhe răng cười một tiếng, ngàn vạn kiếm quang đổ xuống mà ra, rảo sát Hà Phàm. Thế nhưng là, biết lại như thế nào, song đao xẹt qua, thiên. Đao vạn quát lấy Hà Phàm làm trung tâm, bộc phát ra đi, ngăn trở tất cả kiếm quang, lấy mình bây giờ lực lượng, không thể so với bọn hắn yếu, chủ yếu là phá phong bạo, mà lại phải nhanh, còn có một người, vạn nhất bọn hắn ngăn không được. Lại đến trợ giúp, mình xác định vững chắc chơi xong, Hà Phàm suy tư, tà độc tứ ngược, bốn đầu hung thú cho dù có thể chống đỡ được, cũng sống không được bao lâu, duy chỉ có lo lắng là một người khác. Thiên đao bất nhất, Hà Phàm một tiếng quát khẽ, ngàn, vạn đao mang tìm đúng một điểm, dự định lấy điểm đột phá, phong chi minh sát, kiếm quang tái khởi, vô tận phong nhận phóng tới thiên đao, vòi rồng bên trong, đao mang, kiếm quang nhao nhao vỡ vụn. Cũng là bị phong bạo bài xích ra ngoài, hoàn toàn là vô dụng công, bỏ đi hao tổn chiến đi không thông, hậu thiên thái cực đồ có chấn áp chi năng, ứng có thể cưỡng ép định trụ cái này vòi rồng một lát. Hà Phàm tâm tư thay đổi thật nhanh, hậu thiên thái cực đồ ngưng tụ mà ra, lần này thuần, chính, sửa đổi phần quá bất ổn định, hậu thiên thái cực, chấn áp, hậu thiên thái cực đồ ngưng tụ mà ra, chấn áp hư không, phong bạo vì đó mà ngừng lại. Bí pháp chi nhãn liếc nhìn, để Hà Phàm kinh ngạc là, tìm không thấy Điền Khang thân ảnh, chỉ có thuần túy phong bạo, giết. Kinh ngạc ở giữa, vô số đạo Điền Khang xuất hiện, cầm kiếm vây giết mà đến, thiên đao vạn quả lần nữa quét sạch mà ra, hóa thân nhập gió. Cái này Điền Khang thật có thể cùng vòi rồng dung hợp cùng một chỗ, trừ phi, cưỡng ép đánh sơ xác cái này vòi rồng, song đao chuyển động, phá diệt từng đạo bóng người. Cường đại kiếm khí để Hà Phàm cầm đao hai tay đều đang run rẩy, một tia huyết kế chảy xuôi mà ra, không phải không gây thương tổn được hắn, mà là đồng dạng đao mang, đều có thể bị hắn gỡ ra ngoài, hậu thiên thái cực đồ. Hà Phàm lạnh giọng vừa quát, hậu thiên thái cực đồ xuất hiện lần nữa, phí công. Điền Khang cười nhạo, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra, nhất đao thành thang, chương 222, đao pháp có độc. Chương 222, đao pháp có độc. Hà Phàm đao pháp, cũng liền thiên đao vạn quả, thiên đao bất nhất, có thể đem phong bạo toàn bộ bao phủ, nhưng, cái này hai chiêu đều không đủ, chỉ có thể coi là cơ sở chiêu, mà nhất đao thành thang, thì là bao phủ chỉnh thể, tràn ngập ăn mòn tà độc một chiêu. Hậu thiên thái cực đồ chấn áp nháy mắt, một đạo đao mang phóng lên tận trời, to lớn đao mang khuếch tán, cơ hồ siêu việt phong bạo. Muốn một đao bổ ra, tà độc tứ ngược, tràn ngập phong bạo bên trong, ngươi, một tiếng kinh sợ vang lên, một vòng kiếm quang không nhìn tà độc, trực chỉ tim mà tới, phong lực, ta cũng có nắm giữ, mặc dù không bằng ngươi. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, một đao khác chém ra, ngoại tiêu lý nộn, lại là một đạo to lớn đao mang vọt lên, nhiệt độ nóng bỏng quét sạch, gió trợ thế lửa, nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt, lại là tăng thêm tà độc, nhất đao thành thang, chẳng lẽ là cổ lão thời kỳ, thành thang đế quân tiến hóa võ kỵ. Huyền Vân sắc mặt kích động, nói, hắn nhất đao thành thang, cùng vị kia một mao tiền quan hệ đều không có, hắn là một đao hầm thành canh. Huyền Dương lau mồ hôi, ngươi thuần túy là suy nghĩ nhiều, sư thúc, Huyền Vân, còn có loại này hung tàn chiêu thức, Hà Phàm đến tột cùng đang nghiên cứu cái gì? Vừa dứt lời, màu xanh trong gió lốc, xông ra đầy trời ánh lửa, vòi rồng ầm vang sụp đổ, một đạo đen nhanh bóng người, từ trung tâm phong bạo bay ra, trên thân còn có chút hư thối, cánh thịt cũng mất, không hổ là tiến hóa, học ra, thế mà không có giết chết ngươi. Hà Phàm lơ lửng không trung, nhìn xem một đạo khác phong bạo, ngay tại tứ ngược, tàn sát không ít tiến hóa giả, song đao đủ chảm, hai đạo đao mang phách chảm mà xuống, lần này hắn không tiếp tục đi vào, không cần thiết, oanh, phong bạo trực tiếp tán loạn, một bóng người chật vật từ trong gió lốc xông ra, phía sau cánh thịt chấn động, nhanh chóng bay lượn Điền Khang, ngươi không sao chứ, Hà Phàm đao pháp có độc, Điền Khang trên thân tản ra hôi, thối, lại đứng lên, lạnh lùng nhìn xem hắn, may mắn có vũ khí phòng ngự, nếu không chết thật tại ngươi đao pháp phía dưới, phòng ngự của ngươi vũ khí, còn chứa ở thể nội. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, thật sự là toàn phương vị phòng ngự, phục các ngươi những này tiến hóa học ra, toàn lực đánh giết. Điền Khang trầm giọng nói, từ bỏ phong bạo các ngươi, còn có cái gì có thể đem ra được. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, song đao nổi lên kim hắc chi quang, đạo khí hạo đãng, tà khí tràn ngập, ta ngược lại muốn xem phòng ngự của các ngươi vũ khí có thể mạnh bao nhiêu. Tay trái ngũ tạng câu tổn, tay phải tiệt kinh đoạn cốt, thái thượng vong tình phía dưới, khác biệt đao chiêu vận thế, ẩn chứa khác biệt uy năng. Màu xanh kiếm quang ngưng tụ, hai người kiếm pháp đồng nguyên, phong lực sắc bén, một người thân hình cực nhanh, Điền Khang muốn chậm không ít, trên người hắn còn có tà độc. Đao kiếm va chạm, Hà Phàm thân thể ngược lại trượt hơn 10 mét, một búng máu phun ra, trên thân nhiều một đạo vết kiếm. Hai người này thực lực đều rất mạnh, hắn đao pháp mặc dù hung tàn, nhưng không có nghĩa là hai người chính là yếu gà. Song đao cùng song kiếm, phong lực, đạo tà chi lực xen lẫn, vô biên khí lãng quét sạch, vốn là vết thương cả vùng đất, lần nữa gặp hủy diệt tiến công. Mỗi lần giao thủ, Hà Phàm đều sẽ thụ thương, tà độc quán thể. Hai người không biết dùng cái gì đồ vật đem mình nội bộ cường hóa, tà độc tuy mạnh, trong thời gian ngắn lại không cách nào tạo thành quá rõ ràng tổn thương, lần nữa lâm vào tiêu hao chiến, cũng may ngăn chặn hai người, đằng sau liền an toàn. Về phần một vị khác, Hà Phàm thật không cố được, nếu là hai vị lão đạo sĩ bắt không được, Hà Phàm liền thật muốn chạy trốn. Bí pháp chi nhãn thấm nhuần, mặc dù có thể tìm tới nhược điểm, nhưng cũng không nhiều lắm dùng. Hai người đã cải tạo cường hóa, nhược điểm cũng không phải như vậy hữu dụng, có thể thắng sao? Tần Vi lo âu nhìn xem hắn giao chiến ba người, không biết, lấy thương đổi thương đuổi, liền xem ai có thể chống đến cuối cùng. Tang Hưng Thịnh trầm trọng nói, không có biện pháp giúp bọn hắn. Tần Vi nhíu mày, không có, chúng ta khôi phục dược tề, thuốc chữa thương tề đều sử dụng hết, hiện tại ngay tại gấp rút chế tác, chờ bọn hắn khôi phục, nhìn có thể hay không trợ giúp. Tang Hưng Thịnh thở dài, Hà Phàm, ngươi thắng không được, lấy thực lực của ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Diện mục toàn hủy Điền Khang, giữ tợn quát, hiện tại để cho ta đi rồi, ta không đi. Hà Phàm cười lạnh, vậy ngươi đi chết đi. Điền Khang hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, bứt ra trở ra, liên tục chút xuống hai bình dược tề, lần nữa gia nhập chiến đấu, các ngươi cái gì cũng bị mất, liều tiêu hao, ngươi cũng không đấu lại, đó là bọn họ, ta có chuẩn bị mà đến. Hà Phàm song đao chém ra, bức lui hai người, túi không gian mở ra, mấy khỏa viên thịt bay ra ngoài, tiến hóa chi lực nghiền nát, toàn bộ nuốt vào, ta có viên thịt, hai người, cái này mẹ nó, sinh tử, giao chiến, ngươi còn mang viên thịt, cầm đi ăn. Hà Phàm vung tay lên, một cái túi không gian bay ra ngoài, lần nữa thẳng hướng hai người. Ngươi cho rằng ta muộn như vậy đến, là ở phía sau quan chiến sao? Không nhiều chuẩn bị điểm, đánh như thế nào đánh lâu dài? Đây là cái quỷ gì? Hậu phương sư mộng đồng bọn người mở ra túi không gian, nhìn xem chậm rãi một bao viên thịt. Hà Phàm luyện chế đan dược, thêm nồi lẩu tốt nhất. các ngươi có thể hiểu thành, viên thịt, Huyền Dương ra mặt co, lại, nói, tốt a đây chính là cái kỳ hoa, đám người phân biệt cầm một cái ăn, sắc mặt đại biến, gia hỏa này, sẽ không phải là đem một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, luyện thành một viên đan dược a, lực lượng này, có chút mạnh a, Hà Phàm luyện chế, bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng chất lượng, vẫn có thể cam đoan. Tần Vi nói, có thể hay không cùng Phàm ca thương lượng một chút, ta về sau cũng đại lý thịt của hắn hoàn. Lâm Bàn Tử run run người bên trên thịt mỡ, nói, nhất đao thành thang. Song đao đủ vận, đao mang tái khởi, Hà Phàm không để ý thương thế, lần nữa phồng lên tất cả tiến hóa chi lực, tăng cường tà độc. Kéo dài lâu như vậy, tà độc tại hai người thể nội lắng động không ít, mạnh hơn cải tạo, cũng có thể nhất cử ăn mòn. Thối lui, Điền Khang hai người nôn nóng quát một tiếng, giống như một đạo cuồng phong, tránh khỏi tới, các ngươi đối ta Hà Phàm võ kỹ, sợ là có sự hiểu lầm, nhìn ta Bạch Hồng trưởng A Phi, đao khí, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, đao mang đúng là thay, đổi phương hướng, tiếp tục thẳng hướng hai người, đạo môn ngự kiếm thuật, các ngươi tìm hiểu một chút, hắn đến tột cùng đem đạo môn võ kỹ luyện thành cái gì kỳ hoa rồi. Huyền Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, vì cái gì đạo tà chi pháp, đến Hà Phàm trên tay, liền nghiêm trọng biến dạng, giết, tránh không khỏi, chỉ có liều mạng, hai người quát khẽ một tiếng, kiếm quang đồng thời chém ra, thân hình lại là nhanh chóng nhanh lùi lại, thập dương bi chế, Hà Phàm một tiếng quát nhẹ, 10 vòng, hắc dương oanh ra, ầm vang nổ tung, tà độc bao phủ hai người, cái này 10 vòng hắc dương kém xa trước đó. Nhưng có thể phóng thích tà độc là đủ rồi, trước đó 10 vòng hắc dương, là hắn không ngừng áp xúc, cô đọng, đều nhanh luyện thành thực thể, bằng không thì cũng không có khả năng xử lý 4 đầu hung thú, đao khí cùng kiếm quang cũng đụng vào nhau, kình khí bắn ra 4 phía, Hà Phàm biến sắc, mặc cho kình khí oanh kích, dáng chống đỡ lấy thân thể không lùi, từng tia huyết, thủy từ trong miệng phun ra, thương thế trên người lại thêm mấy phần, soạt soạt. Tà độc tứ ngược phía dưới, hai người thể nội, đúng là truyền ra pha lê vỡ vụn thanh âm, khuôn mặt dữ tợn hiển hiện hoảng sợ. Mình cải tạo phòng ngự, không ngăn được, trốn, hai người liếc nhau, đồng thời có rút đi ý nghĩ, trước hết rời đi, ra cố phòng ngự, lại đi rơi tà độc, bằng không bọn hắn không tiếp nổi Hà Phàm tiếp theo đao, nhất đao thành thang, dáng chống đỡ không lùi Hà Phàm, xuất thủ lần nữa. 2. Đạo đao mang phá không mà ra, tà độc tứ ngược, vô khổng bất nhập, lại là quỷ này đao pháp, hai người trong mắt hiển hiện hoảng sợ, lại chỉ có thể rút kiếm chém ra kiếm quang ngăn cản, đồng thời bứt ra rút đi, oanh, thể nội tà độc tứ ngược, phòng ngự đã phá, ăn mòn chi lực ăn mòn, hai người một bên áp chế thể nội tà độc, một bên ngăn cản đao chiêu, làm sao có thể ngăn trở, đao mang lại là chảm diệt kiếm quang, thế đi không trở ngại. Chạm tại trên thân hai người, oanh két, lại là một tiếng vang vọng, hai người thể nội phòng ngự triệt để vỡ vụn, áp chế tà độc toàn diện bộc phát, đen nhánh huyết thủy phun ra, trong nháy mắt trọng thương, Hà Phàm đang muốn tái xuất đao, thể nội thương thế nghiêm trọng, để hắn lại lần nữa thổ huyết, muốn lần nữa áp chế thương thế, chặt hai người, giết, lúc này, Huyền Vân bọn người lại là lao đến, ngũ hành kiếm trận, các loại kiếm mang, thay nhau nện xuống, ăn viên thịt, mặc dù không cách nào làm dịu mỏi mệt, nhưng tiến hóa chi lực khôi phục một chút, thừa dịp bọn hắn trọng thương, trực tiếp muốn mạng bọn họ. Chương 223, ta có thể hay không ân cần thăm hỏi các ngươi 8 đời tổ tông? Chương 223, ta có thể hay không ân cần thăm hỏi các ngươi 8 đời tổ tông? Hà Phàm, ngươi không sao chứ? Tần Vi nhanh chóng đến, nâng lên hắn. Vung tay một cái trị liệu nhét vào trên thân, lại không nhiều tác dụng lớn, lại lỗ vốn, gọi Huyền Dương trở lấy, lần trước nói xấu ta, ta muốn đánh hắn, Hà Phàm nhìn xem Tần Vi, dặn dò một tiếng, vội vàng, móc ra viên thịt, nhét vào miệng bên trong, lại là huyết thủy tuôn ra, trực tiếp đem viên thịt phun ra, ta trước dìu ngươi nghỉ ngơi, còn lại giao cho bọn hắn, Tần Vi vội vàng vịn Hà Phàm hướng nơi xa đi đến. Tang Hưng Thịnh bọn người bước nhanh tới hỗ trợ, chuyện còn lại, Hà Phàm không quản được, sống hay chết đều xem bọn hắn, loại cảm giác này phi thường làm hắn chán ghét, lần này sống sót, lần sau loại này lỗ vốn sự tình, ta Hà Phàm lại làm một lần, chính là, được rồi, không nguyền rủa mình, Hà Phàm ngồi xếp bằng xuống dưới, tĩnh tâm khôi phục, không nghĩ nhiều nữa, sư mộng đồng bọn người xuất thủ, tà độc nhập thể hai người, không có kiên trì bao lâu, liền bị xử lý, một đám người lại đi giúp hai cái lão đạo sĩ, đạo môn kiếm trận tái khởi, cưỡng ép vì hai vị lão đạo sĩ tranh thủ thời gian, để bọn hắn ăn thịt viên thịt khôi phục. Tần Vi mau đưa lục căn thanh tịnh trúc thu lại. Hà Phàm vừa nhắm mắt không bao lâu, liền nhớ lại mình lục căn thanh tịnh trúc còn tại kia, vội vàng lên tiếng, để tránh bị Tế Huyền kia tiểu con lửa chọc lấy mất. Tần Vi liền tranh thủ lục căn thanh tịnh trúc thu lại. Hà Phàm lại nói, nhanh nhặt túi không gian, còn có những hung thú kia thi thể. Được rồi, ta cũng đi, hiện tại đã ổn, hai người nhặt nhiều một chút. Tần Vi, ngươi đây là dự định mệt chết, cũng không buông tha chỗ tốt gì à. Chúng ta làm như thế, có phải hay không quá không tốt rồi? Phàm ca, ngươi làm gì vậy? Lại làm về nghề cũ, khiêng xác rồi. Lâm bản tử cảm thấy, Hà Phàm bệnh nghề nghiệp phạm vào, rất kính nghiệp. Phàm ca, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, nhanh nghỉ ngơi. Hà Phàm trực tiếp cho hắn một bàn tay, thấp giọng nói, uổng cho ngươi vẫn là làm ăn, hiện tại không chiếm ít đồ, đợi chút nữa đâu còn có chúng ta. Phàm ca, ngươi ta đây liền không thể không nói ngươi, loại sự tình này, ngươi làm sao không nói sớm một chút, ta tốt dẫn người tới. Lâm bàn tử một mặt ảo não, rất hối hận không mang vài trăm người tới, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hành động, đợi chút nữa bọn hắn đánh xong, chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh. Hà Phàm nhỏ giọng nói, các ngươi là không nhìn ta rồi sao? Tang Hưng Thịnh mặt đen lên nhìn xem ba người. Hà Phàm mắt nhìn Tang Hưng Thịnh, nội tâm đang suy tư, có phải hay không giết chết hắn, giết người diệt khẩu. Hà Phàm, ngươi nói, một cái tiến hóa học ra, trên thân đồ vật đều hết sạch, còn có cái gì đáng tiền? Tần Vi nhìn chằm chằm Tang Hưng Thịnh, giống như đang nhìn một cái con mồi, ít cầm điểm. Tang Hưng Thịnh thấp giọng nói câu, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên, thật chịu không được ngươi, một chút trống không túi không gian, ngươi muốn làm gì? Những này túi không gian, đồ vật bên trong, cơ hồ đều tại đại chiến có ích hết, đại bộ phận đều là trống không, nhiều lắm là có chút đồ dùng hàng ngày. Hà Phàm không có trả lời hắn. Mình mua không nổi đại không gian bao, chỉ có thể dùng tiểu nhân để đền bù. Sau 2 giờ, bên kia rốt cục đánh xong, Hà Phàm ba người cũng ngừng, mặc dù còn có rất nhiều bao không có nhặt, nhưng không còn khí lực, thực sự nhặt không được nữa. Lâm bàn tử, Phàm ca ta gặp không quen huyết tinh tràng diện, cõng ta về thiên vân nghỉ ngơi. Hà Phàm thấp giọng nói, không cần Lâm bàn tử, ngươi quên ta cái này tốt khuê mật rồi. Tần Vi mỉm cười, trực tiếp đem Hà Phàm nâng lên đến liền chạy, giống nhau lúc trước hắn kháng Tần Vi đồng dạng, trở lại Thiên Vân Thị, Hà Phàm ngã đầu liền ngủ, mệt mỏi thật sự, ghen kích, phát chi pháp, để hắn đều nhanh hư thoát. Tần Vi cùng Lâm bản tử không bị thương tích gì, lại trở về chợ giúp tổn thương mắc, thuận tiện lại tìm cơ hội, nhìn có thể hay không nhặt ít đồ. Hà Phàm cái này ngủ một giấc rất hương. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, tự thân gen số liệu về tới 98%, rất khó chịu. Đây chính là làm ăn lỗ vốn đại giới. Mở cửa đi ra ngoài là một tòa biệt thự. Tần Vi cùng Lâm bản tử vừa làm tốt cơm, hô, ngươi tùy tiện ăn hai cái y từ dưới, vừa tỉnh ngủ, chớ ăn quá nhiều. Hà Phàm trợn trắng mắt, sợ ta ăn xong các ngươi ăn không đủ no, cứ việc nói thẳng, còn một mặt quan tâm ta. Phàm ca, bọn hắn nói chờ ngươi ăn xong, cho ngươi đi gặp bọn họ. Lâm bản tử nói, chẳng lẽ có thần bí thưởng lớn cho ta? Hà Phàm ngạc nhiên đạo, lần này mình dựng lên như thế đại công lao, không cho điểm chỗ tốt, bây giờ nói không đi qua, không biết, bọn hắn nói tại Huyền Vân cư chờ ngươi. Nghe bọn hắn khẩu khí, đúng là có chuyện tốt. Lâm bản tử nói, kia không ăn, ta lập tức quá khứ. Hà Phàm buông xuống bát đũa, vội vàng đi ra ngoài, tiến về Huyền Vân cư, nói không chừng sẽ cho tam muội chân hỏa đâu, nếu không cửu u ma hỏa cũng được, hy vọng hắn sẽ không quá thất vọng. Tần Vi vuốt vuốt mi tâm, ban thưởng gì, thuần túy suy nghĩ nhiều. Hà Phàm ngự không tiến về Huyền Vân cư, nhìn xem rừng trúc, chuẩn bị đi vào, nhưng sinh sinh dừng lại chân, mình là không biết đi vào chi pháp người. Lần trước cũng là sư mộng đồng mang theo, không thể trực tiếp đi vào, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện, có thể sẽ bại lộ Huyền Vân đan lô hướng đi. Huyền Vân mở cửa, Hà Phàm hô một tiếng, hư không ba động, trận pháp biến mất, huyền vân cư bạo lộ ra, một đám người ngồi tại huyền vân cư bên ngoài, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn không có ăn cơm, cáo từ. Hà Phàm quay đầu bước đi, mẹ nó, hai cái thích linh đạo sĩ còn chưa đi, các ngươi đây là cho ta gài bẫy à. Hà Phàm đạo hữu, cùng một chỗ tọa hạ thương nghị đi. Bóng người lóe lên, một người trung niên đạo sĩ ngăn trở con đường phía trước, mỉm cười nhìn xem hắn. Trước đó nhờ có đạo hữu xuất thủ, mới cởi thiên vân nguy hiểm, làm phương đông một viên. Hà Phàm nghĩa bất dung từ, Hà Phàm biết, lúc này, chính là biểu hiện đại nghĩa thời điểm, đám gia hỏa này thích nghe nhất lời này. Quả nhiên thích linh đạo sĩ mặt cười cùng hoa cúc, nói, ngồi đi, chúng ta chính đang thương nghị. Cho đạo hữu ban thưởng gì, không nên quá tốt, tam muội chân hỏa, cửu u ma, hỏa cái gì, tùy tiện cho một đóa, ta Hà Phàm tuyệt không ghét bỏ. Hà Phàm vội vàng nói, nên ra giá thời điểm, tuyệt đối không thể khách khí, được, thích linh đạo sĩ gật đầu, chúng ta cũng nghĩ cho ngươi, thật cho. Hà Phàm ngây ngẩn cả người, đạo sĩ kia đầu óc nước vào, vẫn là bị mình chấp nhất cảm động, làm sao, còn thất thần, là không dám muốn rồi. Lục Tử Lăng cười nhạo nói, không dám cầm, cũng đừng cả ngày treo ở bên miệng, ai nói ta không dám muốn rồi. Hà Phàm đi tới, ngồi xuống, lấy ra, không bỏ ra nổi đến, cửu u ma hỏa cùng tam muội chân hỏa, đều không trên người chúng ta, ngươi muốn đi Đông Hải thị. Lục Tử Lăng nói, các ngươi gạt ta. Hà Phàm khó chịu, quả nhiên là đang lừa dối, thứ ngươi muốn đều ở nơi đó. Chúng ta đáp ứng cho ngươi, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm. Lục Tử Lăng cười lạnh nói, có thể hay không cầm tới là chuyện của ngươi. Dù sao chúng ta đáp ứng cho, ngươi đây không phải chơi xỏ lá à. Hà Phàm có chút nổi nóng, đây cũng không phải là chơi xỏ lá, là chính ngươi tranh thủ. Lục Tử Lăng thản nhiên nói, mình tranh thủ, mấy cái ý tứ. Hà Phàm nhíu mày, ngươi lần này lập xuống như thế đại công lao. Liên minh lúc đầu muốn cho ngươi ban thưởng, nhưng chúng ta nghĩ, ngươi muốn tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, liền giúp ngươi đem ban thưởng đẩy. Sư Mộng Đồng thản nhiên nói, sau đó thì sao? Hà Phàm không bình tĩnh, các ngươi đem ta ban thưởng đẩy, liền không hỏi xem ta có phải hay không muốn điểm khác. Sau đó chúng ta nói cho ngươi, ngươi muốn hỏa diễm đều sẽ xuất hiện tại Đông Hải thị. Chu Nguyên nói, Hà Phàm, ta có thể hay không ân cần thăm hỏi các ngươi tám đời tổ tông. Chương 224, vì ta chế tạo riêng một môn tiến hóa pháp. Chương 224, vì ta chế tạo riêng một môn tiến hóa pháp. Hà Phàm, đừng cảm thấy ủy khuất, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, đều là trọng yếu chi vật, thai nghén mồi lửa mười phần gian nan, chỉ có đạo tử cùng tà tử có thể làm chủ, chúng ta có thể làm, chính là vì ngươi tranh thủ cơ hội này. Huyền Vân bất đắc dĩ nói rõ một chút, còn có ta Hà Phàm lòng tham rộng, tuyệt không ủy khuất. Hà Phàm âm lãnh địa đạo, ta tuyệt không ủy khuất, chờ ta có thực lực cùng Phật đạo tà giảng đạo lý thời điểm, ủy khuất chính là các ngươi, chính là dùng lần này công lao đổi lấy tranh đoạt cơ hội. Ngươi nếu là có thể từ trên người bọn họ đạt được hỏa diễm, đạo tà tuyệt không truy cứu. Thích linh đạo sĩ mở miệng nói, nếu là không có lần này công lao làm sao bây giờ? Hà Phàm nhíu mày, vô lượng thiên tôn, nếu là không có, coi như ngươi đạt được hai loại hỏa diễm, ngươi cũng không giữ được, kết cục chính là đạo tà vây giết. Huyền Dương nói tiếp, vì để cho ngươi hết thảy thuận lợi, chúng ta giúp ngươi báo danh Đông Hải thị đi săn giải thi đấu, chờ ngươi đánh thắng 10 trận niết bàn chiến, liền có thể đi tham gia giải thi đấu, nếu có được đến giải thi đấu hạng nhất, có thể hướng Đông Hải thị đưa ra một cái điều kiện. Tế Huyền Hòa Thượng nói, điều kiện, đúng, điều kiện này, không thể trực tiếp thu hoạch hai loại hỏa diễm, ngươi có thể được đến những vật khác, tỉ như tiến hóa vũ khí, tiến hóa chiến giáp, tiến hóa pháp, cái gì đều có thể, ngươi có thể mượn cơ hội sách đối ngươi có lợi. Sư Mộng Đồng giải thích nói, ta cái gì đều không muốn, ta chỉ muốn hai loại hỏa diễm. Hà Phàm thở dài, các ngươi đây là tại tập thể đuổi ta đi, kia giải thi đấu, ta không muốn đi, cái này giải thi đấu hạng nhất, sẽ để cho ngươi có được rất cao, địa vị cùng thân phận, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tiếp xúc đến bọn hắn, biết tin tức của bọn hắn. Lục Tử Lăng cười lạnh nói, không phải, ngươi cho rằng tùy tiện một cái niết bàn, đều có thể biết tà tử cùng đạo tử ở đâu. Vậy được rồi, giải thi đấu liền giải thi đấu. Hà Phàm nghĩ nghĩ, tiếp nhận xuống tới, lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không cho điểm biểu thị, ta thế nhưng là liều mạng cứu các ngươi, vũ khí lấy ra, bần đạo để cho người ta cho ngươi cường hóa, nói được thì làm. Được, Huyền Vân nói, Hà Phàm giao xong đao cùng tử kim bát vu, nói, đem nồi cũng cho ta cường hóa dưới, về sau phải dùng tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa thịt hầm, đây là đã sớm đáp ứng, còn có hay không khác biểu thị ra. Có, Tế Huyền gật đầu, ngay sau đó nói, chân Phật xá lợi giao ra. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Hà Phàm ánh mắt lạnh xuống. Hà Phàm, giao ra đi, lục căn thanh tịnh trúc đều đi ra, chân Phật xá lợi sẽ không ở trên thân thể ngươi. Thích Linh đạo sĩ cười lạnh, nói, các ngươi thật là kỳ quái, căn bản cũng không có cái gì chân Phật xá lợi. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn ta giao ra, ta làm sao cho các ngươi. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nói, A-di-đà Phật, Phật môn ghi chép, Thánh Lâm có xá lợi, kia là Thánh Lâm bản độc nhất ghi chép, lại có chân Phật còn sót lại, không có sai. Tế Huyền tuyên tiếng niệm Phật, nghiêm túc nói, Hà Phàm, lấy ra đi, ngươi muốn cái gì, ta Phật môn cho ngươi, không trên người ta, nhưng ngươi nếu là xuất ra ta muốn, Phật môn chi pháp, ta có thể cho ngươi làm ra. Hà Phàm đạm mạc nói, lúc này, giả bộ liền thật không có ý tứ, mà lại, hắn cũng có lấy ra đổi đồ vật ý tứ, ngươi muốn cái gì? Tế Huyền nhíu mày, Phật môn tiến hóa pháp, tiến hóa võ kỹ, kim cương bất hoại thần công có hay không? Hà Phàm cũng không xác định, thế giới này có hay không kim cương bất hoại thần công? Ngươi thật đúng là dám muốn a, kim cương bất hoại thần công, Phật môn bí mật bất truyền. Lục Tử Lăng cười lạnh nói, Hà Phàm, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nói tà chi pháp đã đủ rồi, lại muốn Phật môn, một khi lên xung đột, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, Hà Phàm, so sánh chân Phật xá lợi, nhưng này cũng không tính là cái gì, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng. Tế Huyền sắc mặt cũng nghiêm túc lên, ngươi như thật muốn đổi những này, chết Phật môn không chịu trách nhiệm, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Hà Phàm thản nhiên nói, tốt A Bần Tăng sau đó viết cho ngươi. Tế Huyền than nhẹ, vì chân Phật xá lợi, chỉ có thể xuất ra đi, đến cùng còn có hay không ban thưởng, ta lớn như vậy công lao, thật chỉ đổi lấy một cái cơ hội. Hà Phàm bất mãn nói, đây có phải hay không là quá không đáng tin cậy rồi, ngươi còn muốn cái gì, chúng ta có thể cho đều cho. Thích Linh đạo sĩ đạm mạc nói, ta muốn Thiên Vân thị tất cả tiến hóa học gia giúp ta làm một chuyện. Hà Phàm nói, ngươi muốn mượn bọn hắn chi thủ, giúp ngươi dung hợp Phật đạo tà. Huyền Vân mắt hiện tinh quang, cười lạnh nói, nhưng này tiến hóa học gia sợ còn làm không được, có giúp hay không đi. Hà Phàm biết đạo môn lực lượng, nếu là đạo môn lên tiếng, những cái kia tiến hóa học gia tuyệt đối sẽ hỗ trợ, giúp, đương nhiên giúp, chỉ là, bọn hắn thật không giúp được ngươi, Phật đạo tà bí mật bất truyền, những cái kia tiến hóa học gia cũng chưa từng nghiên cứu qua, đột nhiên lấy ra để bọn hắn dung hợp, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Huyền Vân nói, ta chỉ cần yêu cầu này. Hà Phàm đạm mạc nói, tùy ngươi. Mấy người lắc đầu, Hà Phàm nhận định sự tình, có thể chấp nhất đến người muốn khóc, làm sao đều không cải biến được, giải thi đấu còn có thời gian nửa tháng, ngươi tốt nhất nhanh lên. Lục Tử Lăng cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi, ta cũng nên về tà phái. Hà Phàm, ta sẽ thông báo cho tà chi tử, hy vọng ngươi sẽ không bị đánh chết. Vô Lượng Thiên Tôn, chúng ta cũng muốn đi. Hai vị Thích Linh đạo sĩ đứng dậy, nhìn về phía Huyền Dương cùng Tế Huyền, hai vị sư điệt, đồng hành đi. Bần đạo cùng tiểu sư muội cùng đi. Huyền Dương nói, bần tăng cũng thế. Tế Huyền nói, các ngươi đi trước, ta tại quân đội giao tiếp một chút, tự sẽ đi tìm các ngươi. Sư Mộng Đồng thản nhiên nói, tiếp lấy nhìn về phía Hà Phàm, ta sẽ không thiếu ngươi. Vậy được rồi, tiểu sư muội cần phải nhanh lên làm xong. Tế Huyền gật gật đầu, nhìn về phía Hà Phàm, bần tăng đi viết ngươi muốn Phật môn tiến hóa pháp, ngươi chuẩn bị chân Phật xá lợi. Hắn biết, hai vị Thích Linh mời hắn đồng hành, là vì hộ tống Phật môn xá lợi, để phòng trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Hà Phàm liếc mắt Sư Mộng Đồng, theo Tế Huyền vào nhà, nhìn xem hắn chép lại, cuối cùng lại trên người Tế Huyền thử một chút, xác định không có vấn đề, lúc này mới lấy ra chân Phật Xá Lợi, giao cho Tế Huyền, lục căn thanh tịnh trúc, hy vọng ngươi sử dụng hết, đưa về Phật môn, Tế Huyền nói, rồi nói sau, Hà Phàm khoát tay, yên lặng vận chuyển Phật môn kim cương bất hoại thần công, điều động thể nội tiến hóa, chi lực, ghen không có vấn đề, đạo tà chi pháp lại là chủ động quấy nhiễu, bài xích, Hà Phàm, bần đạo đã liên hệ Tang Hưng Thịnh, bọn hắn đáp ứng, tại Tang Hưng Thịnh sở nghiên cứu chờ ngươi. Huyền Vân nhìn xem ra Hà Phàm, sắc mặt có chút phức tạp, hy vọng lần sau gặp lại, Hà Phàm còn có thể sống được. Phật đạo tà, ba phái dung hợp, không phải là không có qua, nhưng có rất ít thành công, số ít thành công, cũng chỉ là cơ sở. Ta trực tiếp đi tìm hắn, Hà Phàm vứt xuống một câu, chuẩn bị tiến về. Sở nghiên cứu, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Huyền Dương, Tế Huyền, các ngươi tới, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Chuyện gì? Hai người nhíu mày, Huyền Dương có chút do dự, cái này Hà Phàm thù rất dai, trước đó ở sau lưng nói hắn nói xấu, có thể hay không cố ý kêu lên quất hắn. Cho các ngươi kể chuyện xưa, hai dưới gốc cây, có một đóa hoa, hai cái cây vì đóa hoa che gió che mưa, thủ hộ đóa hoa trưởng thành. Ngươi làm muốn nói, bần đạo cùng tiểu con lừa chọc là cây, tiểu sư muội là đóa hoa, bần đạo vì tiểu sư muội che gió che mưa. Huyền Dương sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ chuyện xưa chân ý, bần tăng che chắn phong vũ nhiều. Tế Huyền nói, các ngươi chỉ hiểu một nửa. Hà Phàm buồn bã nói, đóa hoa cuối cùng thụ hoa khác phấn hoa, khiết thật nhiều hạt giống, mà lại, lá cây là màu xanh lá, cáo từ, đâm lòng của hai người. Hà Phàm nhanh chóng rời đi, để ngươi lần trước ở sau lưng nói xấu ta. Hai người, Tang Hưng Thịnh sở nghiên cứu, 7-8 vị tiến hóa học ra tề tụ, nhìn xem đến Hà Phàm, Tang Hưng Thịnh dẫn đầu hỏi, ngươi tìm chúng ta hỗ trợ cái gì? Vì ta chế tạo riêng một môn tiến hóa pháp. Hà Phàm trầm giọng nói, dung hợp Phật đạo tà. Ngươi định dùng bao nhiêu năm thời gian? Tang Hưng Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật sự là xem trọng chúng ta, ta không muốn các ngươi dung hợp, ta chỉ cần các ngươi vì ta sáng chế đặc thù pháp môn, để cho ta vận chuyển đạo tà chi lực lúc. Phật môn tiến hóa pháp yên lặng, vận chuyển Phật môn lục, đạo, môn yên lặng, không liên quan tới nhau, không cần dung hợp, Hà Phàm nói, hai chồng vào hóa pháp lẫn nhau cách ly, không liên quan tới nhau. Tang Hưng Thịnh có chút trầm ngâm, nói, phương pháp này có thể thực hiện, một chút phong cấm chi pháp, có thể thỏa mãn ngươi, chúng ta lại thêm chút cải tạo, không khó, như thế, thực lực ngươi cũng sẽ không có nhiều ít tăng cường. Một vị tiến hóa học gia lắc đầu nói, ta biết, ta chỉ là trước luyện, có lẽ ngày nào dung hợp đâu. Hà Phàm cười nhạt nói, chương 225, Phật đạo tiến hóa chi lộ, chương 225, Phật đạo tiến hóa chi lộ. Sở nghiên cứu bên trong, Hà Phàm nhìn xem tiến hóa giới thiệu, thích linh cấp cường giả, phóng thích tiến hóa ra tân sinh mệnh thể, bình thường đạt tới thích linh cấp, đều sẽ tỉnh lại nên giống loài một hạng năng lực. Xưng là thần thông, như thần long hành vân bố vũ, điều khiển lôi đình, thần thông cũng có chiến đấu loại, hỗ trợ loại, đều xem tự thân tiến hóa, thiên nhân cấp, thiên nhân hợp nhất, cùng thiên, địa hóa làm một thể, thọ nguyên vô tận, còn sống thần, thiên nhân cấp, chỉ có ngắn ngủi một câu. Hà Phàm suy tư, lúc trước thánh lâm kia chân Phật hư ảnh, khi còn sống có phải hay không thiên nhân, vẫn là chỉ là thích linh cấp 9. Dựa theo thích linh giới thiệu, phàm là thành tựu thích linh tiến hóa giả, phóng xuất ra tân sinh mệnh thể, liền xem như tiến hóa thành công, chỉ là yếu gà phiên bản, tỉ như trẻ nhỏ kỳ. Sau khi xem xong, Hà Phàm nhìn về phía dụng cụ nhỏ, Tiểu Lam, đi giúp ta, đem những này dược liệu làm ra. Hà Phàm, tại biết ngươi muốn tới thời điểm, Tăng Đại Nhân đã đem tất cả thứ đáng giá, bao quát dược liệu, toàn bộ chứa vào mình túi không gian, tùy thân mang theo. Chiến hậu Thiên Vân, cần rất nhiều tài nguyên, chờ Thiên Vân khôi phục, ngươi lại đến, Tang Đại Nhân sẽ dựa theo tối cao quy cách chiêu đãi ngươi. Tiểu Lam trả lời, Hà Phàm, không phải liền là nhặt được mấy cái không bao a về phần như thế để phòng ta a. Cái này Thiên Vân thị, ta Hà Phàm thật, không tiếp tục chờ được nữa rồi sao, mình phát hiện mình thật thua lỗ. Ghen kích phát chi pháp tạo thành rơi xuống không có bù lại, còn như thế để phòng hắn, thực sự quá không đủ ý tứ, nếu không, mình đem sở nghiên cứu phá hủy, đi làm phế phẩm bán đổi tiền, được rồi, còn trông cậy vào bọn hắn hỗ trợ nghiên cứu, không muốn những thứ này, kia cái gì giải thi đấu, còn muốn hạn chế Niết Bàn thực lực, không thể bước vào Thích Linh, mình trước hết nghi biện pháp khôi phục. Hà Phàm nghĩ, quyết định tiếp tục đi dãy núi chỗ sâu bế quan, hiện tại đỉnh phong kỳ hung thú không còn tác dụng gì nữa, thuế biến kỳ tạm thời không cần suy nghĩ, phụ cận đều bị cải tạo xong, chỉ có thể lấy số lượng, chậm rãi khôi phục. Đông Hải thị đi săn giải thi đấu, Niết Bàn mới có thể tham gia, mà lại nhất định phải là Niết Bàn cấp 7 trở lên, yếu đi không có tư cách. Cho nên, phàm là dự thi đều là cường giả, bất quá, hắn có lòng tin, rời đi sở nghiên cứu, Hà Phàm hướng hung thú địa bàn chỗ, sâu bay đi, chuẩn bị vòng thứ 2 bế quan, lần này Hà Phàm đổi phương hướng, trước đó bế quan chỗ, đỉnh phong kỳ hung thú đều bị giết không sai biệt lắm, lại đi chính là càng thâm nhập. Quá xa, Thiên Vân thị lần này chiến sự tổn thất rất lớn, mặc dù thành thị không có gặp phá hư, nhưng chết đi tiến hóa giả, tiêu hao đồ vật, lại là kinh người, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Đạo môn lần này cũng tổn thất nặng nề, về phần kia ba vị tiến hóa học gia lai lịch chân, chính, ẩn núp nhiều năm như vậy, có phải hay không chỉ vì hủy diệt Thiên Vân, đây là liên minh muốn chuyện điều tra, Hà Phàm lười nhác quản. Hắn chỉ muốn sớm ngày đạt tới mục tiêu nhỏ, thành cái thiên nhân, thời gian cực nhanh, chớp mắt thời gian 10 ngày quá khứ, Hà Phàm muốn bí pháp, Tang Hưng Thịnh mấy người rốt cục nghiên cứu ra được, vì hắn chế tạo riêng, phi thường phù hợp, đa tạ, Hà Phàm nhìn xem vừa nghiên cứu ra tiến hóa pháp, rất hài lòng, liền không hủy đi sở nghiên cứu bán, lấy tiền, lại nghĩ tới một chuyện đến, tôi thể phối phương lại cho ta một chút. Tốt nhất có thích linh cấp, đều ở nơi này, cầm xéo đi, ngươi nhanh Đông Hải thị đi, chúng ta còn muốn tu bổ thích linh chiến giáp. Tang Hưng Thịnh ném ra một cái đồng hồ, không kiên nhẫn khoát tay nói, tốt a, chờ ta ngày nào nghĩ các ngươi, liền trở lại tìm các ngươi. Hà Phàm vứt xuống một câu, quay người rời đi, đi Huyền Vân cư, bắt ngươi vũ khí. Tang Hưng Thịnh nhìn hắn bóng lưng, lên tiếng nói, được, Hà Phàm, lại đi vòng Huyền Vân cư. Huyền Vân ở giữa, Huyền Vân đạo sĩ ngay tại luyện đan, mới lò luyện đan, đoán chừng là đạo môn cho hắn mới phối, dạng này quá tốt rồi, chính mình cái này liền không trả về đi, giữ lại mình dùng, ngươi đồ vật. Sư Mộng Đồng từ nhỏ gian phòng bên trong đi ra, lấy ra đao kiếm cùng tử kim bát vu, cố ý cho ngươi tăng thêm một cái nắp nồi, ngươi còn chưa đi. Hà Phàm kinh ngạc, ngươi không phải giao tiếp xong, liền đi tìm Huyền Dương cùng Tế Huyền A. Cùng đi đi, thôi, Sư Mộng Đồng nói khẽ, một tay đè lên nắp nồi, không có để hắn hiện tại mở ra, được. Hà Phàm ngẩn người, gật đầu nói, mặc dù không biết có cái gì tốt đi, nhưng hắn muốn mượn đây, hỏi nhiều hỏi Phật đạo tà sự tình, vì đi Đông Hải thị làm chuẩn bị. Huyền Vân lườm hai người một chút, không nói chuyện, tiếp tục xem mình đan lô. Hai người rời đi Huyền Vân cư, tiến vào một mảnh rừng rậm, từng bước một đi tới, ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy hướng dưới ngọn núi đi đến. Hà Phàm, Hạ Sơn, Phong, Sư Mộng Đồng rốt cục lên tiếng, ngươi vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy? Ta là thiên tài. Hà Phàm rất không muốn mặt địa đạo, nếu là ngươi cũng có thể ăn giống như ta nhiều, còn có thể tiêu hóa, ngươi cũng có thể tăng lên nhanh như vậy, thiên tài Phật đạo có rất nhiều, nhưng tốc độ tăng lên cũng không sánh nổi ngươi. Sư Mộng Đồng cười lạnh một tiếng, vậy mới không tin hắn chuyện ma quỷ, ngươi có phải hay không có cái gì bí pháp, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, để cho ta giúp ngươi tăng lên. Hà Phàm nhíu mày, vâng. Sư Mộng Đồng ngữ khí có chút nặng nề, từng bước một tiến về phía trước đi tới, từ vừa mới bắt đầu, ta đều nghĩ bảo hộ bên người bằng hữu, thế nhưng là, bằng hữu lại một cái tiếp một cái cách ta mà đi, ta mới hiểu được, ta quá yếu. Yếu để cho người ta muốn cười, trong lòng phát hạ lại nhiều lời thề, lại bị hiện thực không ngừng đánh tan, ngươi để cho ta nhớ tới một câu. Hà Phàm mắt lộ ra hồi ức, khi còn bé, ta cũng có giấc mộng nghĩ, thế, rơi quá loạn, mình sẽ là thiên tài, sau khi lớn lên muốn cứu vớt thế giới, nhưng ngươi nhưng không nghĩ qua cứu vớt thế giới, ngược lại đem mình lợi ích nhìn rất nặng. Sư Mộng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ta phát hiện, toàn bộ thế giới đều cứu vớt ta không được. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, tựa như ngươi mơ ước bảo hộ bằng hữu, nhưng hiện thực để ngươi minh bạch, bằng hữu cũng không bảo vệ được ngươi, tại bảo vệ ngươi trên đường chết đi, cuối cùng đến ngươi chết. Sư Mộng Đồng lâm vào mê mang, Hà Phàm tiếp tục nói, thế giới này, ai cũng muốn thay đổi, ta cũng nghĩ, nhưng ở cải biến thế giới này trước đó, mời trước, có thực lực này, như vậy, nên như thế nào tăng lên? Sư Mộng Đồng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi hỏi nhầm người, ngươi là Phật môn người, Phật môn nếu là dốc hết tài nguyên bồi dưỡng một người, ta coi như thúc ngựa cũng không so bằng. Hà Phàm cảm thấy buồn cười, ngươi là Phật môn, hỏi ta vấn đề này, không cảm thấy buồn cười à, ta lại dựa vào cái gì giúp ngươi? Phật môn có Phật Pháp yêu cầu, nhất định phải tinh thâm Phật Pháp, nếu là không tỉnh, đời này tất có điểm cuối cùng. Sư Mộng Đồng thở dài, tu Phật nhất định phải tu Phật Pháp. Hà Phàm nhíu mày, vậy mình Phật môn chi Pháp, có phải hay không còn muốn làm mấy quyển Phật môn điển tịch đến đọc đọc? Vô luận là Phật, vẫn là Đạo, kỳ thật chúng ta tiến hóa phương hướng, đều là hướng về tổ sư nhóm dựa vào, đi tới con đường của bọn hắn, cuối cùng trở thành giống như bọn họ tồn. Tại, Sư Mộng Đồng mở miệng nói, đây cũng là những cái kia phản tổ tiến hóa giả tiến hóa chi lộ, cho nên, Phật môn muốn tu Phật Pháp, vì thành Phật Đà, nếu ta nhớ không lầm, điển tịch ghi chép, Tế Công đã từng có bạn gái, chỉ là hắn từ bỏ, đại triệt đại ngộ, xuất gia, như thế, mới có Tế Huyền Tình Kiếp. Hà Phàm nghĩ đến kiếp trước phim truyền hình bên trong một màn, Tế Công đều muốn kết hôn, thế mà cùng ngày chạy trốn, thà làm hòa thượng, cũng không cần kia nữ, lúc ấy đem kia nữ tâm đều đâm nát. Vâng, Sư Mộng Đồng gật đầu, kia Huyền Dương đâu, hắn đạo giáo huyền mạch, sao lại cần tình kiếp? Hà Phàm không hiểu, kỳ thật thần Phật lưu lại sự tích cũng không nhiều, chúng ta chỉ là tận lực ở cạnh khép, thái thượng vong tình, quên không chỉ là tình yêu nam nữ, huyền mạch đa số là tị thế đoạn tình, cảm ngộ đạo pháp, trốn xa hồng trần tị thế tục, một số nhỏ chủ động trêu chọc, lấy hồng trần luyện tâm. Sư Mộng Đồng giải thích nói, kia nguyên mạch cùng thông mạch. Hà Phàm hỏi, thông mạch nặng sát phạt, nguyên mạch không rõ ràng. Sư Mộng Đồng lắc đầu, nàng đối đạo môn cũng không phải toàn bộ hiểu rõ, tà phái đâu, nhìn Lục Tử Lăng bọn hắn cũng không tính sâu đến thực chất bên trong. Hà Phàm nói, tà phái đa số là công pháp âm độc tàn nhẫn, nhưng cũng không ít người lấy ăn người gia tốc tiến hóa. Sư Mộng Đồng nói, Phật đạo tà, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là chỗ nào đều có người tốt, chỗ nào đều có ác nhân. Chương 226, vô lượng đại gia ngươi thiên tôn. Chương 226, kiêm chức Phật môn. Hà Phàm minh bạch, vô luận Phật đạo tà, vẫn là còn lại phản tổ tiến hóa giả, hiện tại tiến hóa lộ tuyến chỉ có một đầu, mô phỏng tiên tổ, thậm chí đến xong việc dấu vết đều mô phỏng trình độ, không ngừng học tập tiên tổ lưu lại tri thức, không ngừng hướng tiên tổ dựa vào, cho mình thực hiện từng đầu gông xiềng, hoặc là nói, vốn là có từng đầu gông xiềng, tiên tổ lưu lại tiến hóa pháp yêu cầu. Đạo môn thái thượng vong tình, kia là thái thượng đạo, hắn chạy ra, khai sáng đạo giáo, vô số người đang bắt chước, nhất đại lại một đời, Phật môn Phật đà vô số, Phật pháp tinh yếu, là Phật đà nhóm tổng kết ra đạo lý, hậu nhân tại học tập, đang bắt chước, giống nhau là nhất đại tiếp nhất đại. Như vậy, vấn đề tới, mấy người thành thái thượng, mấy người thành tựu Phật đà. Hà Phàm nhìn xem Sư Mộng Đồng, hắn thật rất hiếu kỳ, loại tiến hóa này, có người thành công à? Ghen, tâm linh, không ngừng dựa vào, liền thật thành thái thượng cùng Phật đà. Thực lực của ta quá yếu, không rõ ràng. Sư Mộng Đồng lắc đầu nói lâu như vậy, ngươi còn chưa nói, như thế nào nhanh chóng tăng lên, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, về sau có việc, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ta có thể mời được Bạch Vân Am sư phụ các sư bá giúp ngươi, ta nhanh chóng tăng lên, chính là lấy tới hết thảy có thể trợ giúp ta tiến hóa đồ vật. Còn có, tùy tiện vào hóa, Hà Phàm nói, tùy tiện vào hóa. Sư Mộng Đồng ngây ngẩn cả người, đúng a, ta đi là kiểu mới tiến hóa, không quay lại tổ, những cái kia khôn sáo, không thích hợp ta, bởi vì ta nhất định làm khai sáng chủ đạo nam nhân. Hà Phàm ngẩng cao lên đầu nói, lại bệnh. Sư Mộng Đồng khóe miệng kéo một cái, ngươi liền không thể nhiều đứng đắn một hồi. Đây không phải bệnh, có câu lời lẽ chí lý. Thiên tài ở bên trái, tên điên bên phải, ngươi thành công, chính là thiên tài, ngươi không thành công, chính là tên điên. Hà Phàm thâm trầm nói, ta cảm thấy, ta là thiên tài, đây chính là ngươi phát bệnh lấy cớ. Sư Mộng Đồng cười lạnh, cái gì thiên tài ở bên trái, tên điên bên phải, ngươi chính là như thế tìm cho mình lấy cớ. Ngu xuẩn phàm nhân, Hà Phàm nhịn không được nói một câu, ngươi căn bản là không có cách lý giải, một cái khai phái tổ sư tư duy, ngươi bệnh không nhẹ. Sư Mộng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, nhưng người ta so sánh, rõ ràng ngươi bệnh nghiêm trọng hơn. Hà Phàm cúi đầu nhìn xem mình song đao, toàn sư đao huyết sắc cùng màu vàng xen lẫn, cùng trước kia không sai biệt lắm, nhân đao được cường hóa, màu xanh, phẩm chất không thể so với toàn sư đao chênh lệch mảy may. Hắn rất hài lòng, tử kim bát vu cũng tăng cường, đồng dạng càng khó làm nóng, vẫn là phải dùng đao pháp nấu thịt. Tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới. Chỉ là Sư Mộng Đồng vẫn như cũ không cho hắn mở ra nắp nồi. Rời đi thiên vân, tránh đi Phật đạo ta lại nhìn, ta nói qua sẽ không thiếu ngươi, ta cũng không muốn trông thấy đồ vật bên trong, ta sẽ đổi. Ý Sư Mộng Đồng hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, nếu ta thực lực đầy đủ, vậy ngươi liền thành công. Hà Phàm đem song đao cùng tử kim bát vu thu lại. Mình muốn biết đều biết. Không đợi nàng nói chuyện, nói, nếu không, ngươi cùng ta học làm đồ ăn đi, đừng ở cái gì Phật môn, chỉ cần ngươi đem biết Phật đạo tiến hóa pháp cho ta, ta chắc chắn bồi dưỡng ngươi. Ha ha, Sư Mộng Đồng cười cười, nói, ngươi không muốn nói được rồi, ngươi cần phải đi, chậm không đuổi kịp Đông Hải thị đi săn giải thi đấu, lại một cái cự tuyệt cùng ta học làm đồ ăn. Ai? Hà Phàm lắc đầu thở dài, thoáng qua lại không quá để ý. Chờ mình lúc nào, thật đem chủ đạo mở ra, có là người đến bái sư, tạm biệt. Sư Mộng Đồng thản nhiên nói, không, là vĩnh viễn không thấy. Hà Phàm hai cánh mở ra, chậm rãi lên không, ta không có thời gian chiếu cố kẻ yếu. Hà Phàm, Sư Mộng Đồng sắc mặt tối đen, nhìn xem lên không Hà Phàm, cắn răng nói, loại người như ngươi, đừng nghĩ tìm bạn gái. Sư Mộng Đồng, ta nhớ kỹ lời này, chờ ta Hà Phàm ngày nào phát tài rồi, ta đi mua một cái. Hà Phàm bi vẫn vứt xuống một câu, ngự không rời đi. Thứ ngươi muốn, ta cho. Sư Mộng Đồng nỉ non một tiếng, quay người rời đi. Hà Phàm trở lại Thiên Vân Thị, đầu tiên là đi gặp Lâm Bản Tử cùng Tần Vi. Hà Phàm, ngươi muốn đi Đông Hải rồi. Tần Vi hỏi, có chút hâm mộ, đúng vậy a, ngươi đi không? Hà Phàm gật đầu. Thứ mình muốn ở bên kia, bọn hắn ban thưởng đều cho ta đổi thành báo danh, ta có thể không đi à, không đi, ta ngay tại Thiên Vân. Tốt, đây là ta thức tỉnh phối phương, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Tần Vi lấy ra mấy phần tôi thể phối phương giao cho hắn, đây là Tang Hưng Thịnh cho ta, ta cũng phát ngươi một phần. Hà Phàm rất hào phóng, toàn bộ đều phát một phần, đủ Tần Vi dùng đến thích linh. Ngươi Đông Hải phiếu, Lâm Bản Tử yên lặng tay lấy ra vé xe. Ngươi đây là, ước gì ta đi? Hà Phàm mặt đều đen, ta cũng còn không nói chuyện, vé xe đều chuẩn bị cho ta tốt. Long An đưa tới, để cho ta cùng ngươi nói, hiện tại, Thiên Vân, chịu không được giày vò, lên đường bình an. Lâm Bản Tử thở dài, ngươi tại Thiên Vân thị lưu lại ấn tượng, thật không tốt, ta có thể đánh Long An lại rời đi à? Hà Phàm cắn răng, có thể, nhưng Long An bây giờ tại Thiên Vân thị bên ngoài. Cụ thể không biết, của ngươi vé xe còn có nửa giờ, ngươi như bỏ lỡ, không thanh lý. Lâm Bản Tử nói, chờ ta trở về lại đánh hắn. Hà Phàm tiếp nhận vé xe, đứng dậy rời đi. Hà Phàm, lần này không cho phép đua xe. Tần Vi ở phía sau hô, địa đồ ta phát cho ngươi, nếu là đua xe, nhớ kỹ nhìn địa đồ. Hà Phàm, ta Hà Phàm đường đường chủ đạo tổ sư, cũng không phải tay đua xe, làm sao có thể luôn đua xe. Ngồi lên xe, Hà Phàm bắt đầu tiến về Đông Hải thị. Hắn đồng hồ bên trong nhiều một chút tin tức, Tang Hưng Thịnh gửi tới, liên quan tới Đông Hải thị đi săn giải thi đấu, cùng Đông Hải thị tin tức. Đông Hải thị tại phương Đông Liên Minh không tính mạnh nhất thành thị, nhưng là cao cấp tiến hóa giả tụ tập nhiều nhất thành thị. Nơi này, so Thiên Vân thị nguy hiểm hơn, bởi vì nơi này là bờ biển thành thị. Trong biển rộng hung thú nhiều không cách nào đếm rõ, thời khắc đều có hung thú vọt lên bờ bên cạnh ăn thịt người. Phật đạo ta tại Đông Hải đều có cứ điểm, đây là ba phái mỗi một vị cao cấp tiến hóa giả ắt tới thành thị. Mặt khác, còn có ghi chú, để hắn khiêm tốn một chút, thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng ở Đông Hải thị thật không tính là gì. Đông Hải thị cao cấp tiến hóa giả một đống lớn, Niết Bàn có thể nói, khắp nơi trên đất đi, thích linh cấp 1 cấp 2 tiến hóa giả cũng là vừa nắm một bó to, về phần thích linh cấp 7 cấp 8, loại này đã là tồn tại hết sức khủng bố. Không biết có hay không, 2 ngày về sau, xe khách đến Đông Hải thị, lần này thật không có xảy ra chuyện. Lần trước đua xe, đó là bởi vì lái xe có vấn đề, thành thị xa lạ, trong không khí trình độ rất đủ. Hà Phàm xuống xe, đi săn giải thi đấu còn có 3 ngày, trong thành tuyển chọn, có chuyên môn tranh tài lôi đài, hắn dự định đi kia phụ cận tìm gian phòng ở lại, còn muốn đi cầm tranh tài lệnh bài. Nhìn xem địa đồ, Hà Phàm đón xe đi vào tranh tài khu vực, nơi này phụ cận có không ít khách sạn, quán trọ, còn có phục cổ thức khách sạn. Gian phòng đã đủ, Hà Phàm vừa đi vào một nhà quán trọ, một vị phục vụ viên lộ ra áy náy mỉm cười, tham gia giải thi đấu người, rất nhiều. Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, rất nhiều, ngươi đi phía trước nhìn xem, liền biết, phục vụ viên nói. Hà Phàm đứng dậy rời đi, lại đi tìm mấy nhà khách sạn, tất cả đều là gian phòng đã đủ, cái này giải thi đấu cứ như vậy hấp dẫn người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hà Phàm bước nhanh đi thẳng về phía trước. Cùng lắm thì mình tìm một chỗ ngồi mấy đêm rồi, không ngủ được cũng không có việc gì. Phía trước là chen chúc đám người, lít nha lít nhít, người chen người, dán chặt lấy, ngay cả một tia khe hở đều không có, liền cùng xây tốt tường đồng dạng, những này sẽ không đều là báo danh a. Hà Phàm kéo cảm giác được áp lực, hắn tùy tiện quét mắt, một vòng, đều có mấy cái Niết Bàn cấp 9, bản thiếu ở đây, còn không cho bản thiếu tránh ra. Quát lạnh một tiếng truyền đến, một đám toàn thân bốc lên hắc khí thanh niên đi tới, ngẩng cao lên đầu, không ai bì nổi, tà phái, đây là tà phái Lăng Phú, hắn lão tử là tiến hóa học gia. Một đám người nhìn thoáng qua, vội vàng nhường ra một lối đi, để đám người này thông qua, Phật đạo ta ở chỗ này như thế ăn mờ. Hà Phàm hơi sững sờ, sau đó ưỡn ngực, hết thảy tránh ra, vô lượng đại gia ngươi, thiên tôn, đạo gia đạo môn. Một đám người kinh ngạc quay đầu, đạo môn có ngươi nói như vậy. Hà Phàm xuất ra một khối ngọc bội, trên mặt mang theo một tia ngạo nghễ, huynh đệ, ngươi cầm nhầm, ngươi ngọc bội kia Phật ý rất đậm, một vị tiến hóa giả hảo tâm nhắc nhở, khiêm chức Phật môn. Hà Phàm ra mặt co lại, túi không gian hơi nhiều, sờ lầm, để cho ta tìm xem, chương 227, nguyên lai ngươi là ta tà phái người, chương 227. Nguyên lai ngươi là ta tà phái người. Một đám tiến hóa giả ngây ngốc nhìn xem hắn, ngươi đến cùng là đạo môn vẫn là Phật môn? Các ngươi chờ ta dưới, ta đạo môn ngọc bội không biết để chỗ nào cái bao hết. Hà Phàm lầm bầm một tiếng, lấy ra một cái túi không gian, không có, lại lấy ra một cái, vẫn là không có, huynh đệ, ngươi đi vào đi. Một đám người lau mồ hôi, ngươi đây là mang theo nhiều ít túi không gian. Tạ ơn, Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ thông đạo đi vào, đạo môn giả mạo Phật môn, vẫn là Phật môn giả mạo đạo môn, cười lạnh một tiếng, truyền đến, trước đó đi tới Lăng Phú quay đầu, nhìn xem Hà Phàm, không phải tà phái. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Lăng Phú khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời, nhanh chóng đi tới, một đám người tránh ra thông đạo, để bọn hắn rời đi, phía trước người càng nhiều. Mãi cho đến một cái lối đi miệng, tiến hóa giả mới giảm bớt lại. Hai vị người mặc giáp trụ tiến hóa giả thủ hộ cửa thông đạo, duy trì trật tự, các ngươi báo danh tham gia trận đấu rồi. Hai người ngăn lại Lăng Phú bọn người cùng Hà Phàm, lên tiếng hỏi, tà phái Lăng Phú. Lăng Phú mở ra đồng hồ, phía trên hữu chiêu mời tin tức, sáng xong trực tiếp dẫn người đi vào, chủ đạo Hà Phàm. Hà Phàm thanh âm rất nhỏ, dù sao chủ đạo chỉ có hắn một người, rời ra ngoài đã đủ không biết xấu hổ. Lớn tiếng đến đâu nói ra, có chút xấu hổ, ngươi không phải đạo môn sao? Hai người kinh ngạc, ngươi biết nhiều lắm. Hà Phàm mặt không thay đổi đạo, ngươi quản ta là cái nào cửa, thả ta đi vào là được. Rồi, thật nói nhảm, lộ ra báo danh tin tức, hai người không có hỏi nhiều, thả hắn đi vào, nơi này có điểm giống giác đấu trường. Bất quá phạm vi rất lớn, đều có bình chướng cách ly, tổng cộng có 10 cái khu vực, theo chỉ dẫn đi vào đăng ký chỗ. Hai tên nam tử trung niên, khí tức nội liễm, Lăng Phú bọn người đứng ở một bên, lấy ra một tấm lệnh bài cho hắn, ghi chép lại tin tức, bên cạnh còn có kiểm tra gen số liệu dụng cụ. Niết bàn 90%, nam tử trung niên nói, chúng ta sẽ ở người dự thi tiền hóa giả chứng minh bên trên, kiểm tra gần đây điểm công lao phải chăng có sóng lớn động. Nếu là không có, sử dụng tiến hóa vũ khí, giá trị không thể vượt qua, đánh thắng 10 trận mới có thể thu được tư cách dự thi, rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ thông suốt, nếu là thất bại, cũng chỉ có bằng vào tự thân tu vi, không thể mượn nhờ tiến hóa vũ khí cùng dược tề đấu bán kết. Nghĩ thông suốt, Hà Phàm gật đầu, như thế đại công lao đổi lấy cơ hội, có thể không chân quý a. Chúng ta đã ghi chép tin tức. Đến từ Giang Hà Thị Hà Phàm, hai tên nam tử trung niên gật đầu, lại nói, giải thi đấu quy tắc chắc hẳn ngươi cũng nhớ kỹ, còn có cái gì vấn đề a? Có, Hà Phàm sắc mặt rất nghiêm túc, ngươi có vấn đề gì? Nam tử trung niên nhìn về phía Hà Phàm, mỉm cười nói, thỉnh giảng, bao ăn bao ở a? Hà Phàm rất coi trọng vấn đề này, mình ở bên ngoài đều mở không đến gian phòng, ăn cơm tuyệt không thể mua ăn. Nếu không bao nhiêu tiền đều không đủ ăn, nam tử trung niên, sắc mặt tối đen, còn bao không ăn bao trùm. Ngươi đây là tranh tài, cũng không phải tới đi làm, các ngươi đạo môn, không phải có chuyên môn viện lạc a? Một vị khác nam tử trung niên nghi hoặc, ta không phải đạo môn a? Hà Phàm bĩu môi, ta liền theo miệng nói một câu, thế mà không bao ăn ở xem ra lại muốn đói bụng. Hắn là Phật môn, Lăng Phú tiếp câu. Ta không phải Phật môn, ta là trù đạo, Hà Phàm nói, trừ đạo. Hai vị nam tử trung niên hơi biến sắc mặt, Lăng Phú kinh ngạc nói, nguyên lai, ngươi là ta tà phái người, ai là ngươi tà phái? Hà Phàm mộng, ta không nói a, ngươi mới vừa nói trừ đạo, không phải liền là diệt trừ đạo môn a? Đây không phải chúng ta tà phái, còn có thể là cái gì? Lăng Phú cười nói, nguyên lai là đồng môn, ngươi nói sớm a, Hà Phàm. Hai chúng ta trù đạo không giống, ta là đầu bếp trù, ngươi là trừ bỏ trừ, mau đem ngươi tà phái người thủ lĩnh đi. Hai vị nam tử trung niên khoát tay nói, đi thôi, theo chúng ta đi tà phái trạch viện. Lăng Phú vung tay lên, bên người mấy người cười lôi kéo Hà Phàm rời đi. Bao ăn bao ở, Hà Phàm suy nghĩ sâu xa, mình cầm Phật môn ngọc bội, báo đạo môn danh hào, tiến vào tà môn ổ đây coi là cái gì đạo lý? Huynh đệ ngươi thật sự là tiểu thành thị tới. Lăng Phú lắc đầu bật cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không biết ngươi là ta tà phái vị kia ma đầu truyền nhân. Cái này, không thể nói. Hà Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt đáp trả. Trời mới biết tà phái vị kia có thể dạy dỗ ta như vậy. Lục Tử Lăng cùng Ninh Thành đều là yêu gà, cho hắn làm đồ đệ còn tạm được, còn lại tà phái hắn lại không biết. Đi theo Lăng Phú bọn người tiến vào nội bộ, vòng qua sân thi đấu, nội bộ có động thiên khác, là một mảnh trạch viện. Trạch viện trước có 3 khối bia đá, phân biệt khắc lấy Phật đạo tà, chia làm 3 cái khu vực. Huynh đệ, trên người ngươi khối kia Phật môn ngọc bội làm sao tới? Vì cái gì báo đạo môn danh nghĩa? Lăng Phú nhịn không được hỏi, tại ta khi còn bé, gặp được một người, hắn nói ta là trời sinh tu tà thiên tài, 10 phần thích hợp tà phái tiến hóa chi đạo, liền truyền ta tà phái tiến hóa pháp cùng võ kỹ, về sau lại làm cho ta đi cùng Phật đạo đệ tử làm bằng hữu, không hiểu rõ vì cái gì. Hà Phàm nói bậy nói, minh bạch, chúng ta minh bạch. Lăng Phú còn chưa mở miệng, còn lại mấy vị tà phái đệ tử giật mình nói, nguyên lai huynh đệ là phái đi Phật đạo nội ứng a, vậy chúng ta mang huynh đệ trở về, có thể hay không chuyện xấu? Lăng Phú hơi biến sắc mặt, đạo môn một người bạn, để cho ta tới tà phái nội ứng. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, Lăng Phú bọn người, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ta tà phái phái đi ra nội ứng, lại bị phái trở về nội ứng, huynh đệ ngươi tà phái võ học, không có bị nhận ra. Lăng Phú thông thả lại sức, hỏi, nhận ra, đạo môn cố ý để cho ta học, ta cũng học được đạo môn. Hà Phàm nghĩ đến Huyền Dương, cái thằng này phối hợp tà phái Lục Tử Lăng, truyền cho ta, đạo tà tương hợp. Lăng Phú mấy người sắc mặt ngưng lại, tà phái có đạo tà tương hợp chi pháp, đạo môn cũng có, không tệ. Tà phái vị kia cho ta một bản tiến hóa pháp, phi thường thích hợp, chính là đạo tà tương hợp, để cho ta tại đạo môn cũng không có bại lộ. Hà Phàm nói, huynh đệ, có thể hay không triển lộ một cái? tà phái võ kỹ. Những người còn lại nói, có thể. Hà Phàm gật đầu nói, kia nhanh đi trạch viện. Một đám người tốc độ tăng tốc, hướng trạch viện đi đến. Đi vào trạch viện, Lăng Phú bọn người đóng cửa lại, lại để cho đám người chú ý bốn phía, lúc này mới nhìn về phía Hà Phàm. Hà Phàm huynh đệ, mời, khóa cốt. Hà Phàm một trưởng đánh ra, chỉ vận dụng một nửa lực lượng, đây chỉ là hiện ra võ kỹ, càng nhiều hơn chính là biểu diễn. Lăng Phú đồng dạng về lấy một chiêu hóa cốt trưởng, song trưởng va chạm, âm độc kình khí bay thẳng nhập thể, hai người trong nháy mắt tách ra, đồng thời lại là một trưởng phá vỡ tâm. Hai người liên tục ra 5-6 chiêu, Lăng Phú cười nói, không tệ, thuần chính bản môn võ kỹ. Hà Phàm, nếu không ngươi lại hiện ra đạo môn, đạo, tà hợp lưu chi pháp, để chúng ta kiến thức một chút. Còn lại tà phái tiến hóa giả tò mò nhìn hắn, bọn hắn biết tà phái có đạo tà hợp lưu chi pháp, chỉ là không có gặp qua, được. Hà Phàm mỉm cười, đạo tà chi pháp đang muốn vận chuyển. Lăng Phú lên tiếng, không cần, nơi đây chính là chúng ta tà phái chỗ ở, đột nhiên xuất hiện đạo khí, không khác trong đêm tối đèn sáng, dẫn tới Phật đạo người liền không xong. Dù sao Hà Phàm huynh đệ là trở về nội ứng, không thể tùy tiện bại lộ, là chúng ta sơ sót. Mấy người vội vàng nói xin lỗi, Hà Phàm huynh đệ, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta lại nói chuyện, thương nghị giải thi đấu sự tình. Lăng Phú nói, ta đói, mấy ngày chưa ăn cơm. Hà Phàm móc méo miệng, một bộ đáng thương tướng, tại đạo môn thời điểm, cái gì thanh tâm quả dục, không cho ăn no, huynh đệ, khổ ngươi, hôm nay ăn cái gì mình điểm, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Lăng Phú hào sảng nói, ở chỗ này gọi món ăn, bản môn thanh lý, cảm ơn huynh đệ. Hà Phàm đại hỉ, liền vội vàng đi tới, nhìn xem một bộ máy móc, phía trên là menu, tùy tiện gọi món ăn, các loại đồ ăn, còn có nướng hung thú con non, nguyên một đầu, mỗi dạng tới trước cái 100 phần. Chương 228, đạo môn có phải hay không nuôi không nổi ngươi? Chương 228, đạo môn có phải hay không nuôi không nổi ngươi? Mặc dù những này đồ ăn chất lượng không được, đều là chút con non cái gì, nhưng bây giờ không phải bắt bẻ thời điểm, ăn no là được. Lăng Phú mấy người còn tại nói giỡn, tương hô giới thiệu, nơi này tổng cộng 6 người, lấy Lăng Phú cầm đầu, còn lại 5 người theo thứ tự là Vu Phong, Chư Mây, Trần Tuấn, Lâu Ơn, cùng duy nhất nữ tính Thanh Lộ. Lăng Phú có cái tiến hóa lão cha, tại tà phái địa vị không thấp, những người còn lại chỉ có thể coi là tà phái đệ tử tinh anh, 6 người là cái đoàn nhỏ băng, lần này, chúng ta nhất định phải cầm tới giải thi đấu thứ nhất. Lăng Phú trầm giọng nói, chỉ có đạt được thứ nhất, mới có thể có đến tà tử thưởng thức. Lăng thiếu, có ngài xuất mã, thứ nhất khẳng định là chúng ta tà phái. Vu Phong vuốt mông ngựa nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút Lăng thiếu thân phận gì, đám người kia, có bao nhiêu người có thể so. Còn lại 4 người nhao nhao phụ họa, không thể phớt lờ, Phật đạo 2 môn người tham dự, tuyệt không phải kẻ yếu, không thể khinh thường. Lăng Phú nghiêm nghị nói, đây là tự nhiên. 5 người gật đầu xác nhận, hiện tại đại gia chờ đồ ăn, sau khi ăn xong, sớm đi nghỉ ngơi, chờ giải thi đấu đến. Lăng Phú nói, Hà Phàm một câu không nói, hắn còn tại gọi món ăn, không rảnh, rất nhanh, đồ ăn đi lên, không phải một lần dâng đủ, điểm quá nhiều, phải từ từ tới, đến, ăn cơm trước. Lăng Phú hô, Hà Phàm cùng 6 người ngồi lên bàn ăn, nhìn xem nhân viên phục vụ đem từng đầu nướng chín hung thú mang lên. 6 người nhất thời ngốc trệ, Hà Phàm huynh đệ, ngươi điểm nhiều à? Không nhiều à, tuyệt không nhiều, nhân lúc còn nóng ăn. Hà Phàm hô, dù sao có tà phái thanh lý, không cần vì bọn họ tiết kiệm tiền, ăn không hết, liền ném đi đi, không cần mấy đồng tiền. Lăng Phú lấy lại tinh thần, hào khí địa đạo, thân là tiến hóa học gia nhi tử, không thiếu tiền. Lăng thiếu nói đúng lắm. 5 người gật gật đầu, dùng dao mổ khối tiếp theo thịt, nhai kỹ nuốt chậm, chỉ có Hà Phàm ôm một đầu đùi ăn như hổ đói, khục. 5 người ho nhẹ một tiếng, Lăng Phú khẽ nhíu mày, thế nào? Hà Phàm nhất thời có chút mê hoặc, Hà Phàm huynh đệ, chú ý một chút dáng vẻ, chúng ta thế nhưng là tam đại giáo phái một trong tà phái đệ tử, sao có thể thô tục như vậy? Thanh Lộ nói, những người còn lại cũng gật gật đầu. Lăng Phú mỉm cười nói, Hà Phàm huynh đệ vừa về tà phái không lâu, không biết cũng bình thường, chậm rãi sửa lại liền tốt. Hà Phàm, đây quả thật là tà phái, ăn đồ vật còn như thế giảng cứu, vì cái gì cảm giác, các ngươi đều là một đám thân sĩ, đói chết, thật có lỗi. Hà Phàm mỉm cười, đồng dạng nhai kỹ nuốt chậm, nhập ra tùy tục, chỉ là hắn nhai kỹ nuốt chậm tốc độ, vẫn như cũ rất nhanh, sáu người tư thế ngồi, phi thường đoan chính, ăn cơm tư thế cũng rất yêu nhã, để Hà Phàm đều có chút hổ thẹn, cái này hoàn toàn không giống như là tà phái a, tà phái đều là dạng này a, ta một mực tại bên ngoài, rất ít trở về, Hà Phàm nhịn không được hỏi một câu, dĩ nhiên không phải, Thanh Lộ lắc đầu nói, chúng ta là tà phái tinh anh, không phải những cái kia thô tục tà phái đệ tử có thể so sánh, tốt á các ngươi rất tinh anh, Hà Phàm khóe miệng kéo một cái, mắt nhìn Lăng Phú, tám thành là vị này tiến hóa học, gia nhi tử như thế yêu cầu, bảy người lâm vào trầm mặc, ăn vài đầu hung thú, sáu người đều đã no đầy đủ, nhưng đồ ăn còn tại bên trên, Lăng Phú có chút không bình tĩnh, Hà Phàm, ngươi điểm nhiều ít đồ ăn, không có nhiều, Hà Phàm khoát tay nói, chúng ta đều đã no đầy đủ, ngươi chậm dùng, Lăng Phú đứng dậy rời đi, còn lại năm người cũng trở về đến gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi, mặt trời lặn mặt trăng lên, ban đêm, tà phái sáu người đều nghỉ ngơi, trên bàn cơm, Hà Phàm còn không có, đình chỉ, hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu, nếu là mình có thể biến lớn liền tốt, như thế một ngụm một đầu hung thú, không biết thế giới này có hay không pháp thiên tượng địa đại thần thông, ăn đồ ăn, Hà Phàm đột nhiên nhớ tới, mình tử kim bát vu, sư mộng đồng chậm chạp không cho hắn mở ra, đây là vì sao, thừa dịp nhân viên phục vụ vừa đi, Hà Phàm lấy ra tử kim bát vu, mở ra nắp nồi, đồ vật bên trong, để hắn triệt để ngây ngẩn cả người, từng quyển không có, trang bìa sách, đang muốn nhìn kỹ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đêm khuya, Lăng Phú bọn người cảm giác không thích hợp, làm sao trạch viện luôn có người đi lại thanh âm, mở cửa phòng, Lăng Phú sáu người ngây ngẩn cả người, còn tại đưa đồ ăn, các ngươi đang làm cái gì, Lăng Phú bước nhanh tới, chau mày, đưa đồ ăn, các ngươi tà phái mỗi bản đồ ăn lại điểm 100 phần, nhân viên phục vụ mặt không thay đổi nói, 100 phần, còn lại, Lăng Phú ngây người, những người còn, lại 5 người cũng là một trận mộng bức, tập thể nhìn về phía trong phòng, bước nhanh đi vào, có phải hay không Hà Phàm chưa quen thuộc dụng cụ, điểm sai rồi, 6 người bước vào trong phòng, nhìn xem một đám nhân viên phục vụ ngay tại thu chén đĩa, xử lý xương thú, bận bịu đầu đầy mồ hôi, mà Hà Phàm, còn tại gặm thịt, một cái tay còn tại trên dụng cụ sao động, hai không lầm, Hà Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Phú bước nhanh về phía trước, đem Hà Phàm tay từ trên dụng cụ dịch chuyển, khỏi, ngươi đừng loạn điểm, ăn không được không phải lãng phí a. Không có a ta trước đó điểm 100 phần đều ăn sạch, còn không có no bụng, suy nghĩ lại đến 100 phần, Hà Phàm nhìn xem hắn, một mặt vô tội nói, ngươi không phải nói, muốn ăn nhiều ít điểm nhiều ít à, hắn thật ăn 100 phần, Lăng Phú lôi kéo một vị nhân viên phục vụ hỏi, hơn 100 phần, nhân viên phục vụ ra mặt co lại, hỏi, hắn là thao thiết tiến hóa giả à, ngươi cảm thấy, thao thiết ăn hạ nhiều như vậy, à, Lăng Phú không phải không gặp qua thao thiết tiến hóa giả, tà phái có không ít, nhưng là, thao thiết cũng không có Hà Phàm có thể ăn a, ngươi còn muốn ăn bao nhiêu? Thanh Lộ nhìn về phía Hà Phàm, thanh âm đều đang run rẩy, ba thành no bụng. Hà Phàm có chút ngượng ngùng sờ lấy cái bụng, các ngươi còn lại trước đừng tiễn nữa, chúng ta có việc cần. Lăng Phú mắt nhìn dụng cụ, thức ăn này đều là tranh công huân điểm a, ngươi cái này đều ăn mấy trăm vạn, tà phái cũng không thể như thế. Ăn a, nhân viên phục vụ rút đi, Lăng Phú hít sâu một hơi, nói, Hà Phàm, đạo môn có phải hay không nuôi không nổi ngươi, mới khiến cho ngươi trở về nội ứng, ta cảm giác, đạo môn để ngươi đến nội ứng, không phải tìm hiểu tin tức gì, thuần túy là đến ăn chết chúng ta. Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, tà phái cũng không thể ăn no a, tà phái không phải là không thể ăn no, mà là không thể để cho ngươi ăn no. Ngươi một người lượng cơm ăn, đoán chừng có thể chống đỡ lên gần phân nửa tà phái, lại ăn xuống dưới, cũng không biết, Hà Phàm, vừa điểm ăn xong, đừng có lại gọi món ăn, không phải chúng ta ngày mai liền không có ăn, Vu Phong nhức cả trứng địa đạo, không phải thanh lý a? Hà Phàm kinh ngạc, thanh lý các ngươi sợ cái gì, thanh lý cũng có cái hạn độ a. Thanh Lộ thở dài, ngươi cái này nghiêm trọng vượt mức, chi trả cho ngươi, đoán chừng ngươi 3 ngày có thể ăn chết tà phái. Tốt à, vậy ta ăn xong không ăn. Hà Phàm cũng lo lắng, đám người kia, lại phải hắn đi. Đạo môn nội ứng, đến lúc đó lại muốn biên cố sự, bị phơi bày ngay cả chỗ ở cũng bị mất. Chúng ta ban đêm liền không nghỉ ngơi, nói chuyện giải thi đấu một ít quy tắc đi. Lăng Phu nói, dự định tại cái này nhìn chằm chằm Hà Phàm, để tránh bọn hắn vừa đi, Hà Phàm lại gọi món ăn, không phải liền là thắng lợi 10 trận A. Hà Phàm hỏi, là 10 trận không sai, nhưng chi tiết quy củ vẫn là phải giảng giải một cái. Tỷ như có thể liên chiến 10 trận, có thể sử dụng tiến hóa vũ khí, chỉ cần không cao hơn thích linh cấp, cũng không có vấn đề gì. Nếu là thất bại, cũng chỉ có thể tham dự đấu bán kết. Đấu bán kết tương đối nghiêm khắc, không thể mượn nhờ ngoại vật, chỉ có thể bằng vào thực lực, đồng dạng 10 trận. Lăng Phú nói, ngươi đây yên tâm, ta đối với thực lực mình có lòng tin. Hà Phàm tự tin nói, vẫn là cẩn thận một chút, trọng yếu nhất chính là, đối thủ là ngẫu nhiên, có thể là đạo môn, cũng có thể là tà phái. Lăng Phú trầm giọng nói, điểm ấy, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đến lúc đó gặp được đạo môn người, không cần lưu thủ, tà phái đây này, cũng không cần lưu thủ, đem hết toàn lực, cầm tới tư cách dự thi, còn có. Tranh tài không cho phép giết người, Lăng Phú nói, chương 229, ta đợi chút nữa muốn hô ra đánh mấy cái, chương 229, ta đợi chút nữa muốn hô ra đánh mấy cái, nếu là thắng lợi 10 trận, cầm tới tư cách dự thi, hy vọng ngươi có thể gia nhập tiểu đội chúng ta, trở thành chúng ta một viên, Lăng Phú nói, tiểu đội, Hà Phàm mê hoặc tà, phái dự thi, không chỉ là mấy người các ngươi, đương nhiên không chỉ. Còn lại trạch viện, còn ở không ít tà phái đệ tử, chỉ là ngươi không có ra ngoài nhìn, mà lại, còn có một số không ở nơi này. Thanh Lộ nói tiếp, ta hiểu được, nói cách khác, các ngươi cũng tại cạnh tranh. Hà Phàm nhíu mày, cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Lăng Phu cười nhạt nói, cái này đi săn giải thi đấu tư cách chỉ là bắt đầu. Đương nhiên, cái này vừa mới bắt đầu luận võ, chỉ là đoạt được tư cách, lấy thực lực của chúng ta, đều không khó, bất quá tốt nhất một lần giải quyết, nếu không đầu bán kết đến, không thể mượn nhờ tiến hóa vũ khí, trên thân lại có thương tích, liền thật khó khăn, ngươi thật giống như đối thực lực của ta hiểu rất rõ. Hà Phàm nhíu mày, niết bàn cấp 9 đỉnh phong, trên người của ta có dò xét thực lực có thể đồ vật, còn có ngươi kiểm tra gen số liệu thời điểm, lại thêm trước đó giao thủ thăm dò liền biết. Lăng Phu cười nói, Hà Phàm lại hâm mộ, vì cái gì cảm giác người người đều so với mình giàu có, tốt, liền nói những này, tư cách chiến mặc dù không khó, nhưng cũng không thể phớt lờ. Lăng Phu nói, kia đại gia nghỉ ngơi đi, ta sẽ không lại gọi món ăn, yên tâm. Hà Phàm vỗ bộ ngực cam đoan, câu nói này giữ lời, vì trường kỳ cơm phiếu. Lăng Phu 6 người cười cười, không đi, kiên quyết không đi, nhất định phải nhìn chằm chằm hắn, nơi này đồ ăn không thể lui. Hà Phàm ăn xong còn lại đồ ăn, đã là giữa trưa, trực tiếp tiến gian phòng bế quan, tu luyện Phật môn tiến, hóa pháp cùng võ kỹ. Lăng Phu mấy người cũng không có ra ngoài, nắm chặt thời gian tu luyện, điều chỉnh tự thân trạng thái, vì giải thi đấu tư cách chiến làm chuẩn bị. Hà Phàm vận chuyển Tang Hưng Thịnh bọn người nghiên cứu bí pháp, đạo tà chi pháp yên lặng, Phật môn chi pháp vận chuyển, chủ yếu tu luyện kim cương bất hoại thần công, hiện tại trước quen thuộc, trở về sau lại làm nồi lẩu, tu luyện làm ít công to, thời gian cực nhanh, chớp mắt là đi săn giải thi đấu tư cách chiến thời. Gian, Hà Phàm theo Lăng Phú 6 người, tiến về chiến đấu sân bãi, 10 vị nam tử trung niên, bằng hư ngự không, phân biệt tại 10 cái trên khu vực không. Bốn phía chỗ ngồi ngồi đầy tiến hóa giả, có là đến tranh tài, có là đến quan sát. Hà Phàm nhìn xem kia lít nha lít nhít đám người, có loại trở lại kiếp trước vua cúp cảm giác. Đông Hải thị đi săn giải thi đấu tư cách chiến, chính thức bắt đầu, tiếp xuống, để cho dụng cụ ngẫu nhiên rút ra, một khi xuất hiện danh tự, mời báo danh tiến. Hóa giả lên đài, quy củ chỉ có một đầu, không thể giết người. Một vị ngự không nam tử trung niên cao giọng mở miệng, tiến hóa chi lực vận chuyển, thanh âm truyền khắp toàn bộ sân bãi, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên tai. Bắt đầu đi, còn lại 9 vị ngự không người, trong tay xuất hiện một cái máy đọc thẻ, nở rộ kim sắc quang mang, trong hư không ngưng tụ ra 9 cái màn ảnh, trên đó viết 18 cái danh tự. Người lên tiếng lúc trước, đồng dạng có dụng cụ xuất hiện, hiển hóa ra 2 cái danh tự, để cho hai người quyết đấu. Cái này báo danh đến tột cùng có bao nhiêu? Hà Phàm nhíu mày, nhiều người như vậy, muốn so tới khi nào? Báo danh cũng không nhiều, đa số là đến xem náo nhiệt, chậm nhất cũng chính là 2-3 ngày sự tình. Thanh Lộ cười nói, Hà Phàm gật gật đầu, không nói thêm lời. Có 20 vị tiến hóa giả lên đài, thực lực chẳng ra sao cả. Đa số niết bàn cấp 8, số ít niết bàn cấp 9. Cái này rút ra hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng mặc kệ song phương chênh lệch đẳng cấp, nhìn mình điểm cao điểm thấp. Hà Phàm tìm chỗ ngồi xuống, không hứng thú nhìn những này chiến đấu. Cấp quá thấp, Lăng Phú bọn người đang nhắm mắt dưỡng thần, bảo trì mình trạng thái mạnh nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua, từng chàng chiến đấu kết thúc, từng vị tiến hóa giả đào thải, tấn cấp, không có người lựa chọn liên chiến, như thế quá khó khăn. Lăng Phú, tươi sáng, một cái trên màn hình, hiển hiện 2 cái danh tự. Lăng Phú ra sân, Hà Phàm mở 2 mắt ra, bí pháp chi nhãn, phát động, nhìn xem Lăng Phú cùng tươi sáng. Hai người cấu tạo xuất hiện trong tầm mắt, hai người đều cùng loại hình người, nhưng Lăng Phú lại cùng người hình tiến hóa giả khác biệt, cảm giác thể chất càng mạnh một chút. Lăng Phú tà phái võ kỹ rất mạnh, đối phương đạo môn kiếm đạo mặc dù tinh xảo, nhưng uy lực so với Lăng Phú võ kỹ còn thiếu một chút. Hà Phàm, Bàng Trần, có một trận tranh tài kết thúc, trên màn hình hiển hóa ra Hà Phàm danh tự, đối thủ là một cái hòa thượng. Hà Phàm nhún người nhảy lên, lệnh bài cầm trong tay, bay vọt trên lôi đài. Điểm ấy khoảng cách, đối với niết bàn 10 cấp hắn tới nói không tính là gì. Một bên khác, một tên eo cầm trường kiếm thanh niên tiến hóa giả bay vọt mà đến, chớp mắt đi vào lôi đài. Mời, Hà Phàm rất khách khí chắp tay, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thanh niên Bàng Trần ngửa đầu nhìn về phía không trung vị kia Thích Linh, ta lựa chọn một loại khác chiến pháp, 10 liên chiến. Thích Linh hơi kinh hãi, chợt đạm mạc nói, không, ta muốn đánh 10 cái. Bàng Trần lắc đầu, 10 liên chiến quá chậm, một lần giải quyết tốt nhất. Ta thời gian đang gấp, Hà Phàm, là ta điệu thấp quá độc ác. Vẫn là các ngươi những này thành phố lớn người quá kiêu ngạo rồi. Đánh 10 cái, nắm thảo, đây là điên rồi. Trên chỗ ngồi người xem đều mộng, đã bao nhiêu năm, lại xuất hiện hô lên đánh 10 cái. Cái trước là ai tới, giống như bị đánh tàn phế a. Nhớ không rõ là ai, nhưng ta nhớ được kết quả, hồ hảo đánh 10 cái. Kia, hiện tại đã nguội, mộ phần thảo đều cao 3 trượng. Bốn phía người xem nghị luận ầm ĩ không có một cái nào xem trọng, đều cảm thấy Bàng Trần thật ngông cuồng, có thể dự thi. Mấy cái là kẻ yếu, ngươi dựa vào cái gì dám kêu đánh 10 cái. Thích Linh tiến hóa giả cũng sửng sốt lạnh, bị Bàng Trần mà nói cho kinh đến. Ngay sau đó nhìn về phía Hà Phàm, Hà Phàm ý của ngươi thế nào? Ta không có vấn đề, ta người này rất điệu thấp. Hà Phàm lộ ra người vật vô hại tiếu dung, khí tức nội liễm, tựa như là một vị người bình thường. Kia tốt. Thích Linh khẽ gật đầu, trên màn hình xuất hiện lần nữa 9 cái danh tự. 9 đạo bóng người trong nháy mắt đi vào trên lôi đài, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Đem Bàng Trần vây quanh ở trung tâm, rất tốt, một lần đánh 10 cái. Đông Hải thị rất nhiều năm không có xuất hiện loại này cường giả, hy vọng ngươi không phải chỉ là để ngoài miệng lợi hại. Một người cười lạnh nói, tốc chiến tốc thắng. Bàng Trần vung tay, lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, cổ pháp vô hoa, phía trên điêu khắc phù văn thần bí, kiếm tên, cổ trần, giết. 9 vị tiến hóa giả đồng quát một tiếng, đao kiếm, trường thương đồng xuất. Tiến hóa chi lực lóa mắt, bao phủ toàn bộ lôi đài, nhất kiếm bình sinh, cổ trần kiếm ảnh, 9 đạo kiếm quang, Bàng Trần thân hình thuận hóa 9 đạo, đồng thời ứng đối 9 người chi chiêu, leng keng, 9 đạo thanh âm rung động truyền đến, Bàng Trần nhanh như vô ảnh, trên trận tràn đầy kiếm quang. Hà Phàm, ánh mắt lấp lóe, bí pháp chi nhãn liếc nhìn Bàng Trần, phát hiện Bàng Trần lực lượng không yếu. Kiếm khí sắc bén, tại niết bàn cấp 9 tuyệt đối xem như đỉnh tiêm, nhưng là, những này đều không phải là kẻ yếu, ngoại trừ một cái niết bàn cấp 8, đều là niết bàn cấp 9, hắn có thể đánh 6 cái đã không sai biệt lắm, làm sao dám hô lên đánh 10 cái, bị loại. Lúc này, kiếm quang quét qua, vị kiến niết bàn cấp 8 tiến hóa giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, rời đi lôi đài, trên thân còn có một đạo kiếm thương, thực lực ngươi rất mạnh. đã đến Niết Bàn cấp 9 đỉnh phong, có thể nói là Niết Bàn cực hạn. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, còn thừa 8 người quát lạnh một tiếng, đao kiếm thương lần nữa rơi xuống, cổ trần là thanh hảo kiếm, liền xem như hạ phàm, cũng cảm giác được sắc bén khí tức. So với mình song đao, sợ là cũng không kém, hạ phàm không có động thủ, cứ như vậy nhìn xem, hắn quen thuộc kết thúc công việc, bàng trần cũng không có vội vã động thủ với hắn. Mặt khác, 8 người hiển nhiên ăn chắc bàng trần, chỉ cần có thể đánh thắng bàng trần, bọn hắn tập thể liền thắng một lần, nhiều hà phàm một cái cũng không nhiều, nằm thắng cũng không có gì, ta đợi chút nữa muốn hô ra đánh mấy cái. Hà phàm một bên chú ý chiến đấu, vừa nghĩ chính mình vấn đề, cổ trần loại thức ăn này gà đều có thể đánh 10 cái, mình dựa vào cái gì không thể, mình cũng thời gian đang gấp, thừa dịp lăng phú bọn hắn không có đánh xong, mình trở về gọi món ăn, lấy cớ đều nghĩ kỹ, chúc mừng cầm tới tư cách dự thi. Ân, cứ làm như thế. Chương 230, đa tạ khiêm nhượng. Hà phàm không rõ, vì cái gì công lao của mình, một mực không có chuyển tới. Làm đại anh hùng, không phải liền là muốn để người người có biết không? Ta lại không thích giả heo ăn thịt hổ. Kết quả, bị người hô hào đánh 10 cái. Mưa bụi bình sinh, cổ trần chi kiếm, sương mù tràn ngập, nước mưa nhỏ xuống. Hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, đổ xuống mà ra, đúng là hình thành kỳ dị trận pháp, uy năng đột ngột tăng mấy lần. Hà phàm lông mày nhíu lại, lấy kiếm khí đội ngũ. Chẳng lẽ cái này bàng trần là đạo môn? Tốt a, hắn kiến thức ngắn, chỉ thấy qua đạo môn làm như vậy qua, ngươi là người trong liên minh. Một tiếng kinh nghi truyền ra, một vị niết bàn cấp 9 sắc mặt ngưng lại, kiếm khí huy sái mà ra, còn lại 7 người cũng nhao nhao xuất thủ. Lấy ra toàn lực, oanh, kiếm khí va chạm, sương mù tán loạn, một bóng người bay tứ tung mà ra, một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đâm trúng bàng trần cánh tay trái, lưu lại một đạo vết kiếm, lại bị loại một cái, bàng trần đạm mạc mở miệng, kiếm chiêu tái khởi, phía sau đúng là hiển hiện mấy trăm đạo kiếm ảnh, tựa như một cái mâm tròn, phi tốc hợp hai là một, nhân kiếm, ngươi là liên minh kiếm đạo thiên tài. Còn thừa 7 người sắc mặt đại biến, những kiếm chiêu này là liên minh thiên tài mới có thể học tập, trên lôi đài, không môn không phái, không có thế lực, bàng trần lạnh giọng đáp lại, thực lực, ngươi rất mạnh, liên minh võ kỹ cũng rất mạnh, nhưng là, ngươi không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. 7 người quát lạnh, khác biệt chiêu thức đánh ra, mặc dù không bằng bàng trần kiếm pháp, nhưng cũng không tầm thường. Oanh, kiếm chiêu va chạm, kiếm quang nổ tung, khí lãng quét sạch tứ phương, bàng trần thân hình liền lùi mấy bước, nứt gan bàn tay, huyết thủy tí tách rơi xuống, trong 7 người, lại là một bóng người bị loại, còn có 7 cái, bàng trần quét mắt 6 người, lại nhìn, mắt hà phàm, sắc mặt ngưng lại, ngươi còn không xuất thủ, nhìn lại, hà phàm mỉm cười, suy tư, cái này bàng trần kiếm pháp không tệ, nếu không mượn tới dung nhập đao pháp mình bên trong, giết, bàng trần thân nếu không có ảnh, nhanh như tuyệt luôn, không giống trước đó như vậy cứng rắn, mà là bắt đầu loạn chiến, không biết có phải hay không là mình thương thế quá nặng, vẫn là biết liều mạng đánh không lại nguyên nhân, đinh đinh đang đang, đao kiếm, thương kiếm không ngừng va, chạm, toàn bộ trên lôi đài, ngoại trừ hà phàm chỗ 3 thước khu vực bên ngoài, khắp nơi đều là bàng trần thanh âm, lần lượt từng thân ảnh hiện lên. Từng đạo kiếm khí tán loạn, hà phàm thời khắc chú ý chiến cuộc, phát hiện những cái kia tán loạn kiếm khí, không có triệt để tán đi, mà là không có vào dưới lôi đài, xuống đất bên trong, chậm rãi ngưng tụ, phác họa mới trận pháp, lại là lấy kiếm đội ngũ, thành phố lớn người, thật sự là giàu có a. Hà phàm hâm mộ, đao pháp của mình, có phải hay, không cũng có thể, đã ngự kiếm thuật những này có thể lộn xộn, bọn hắn có thể lấy kiếm đội ngũ. Đao pháp mình tự nhiên cũng có thể, chờ sau này có cơ hội, tìm cái này bàng trần tâm sự, hiện tại, lấy trận pháp này, sợ là còn không giải quyết được 6 người, bóng người tán loạn, kiếm quang sụp đổ, mỗi một kiếm rơi xuống, đều là tràn trề tiến hóa chi lực ngưng tụ kiếm khí, thương thế trên người cũng gia tăng không ít, bàng trần trên thân nhiều mấy đạo vết thương, nhưng hắn giống như, không có phát giác, vẫn như cũ lựa chọn loạn chiến, tê lạp. Lại là một kiếm xẹt qua, bàng trần hung trước nhiều một vết thương, máu tươi chảy ngang, một vị tiến hóa giả nhíu mày, ngươi tận lực, liền xem như liên minh cũng sẽ không trách tội ngươi, nhận thua đi, muốn trách, thì trách ngươi quá tự đại, thật sự coi chính mình có thể đánh 10. Cười lạnh một tiếng truyền đến, còn lại 5 người sắc mặt băng lãnh, tràn đầy mỉa mai, các ngươi, nên bị loại. Bàng Trần quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một bình dược tề, trực tiếp rót xuống dưới, khí thế đột nhiên bạo tăng, thể nội tiến hóa chi lực hảo đáng, đột nhiên gia tăng mấy lần, địa kiếm, ầm ầm, lôi đài chấn động, dưới lôi đài, xông ra một đạo kinh thiên kiếm mang, một đạo sắc bén kiếm đạo trận pháp, đem 6 người bao khỏa ở bên trong. Bàng Trần tái xuất một kiếm này uy thế đã siêu việt niết bàn cấp 9, đạt đến niết bàn 10 cấp, khó trách dám đánh 10 cái, đây là mang theo tốt nhất bộc phát dược tề. A không hổ là liên minh thiên tài, người xem trên đài, một đám người giật mình, sau đó chính là hâm mộ. Bất quá, mặc dù hắn có tăng lên dược tề, những người còn lại cũng có, coi như so ra kém hắn tốt, cũng sẽ không quá kém. Lại có người xem nói, vừa dứt lời, 6 người đồng thời chút xuống dược tề, đã thấy Bàng Trần trong tay xuất hiện một cái thủy tinh cầu, bình chướng hộ thân, xin lỗi, ta nhất định phải thắng, cái này mẹ nó, ngươi làm sao không mặc chiến giáp đến, quan chiến đám người, tiến hóa đều phun ra, cái này mẹ nó vũ trang toàn thân, ngươi không còn sớm lấy ra, yên lặng, có bản lĩnh các ngươi cũng đi mua, thích linh tiến hóa giả lạnh giọng quát. Trận đấu này, xuất hiện bất kỳ tiến hóa vũ khí, cũng sẽ không vượt qua báo danh trước đó, điểm công lao tổng số, tất cả đều là tự thân góp nhặt mua sắm, là hắn đối với nhân loại công hiến, đám người cũng không nói ra được, trận đấu này quy củ có đầu này, trước đó cũng đã nói, có thể dùng tiến hóa vũ khí, mà lại, đây là, mình điểm công lao mua sắm, chứng minh Bàng Trần giết rất nhiều hung thú, có cái này công hiến. Cái này giải thi đấu, cũng là đối có cống hiến một loại may mắn lợi. Đương nhiên, nếu là một chút môn phái lớn đệ tử, không thiếu có chuyển di điểm công lao, loại này tranh tài sẽ trừ bỏ một bộ phận, sẽ không quá không hợp thói thường, ngoài ra còn có đấu bán kết, cũng là cho điểm cống hiến không đủ, không có tiến hóa vũ khí người chuẩn bị. Toàn bộ nhờ thực lực mình, oanh, xoạt xoạt, một tiếng chấn động, kiếm trận bộc phát, địa kiếm băng liệt, bao phủ 6 người. 6 người cũng không phải người nghèo, trên thân đồng dạng có vũ khí phòng ngự, chỉ là chất lượng so ra kém Bàng Trần, trong nháy mắt liền vỡ vụn, trái lại Bàng Trần, bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại. Phốc phốc, huyết thủy phun ra, 6 người sắc mặt trắng bệch, mà Bàng Trần vẫn như cũ khí thế cường thịnh, bình chướng chỉ là phai mờ một chút, kiếm mang tái khởi, các ngươi có thể bị loại. Lần này, Bàng Trần trực tiếp chọn lấy một cái, xông tới, cổ Trần kiếm vô tình chém xuống, leng keng, trường thương hoành cản, lại là tràn trề tiến hóa chi lực oanh kích, tiến hóa giả bay thẳng ra lôi đài. Những người còn lại mấy người hơi biến sắc mặt, nhìn xem kia bình chướng, căn bản liền không đánh tan được, không khỏi nhìn về phía một mực không có động thủ, Hà Phàm, ngươi còn không xuất thủ, trận đấu này, được không công bằng. Hà Phàm bĩu môi, cầm cao cấp tiến hóa vũ khí, khi dễ chúng ta những người nghèo này, tiến hóa vũ khí, cũng là thực lực bản thân một bộ phận, còn nữa, còn có đâu bán kết. Bàng Trần lạnh lùng nói, những này tiến hóa vũ khí, là ta tất cả điểm công lao đổi lấy, không phải ai cho, ngươi đến cùng xuất thủ hay không, những người còn lại mấy người vội la lên, Bàng Trần đã đánh tới, chờ các ngươi tất cả đi xuống, ta lại ra tay. Hà Phàm bình tĩnh nói, ta người này, thích một đối một, một đối một. Tốt, chúng ta nhìn ngươi một đối một, mấy người cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, cái này không có cách nào đánh, chính ngươi một đối một đi thôi, đa tạ. Bàng Trần nhìn xem rời đi mấy người, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi rất mạnh, nhưng, ta nhất định phải thắng, cho ngươi một cơ hội, để cho ta xê dịch một bước, ngươi thắng. Hà Phàm bình tĩnh nhìn xem hắn, nắm thảo, cái này so đánh 10 cái còn cuồng. Khán giả lần nữa nổ, tà phái bên này cũng mộng, Hà Phàm đang làm cái gì? Cùng một chỗ liên thủ mới có phần thắng, Bàng Trần thủ hộ, đã đến niết bàn cực hạn, trừ phí thích linh, nếu không không có khả năng đánh vỡ, thật ngông cuồng. Bàng Trần đánh 10 cái, hắn muốn đứng thẳng bất động. Bàng Trần mặc dù có thương tích trong người, nhưng hắn vừa ăn vào bộc phát dược tề, thực lực mạnh phi thường, khán giả không hiểu rõ, hoàn toàn bị Hà Phàm cho chấn kinh, đa tạ khiêm nhượng. Bàng Trần sắc mặt khẽ buông lỏng, coi là Hà Phàm là tại khiêm nhượng, từ bỏ, mình chừa cho hắn chút mặt mũi, hai chiêu giải quyết hắn. Chương 231, 17 ngu, xuẩn phàm nhân. Chương 231, 17 ngu xuẩn phàm nhân, nhân kiếm, mấy trăm kiếm ảnh hợp nhất, cổ trần nở rộ quang hoa, bàng trần một chiêu này, không dùng toàn lực, nói cho lưu mặt mũi, liền cho lưu mặt mũi. Kiếm quang chướng mắt, thanh thế to lớn, nhưng uy lực lại yếu đi không ít. Không trung thích linh có thể nhìn ra, không ít tiến hóa giả cũng có thể nhìn ra. Bất quá lại không nói cái gì, bàng trần còn có tiến hóa vũ khí bình chướng. Không sợ Hà Phàm thừa cơ bộc phát, kiếm quang, đột kích. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, vừa nhấc trường, chập ngón tay như kiếm, tà khí lượn lờ. Đinh đương, một tiếng vang giòn vang vọng, tiến hóa chi lực trừ khử. Cổ trần kiếm cùng kiếm chỉ va chạm, lại là tựa như đâm trúng tấm sắt, khó tiến mảy may. Xuất ra thực lực của ngươi, ta không có khiêm nhượng, ngươi thật không đáng ta xê dịch một bước, Hà Phàm đạm mạc nói. Bàng trần khẽ giật mình, sắc mặt hiển hiện một vòng vẻ giận dữ, bứt ra trở ra, bàng bạc tiến hóa chi lực quán chú hư không, ngàn vạn kiếm ảnh xen lẫn, hiển hiện từng đạo trận văn. Thiên kiếm, Hà Phàm sắc mặt đạm mạc, trong lòng bàn tay tà khí hội tụ, nhìn xem đến thiên kiếm kiếm mang, tà khí hóa đao, ngũ tạng câu tổn, oanh, kiếm mang băng liệt, tà đao như rồng, trong nháy mắt chạm tại bình chướng phía trên, đúng là không nhìn bình chướng, trong nháy mắt nhập thể, khi lãng quét sạch tứ phương, Hà Phàm lập thân bất động, tà khí càn quét, khi lãng dây lát diệt, ngươi, quét sạch khí lãng bị bình chướng ngăn. Lại, bàng trần lại không dễ chịu, kinh ngạc nhìn xem bình chướng, mình hao phí điểm công lao mua sắm thủ hộ vũ khí, thế mà ngăn không được một đao. Ngươi bại, Hà Phàm đạm mạc nói, tâm niệm vừa động, tà độc ăn mòn, bị loại đi. Bàng trần thực lực không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn không tệ, mượn nhờ dược tề, chiến lực hẳn là có niết bàn 10 cấp sơ kỳ, nhưng hắn đã là niết bàn 10 cấp đỉnh phong, gen số liệu 99%. Kém một chút 100% viên mãn, song phương hoàn toàn không thể so sánh. Về phần bình chướng thủ hộ, Hà Phàm quan sát lâu như vậy, đã sớm thăm dò rõ ràng, hoàn toàn ngăn không được hắn tiến hóa chi lực. Ta nhất định phải thắng, bàng trần cắn răng nói, thể nội tiến hóa chi lực lần nữa rót vào cổ trần trong kiếm. Bốn phía đúng là phiêu khởi vô số cho bụi, mỗi một khỏa cho bụi đều nở rộ sắc bén kiếm khí, nhất kiếm tuyên cổ trần. Vô số cho bụi, vô số kiếm khí, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, uy năng viễn siêu thiên địa nhân ba kiếm, thi triển chiêu này, bàng trần, cũng là miệng phun máu tươi, cưỡng ép thôi động, thiên đao bất nhất, Hà Phàm đạm mạc một câu, quanh thân đồng dạng là vô tận đao mang, trong đó một đạo đao mang mạnh nhất, chảm diệt vô tận cho bụi kiếm khí, phách chảm tại bình chướng phía trên, màn hình chướng như không, dừng ở bàng trần cổ họng, tuyệt đối nghiền ép. Ầm ầm, cho bụi kiếm khí phá diệt, đao mang tiêu tán theo, vô tận khí lãng quét sạch, Hà Phàm bộc phát cường đại tà khí, bất động như núi, chưa từng xê dịch, ngươi lại, bại, ngoan ngoãn đi xuống đi, thật không muốn đả kích ngươi, Hà Phàm thở dài, xem thi đấu người, ngươi cái này cũng chưa tính đả kích, ngươi cái này đều đem người tâm đều cho nát, ngươi làm sao lại mạnh như vậy, ngươi thích linh rồi, bàng trần ngốc trệ. Cái này mẹ nó, mạnh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, niết bàn có thể mạnh đến trình độ này. Kém chút, Hà Phàm nhíu nhíu mày, nói, ngươi còn không đi xuống. Đừng chấp nhất, ngươi quá cùi bắp, ta đều giết ngươi mấy lần, từng. Sợi hắc khí từ bàng trần thể nội bay ra, đao khí cũng tiêu tán, biến mất trong hư không. Bàng trần, ngươi có thể hay không đả kích ta rồi. Ta thua rồi, bàng trần thở dài một tiếng, tự động nhảy xuống lôi đài. Khoan hãy đi, Hà Phàm kêu lên, bàng trần quay đầu, sắc mặt có chút nổi giận, ngươi còn muốn đả kích ta, không phải, ta là muốn cho ngươi xem một chút, như thế nào mới có thể đánh 10 cái, Hà Phàm ngửa đầu nhìn về phía Thích Linh, ta đánh 100 cái, Thích Linh, thỏa mãn hắn, khán giả ồn ào lên, ngươi đủ rồi, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi muốn đánh 100 cái, có phải hay không qua xem thường người, chỉ có thể đánh 10 cái. Ngươi thắng một trận, còn lại 9 cái, Thích Linh khóe miệng giật một cái, nói, kia thương lượng một chút, ta đánh 1000 cái, hạng nhất cho ta thế nào, Hà Phàm mong đợi nhìn xem hắn, thỏa mãn hắn, nếu là hắn có thể đánh 1000 cái, tên thứ nhất này, ai ta đều không nhận, liền nhận Hà Phàm, một vị Niết Bàn cấp. Chín cao giọng nói, đúng, thỏa mãn hắn. Còn lại tiến hóa giả nhao nhao mở miệng, làm như vậy chết à. Thanh Lộ năm người lần nữa mộng bức, ngươi cừu hận này kéo có chút đủ a, thật không sợ đi ra ngoài bị người đánh chết. Ta càng ngày càng khẳng định, ngươi là tại đạo môn lăn lộn ngoài đời không nổi, mới trở về. Yên lặng, tranh tài có tranh tài quy củ. Thích Linh trầm giọng nói, khổng lồ uy áp quét sạch, sinh sinh trấn áp toàn trường, ngươi lại quấy rối, hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài. Ta không có quấy rối, có thể đánh 10 cái, vì sao không thể đánh 1000 cái? Đừng nói ta cuồng, tuổi nhỏ ai có thể không ngông cuồng. Hà Phàm cười lạnh, nhìn về phía Bàng Trần, Bàng Trần, chúng ta đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Bàng Trần nhíu mày, ta đối mặt 1000 người. Tất cả đều là Niết Bàn cấp 9 đều được, 3 phút thời gian, nếu là có thể tiếp cận ta trong vòng 3 thước, ta bại, nếu ta thắng, ngươi đem thiên địa nhân 3 kiếm cho ta. Hà Phàm nói, ngươi bại, ta có chỗ, tốt gì? Bàng Trần cười lạnh, ngươi muốn cái gì, ta có thể làm được, ta đều có thể cho ngươi. Hà Phàm nói, được, Bàng Trần gật đầu, ngươi như bại, ta không muốn khác, ta muốn đao pháp của ngươi. Thành giao. Hà Phàm hài lòng gật đầu, nhìn về phía Thích Linh, đến 1000 đi, chính ta muốn đánh 1000 cái, không phải 1000 cái yêu cầu vây công ta, ngươi thư thả điểm. Thích Linh không bình tĩnh, cho tới bây giờ chưa từng có loại sự tình này, nhìn xem mong đợi Hà Phàm, hắn sắc mặt cũng lạnh xuống, đã ngươi muốn nếm thử bị đòn tư vị, vậy ta thỏa mãn ngươi, 3 phút bên trong, có người tiếp cận ngươi trong vòng 3 thước. Người thua, chờ lấy tham gia đấu bán kết đi, tùy tiện đến 1000 cái, ta Hà Phàm nếu bị thua, đao pháp tùy cho các ngươi cầm đi. Hà Phàm rất ngông cuồng, bởi vì hắn có vốn liếng, đừng nói 1000 cái Niết Bàn, 1000 cái tới, hắn còn không sợ. Cái này lôi đài, có thể đứng 1000 cái a? Có tiến hóa giả hỏi, vậy liền thay phiên bên trên. Thích Linh âm thanh lạnh lùng nói, đánh 1000, đây là nghĩ dương danh muốn điên rồi. Đông Hải thị thứ nhất cuồng nhân, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Còn lại khu vực người xem, cũng nhao nhao bị hấp dẫn. Đánh 1000, chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Rất nhanh, trên màn hình hiển hóa ra bóng người, Phật đạo tà đều có người ở trong đó. Nhưng người không đủ, báo danh nào có nhiều người như vậy. Thích Linh âm thanh lạnh lùng nói, tùy tiện đi lên nữa. Mấy vị, hoặc là, chúng ta phái người, kiếm đủ 1000 người, yếu thắng, tập thể thắng một trận, như bạn, toàn bộ đào thải, ta tới, một chút không có báo danh, tại chỗ liền xông đi lên, loại này lấy không chỗ tốt sự tình, đi đâu mà tìm đây, rất nhanh, 1000 người tuyển ra, Thích Linh cười lạnh nói, Hà Phàm, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp chuẩn bị, 3 hơi về sau, bọn hắn động thủ, không cần chuẩn bị. Loại này không có khó khăn sự tình, hoàn toàn không cần thiết chuẩn bị. Hà Phàm ngạo nghễ nói, lên a. Thanh thế to lớn, lít nha lít nhít đám người xông lại. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, tất cả đều là đầu người, một đám ngu xuẩn phàm nhân. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thả người nhập không, tà khí ngập trời, phía sau ngưng tụ ra cánh chim màu xanh, trong nháy mắt phóng lên tận trời, thẳng lên không trung. Ta biết bay, lên, lên đại gia ngươi, 1000 người, 10 vị Thích Linh, toàn trường người xem, tập thể trầm mặc, ngơ ngác nhìn bay lên không trung đạo thân ảnh, kia, Bàng Trần cảm thấy một kích chí mạng, chương 232, ngươi hẳn là bội phục cơ trí của ta, chương 232, ngươi hẳn là bội phục cơ trí của ta, ngự kiếm phi hành, đuổi theo a, một vị đạo môn Niết Bàn hú dài một tiếng, ngự kiếm mà lên. Nhanh, đuổi theo, phi hành thuật pháp, cũng không ít người sẽ, đạo môn ngự kiếm phi hành, Phật môn cũng có ngự vật phi hành thuật pháp, các ngươi chậm rãi truy a 3 phút, ta bắt đầu tính giờ. Hà Phàm một bên bay, một bên mở ra đồng hồ, thuận tiện kích, thích một cái bọn hắn, các ngươi ngự kiếm thuật đâu, mau đem hắn đánh xuống, ngàn dặm lấy người đầu, các ngươi liền không có mô phi hành cánh, như vậy, liền nhìn những này phi hành ra hỏa. Lấy được thắng lợi, khán giả ngây ngốc nhìn xem một màn này, thật sự là bị Hà Phàm không muốn mặt cho sợ ngây người, chúng ta cho là ngươi thật muốn đánh 1000 cái, kết quả, ngươi mẹ nó bay đi lên, khó trách 3 phút bên trong, tiếp cận ngươi 3 thước, ngươi liền thua, ta nếu là biết bay, ta cũng dám nói như vậy. Thiên đao vạn quả, Hà Phàm vung tay ngàn vạn đao mang, nhìn các ngươi dám lên hay không tới. Ngàn vạn đao mang, lít nha lít nhít, trong hư không bày ra một đạo đao khí màn trời, một đám ngự kiếm trợn tròn mắt, cái này mẹ nó làm sao đi lên, cùng một chỗ đánh vỡ. Rất nhiều tiến hóa giả đồng thời mở miệng, hắn bay cao hơn, một vị đạo môn tiến hóa giả bất đắc dĩ nói, cái này mẹ nó không có cách nào chơi, bay nhanh như vậy, còn làm đao khí ngăn cản, chỉ có 3 phút thời gian, chúng ta làm sao truy. Trọng tài đại nhân, ngài mặc kệ quản. Một vị tiến hóa giả nhìn về phía không trung Thích Linh, Thích Linh, ta lấy cái gì quản, ta cũng không nghĩ tới, gia hỏa này biết bay a, ta cũng cho là hắn thật muốn đánh 1000 cái, trời mới biết hắn có thể bay nhanh như vậy, tốc độ này, không thể so với đồng dạng Thích Linh kém a. Hà Phàm, Thích Linh tiến hóa giả ngự không mà lên, truy hướng Hà Phàm, làm gì, trên không trung, Hà Phàm cũng không đình chỉ phi, hành, thuận tiện nhìn xuống thời gian, đã hơn 1 phút đồng hồ, ta lập tức liền muốn thắng, ngươi xuống dưới, bình thường tỉ thí, Thích Linh tiến hóa giả mặt đen lại nói, tỉ thí còn nói không thể phi hành a? Hà Phàm hỏi lại, không có, Thích Linh tiến hóa giả rất nhức cả trứng, kia không phải, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta có thể đánh 1000 cái niết bàn cấp 9, Hà Phàm cười nhạo, ngươi quá để mắt ta, chính ngươi có thể đánh thắng không, trước ngươi không phải thật điên, sao? Xuống dưới đánh a, Thích Linh tiến hóa giả cắn răng nghiến lợi nói, chẳng phải nói các ngươi sẽ đáp ứng a? Hà Phàm lắc đầu, ta lập tức liền muốn cầm tới thiên địa nhân 3 kiếm, ngươi đi xa chút, ta tiếp tục bay, vậy ngươi cũng không thể. Không thể cái gì? Cái này gọi dương trường tránh đoản, vũ kỹ này cũng là thực lực của ta một bộ phận a, ta có thể tùy tiện thắng lợi, phát huy ta sở trường. Ngươi hẳn là bội phục cơ trí của ta, Hà Phàm nói, bội phục ngươi đại gia cơ trí, ngươi cái này thuần túy là không muốn mặt. Thích Linh tiến hóa giả rất tức giận, rất muốn một bàn tay đem hắn vỗ xuống, nhưng Hà Phàm không có làm trái quy tắc, không thể làm như vậy. Còn có, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nhiều người như vậy tỉ thí, nhiều phiền phức a, ta trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đào thải, chỉ có một mình ta, tranh tài kết thúc. Ta thỏa thỏa hạng nhất a, Hà Phàm chính tiếng nói, còn có đầu bán kết. Thích Linh tiến hóa giả cắn răng, ngươi nghĩ xa như vậy, một đám bại tướng dưới tay, còn cần so a? Bọn hắn gặp phải ta, hẳn là run rẩy. Hà Phàm ngẩng cao lên đầu, ngươi hẳn là cảm tạ ta, gia tốc tư cách tranh tài tranh đoạt chiến, đi thẳng đến đấu bán kết, cảm tạ ngươi. Ta hiện tại rất muốn biết chết ngươi, thật, Hà Phàm, ngươi bay chậm một chút. Một vị đạo môn tiền hóa giả lấp một viên đan dược, sắc mặt trắng bệch, dẫn một đám người ngự kiếm phi hành, tiêu hao rất lớn, được rồi. Hà Phàm bỗng nhiên tăng tốc, ta sẽ nhanh lên nữa, còn có nửa phút, các ngươi, bắt gấp, đuổi theo, mau đuổi theo a, truy đại gia ngươi, này làm sao đuổi theo kịp, bay nhanh như vậy, chúng ta lấy cái gì truy. Phi hành đám người tiến hóa chửi mẹ, một đám người hướng bầu trời công kích đi. Căn bản đánh không đến người, Hà Phàm tốc độ quá nhanh, quăng bọn hắn mấy con phố, một đám người sử xuất bù sữa mẹ khí lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khoảng cách càng ngày càng xa, không đuổi. Người nào thích truy ai đuổi theo, một vị tiến hóa giả tức thiếu chút nữa từ không trung nhảy đi xuống, ngự kiếm trở về, ngọn nguồn dưới, còn có một đám tiến hóa giả, mắt lom lom nhìn, bọn hắn không biết bay, 3 phút thời gian trôi qua. Không người cận thân 3 thước, Hà Phàm ngự không mà xuống, hai tay phụ về sau, thổn tức mà nói, vô địch, chính là tịch mình a, rất muốn giết chết hắn, vô địch, có bản lĩnh thật đánh một trận. 3 phút đồng hồ trôi qua, ta thắng, các ngươi tập thể bị đào thải, Hà Phàm buồn bã nói, trầm mặc, đám người hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm, hắn, hô hấp thô trọng, song quyền nắm chặt, rất muốn tiến lên nện chết hắn. Tuyên bố đi, trọng tài đại nhân, Hà Phàm nhìn về phía Thích Linh, ngươi thắng. Thích Linh khóe miệng quất thẳng tới, hy vọng ngươi về sau sẽ không bị người đánh chết. Nếu không phải ta là trọng tài, ta thật muốn lộng chết ngươi. Bàng Trần, có chơi có chịu, thiên địa nhân 3 kiếm. Hà Phàm mỉm cười nhìn xem một bên đờ đẫn Bàng Trần. Bàng Trần, ta có thể đổi ý không? Thắng xéo đi nhanh lên, kế tiếp là đầu bán. Kết, Thích Linh cả giận nói. ngươi còn tại trên lôi đài đứng đấy làm gì, chậm trễ tranh tài, cẩn thận ta quất ngươi. Bàng Trần, chúng ta qua một bên tâm sự. Hà Phàm cười híp mắt nói, cái này, Bàng Trần sắc mặt đỏ lên, nội tâm rất biệt khuất, thiên địa nhân ba kiếm, cứ như vậy đưa ra ngoài rồi. Có chơi có chịu, đổi ý là cần đại giới. Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, ta cho ngươi. Bàng Trần cắn răng, nói, ta chỉ hối hận, không có mua một kiện tiến hóa chi dực, không muốn mặt làm sao vậy, chỉ cần có thể thắng, Bàng Trần cũng không nguyện ý muốn mặt. Chỉ tiếc, hắn góp nhặt nội tình toàn bộ góp đi vào không nói, không có thắng thì cũng thôi đi, thiên địa nhân ba kiếm đều đưa ra ngoài, cho nên, đừng dùng man lực giải quyết. Muốn hợp lý lợi dụng mình sở trường, Hà Phàm mỉm cười, thu thiên địa nhân ba kiếm chi pháp, quay người rời đi, cố lên, thiếu niên lang, ta xem trọng ngươi nha, Bàng Trần, ta không muốn gặp lại ngươi, thật lòng. Hà Phàm, Thanh Lộ bọn người đi tới, sắc mặt rất phức tạp, tham gia đấu bán kết đi. Hà Phàm thở dài, bọn hắn cũng bị đào thải, vừa rồi báo danh cơ bản toàn lên, ngươi vì cái gì không cùng chúng ta sớm nói rằng. Thanh Lộ mấy người sắp khóc, Bàng Trần thật ngông cuồng, ta bị kích thích. Lâm Thời nghĩ tới, Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, ta mới sẽ không nói, ta là coi trọng thiên địa nhân ba kiếm, ngươi đi về trước đi, chúng ta nhìn thấy ngươi, cái gì tranh tài tâm tư cũng bị mất. Mấy người thở dài, bây giờ nhìn gặp ngươi liền đến khí, vậy các ngươi nhanh lên, ta trở về chờ các ngươi. Hà Phàm khoát khoát tay, trở về trạch viện. Ân, trở về gọi món ăn chúc mừng một cái, một người đào thải 1000 người, loại này đại hỷ sự, không chúc mừng sao được. Đấu bán kết tiếp tục, Thích Linh tiến hóa giả nhìn xem rời đi Hà Phàm, cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù ra biến cố không nhỏ, nhưng không có Hà Phàm quấy rối, cũng không có gì, chỉ tiếc, lần này thật muốn ít rất nhiều người, lúc đầu 2 trận tranh tài, đào thải người còn có 1 lần, đấu bán kết cơ hội. Hiện tại tập thể đấu bán kết, nhân số tự nhiên muốn ít không ít. Hy vọng tiếp sau đó, không có việc gì, Thích Linh nói, ta cũng biết bay. Một vị tiến hóa giả cao giọng nói, toàn trường, bay đại gia ngươi, cho lão tử xuống tới. Chương 233, ta không nóng nảy, ngươi chậm rãi cha. Chương 233, ta không nóng nảy, ngươi chậm rãi cha. Phía sau tranh tài, sẽ là tình huống như thế nào? Hà Phàm không biết. Hắn hiện tại ngay tại trong trạch viện cho mình chúc mừng, vì cái gì liền không có thuê biến kỳ, thậm chí phản tổ cấp hung thú ăn đâu. Hà Phàm rất bất đắc dĩ, nhưng này đều không có trợ giúp a, lúc nào mới có thể 100%. Thật hy vọng cái này giải thi đấu mau mau bắt đầu, đi hung thú địa bàn chỗ sâu săn giết hung thú. Hà Phàm mong đợi nói, trận này đi săn giải thi đấu, tự nhiên là đi hung thú địa bàn đi săn. Cũng là dựa theo con mồi của mình tuyển ra hạng nhất, chờ Lăng Phú bọn hắn đánh xong, nếu là đoạt được tư cách dự thi, hẳn là sẽ điều tra dự thi nhân viên tin tức. Hà Phàm suy tư nói, hiện tại tư cách này chiến, hoàn toàn ngẫu nhiên, Lăng Phú liền xem như có cái tiến hóa học gia lão tử, cũng không có khả năng điều tra rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi tư cách chiến kết thúc, người dự thi đều xác định được. Mới có thể điều tra, thời gian trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, Lăng Phú 6 người mới thần sắc mệt mỏi trở về, sắc mặt vừa buồn vừa vui, nhìn các ngươi thần sắc, là có mấy người cầm tới tư cách, có mấy người bị đào thải rồi. Hà Phàm hỏi, ta cùng Thanh Lộ cầm tới tư cách, Lăng Phú mở miệng nói, chúc mừng hai vị, ta đã gọi món ăn, cho các ngươi chúc mừng. Hà Phàm cười nói, ngay sau đó nhìn về phía Vu Phong 4 người. Ta cũng vì các ngươi gọi món ăn, an ủi các ngươi thất lạc nội tâm, đi thôi, nhanh đi ăn cơm, chớ suy nghĩ quá nhiều, Lăng Phú an ủi, các ngươi trước tiên có thể đi làm việc chút khác, chúng ta tham gia xong tranh tài, lại tìm ngươi nhóm, được, 4 người gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, dù sao bọn hắn trước đó chính là ôm bồi Lăng Phú trong lòng, thật muốn 6 người toàn qua, kia không thực tế. Những người còn lại cũng không phải kẻ yếu. Hà Phàm, ngươi hôm nay so, ngươi lại điểm nhiều ít đồ ăn. Lăng Phu mấy người vừa mới vào nhà, đang muốn nói Hà Phàm tranh tài sự tình, sắc mặt biến, trong phòng chất đầy đĩa. Đây không phải đoạt được tư cách, cao hứng a, cho các ngươi chúc mừng. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng nói, chúc mừng, ngươi là mình cho mình chúc mừng, chúng ta bổ sung a. Thanh Lộ nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi đến tột cùng điểm nhiều ít. không nhiều, mỗi cái đồ ăn 150 phần. Hà Phàm cười khan nói, cái này còn không nhiều. Sáu người rất muốn quất hắn, nhưng nghĩ tới Hà Phàm cũng đoạt được tư cách. Thực lực hoàn toàn nghiền ép ăn vào bộc phát dược tề bảng trần. Nhìn, các ngươi không muốn lôi kéo khuôn mặt. Ta đây không phải vì trang giống một điểm A. Hà Phàm thở dài. Ta trở về thời điểm, đạo môn liên hệ ta, dù sao đạo môn. Phái ta trở về nội ứng, ta cũng nên có chỗ biểu thị không phải. Đạo môn để ngươi ăn chết chúng ta. Lăng Phú cả giận nói, cái này đạo môn lỗ mũi trâu, thật là ác độc tâm tư. Hắn để cho ta chế nhạo một cái đào thải người, châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, lại bằng vào ta đoạt được tư cách thi đấu sự tình, kích thích Vu Phong bọn hắn. Hà Phàm nói bậy nói, sau đó chính là chỉ có chúng ta tham dự giải thi đấu, đến lúc đó giữ gìn mối quan hệ, lại đem các ngươi con mồi toàn bộ ăn hết, để các ngươi bất lực tranh đoạt, thật hèn hạ kế sách. Mấy người cả giận nói, cho nên, ta đây không phải ăn nhiều một chút a, ta ăn no rồi, đến lúc đó liền không đói bụng. Đạo môn hỏi một chút, ta liền nói các ngươi đem ta cho ăn no, ăn không vô, ta cũng không có cách nào. Hà Phàm giang tay ra nói, Lăng Phú mấy người liếc nhau, hài lòng giải thích của hắn, nghĩ nghĩ. Lăng Phú suy nghĩ sâu xa nói, ngươi đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu? Cái này, từ khi ta niết bản đến nay, còn chưa ăn no, đây là một cái phi thường khó khăn vấn đề. Hà Phàm nhất thời cũng đáp không được, nếu không, chúng ta thử một chút. Ngươi đã no đầy đủ, đạo môn hỏi tới, ngươi liền nói đã ăn no rồi. Lăng Phú đạo, ta mới sẽ không để ngươi thử. Nếu không giải thi đấu không cần tiến hành, tà phái sẽ trực tiếp tới tìm chúng ta, nghiên cứu thảo luận một cái điểm công lao là thế nào không có. Thế nhưng là, đạo môn biết ta một chút lượng cơm ăn a, điểm ấy khẳng định cho ăn không no ta. Hà Phàm thở dài, một mặt buồn khổ, ta là vì mọi người muốn, ghê tởm đạo môn. Vu Phong tức giận đạo, thế mà còn muốn để Hà Phàm chế nhạo bọn hắn, châm ngòi quan hệ bọn hắn, đây không có khả năng. Tức giận hừ một tiếng, Vu Phong nói, tham gia trận đấu, Lăng Thiếu, Thanh Lộ, Hà Phàm, ba người các ngươi có thể đi ăn đạo môn con mồi. Đúng, ăn đạo môn con mồi, để đạo môn không cách nào tranh đoạt. Lăng Phu vỗ bàn tay một cái chủ ý này phi thường tốt. Hà Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đương nhiên là vì tà phái. Suy nghĩ, Hà Phàm trầm giọng nói, ta mới mặc kệ ai, có ăn, ta là sẽ không bỏ qua, vậy liền định như vậy. Ta sai người hỏi thăm một chút, còn lại tiến hóa giả tin tức, hiện tại ăn cơm trước. Lăng Phu rất hài lòng Hà Phàm đáp trả, thuận tiện đem hắn tay từ gọi món ăn trên dụng cụ dịch chuyển khỏi. Đừng lại điểm rồi, xế chiều ngày mai, liền sẽ có người mang bọn ta tiến về giải thi đấu địa điểm, đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ hành động, không muốn tách ra. Lăng Phú ăn đồ ăn, nói, được. Hà Phàm gật đầu, tùy các ngươi an bài. Vừa ăn vừa nói chuyện, bọn hắn lần nữa bị Hà Phàm lượng cơm ăn cho chấn kinh, nếu là nhân loại cũng giống như hắn có thể ăn như vậy, đoán chừng địa cầu đều bị ăn nghèo. Cơm nước xong xuôi, đã là ngày hôm sau, Hà Phàm còn không có nghỉ ngơi, liền bị Lăng Phú cùng Thanh Lộ lôi kéo ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Không phải buổi chiều a? Hà Phàm mê hoặc, hắn còn dự định ngủ cái ngủ trưa, bởi vì ngươi, sớm so xong, so với chúng ta trong tưởng tượng. Sớm, Lăng Phú tức giận nói, còn không phải ngươi hôm qua gây, lúc đầu muốn so mấy ngày, trải qua ngươi như thế nháo trò. Gia tốc quá nhiều, theo bọn hắn đi vào tranh tài khu vực, khán giả sớm đã đi đến, chỉ có hơn 20 người ở chỗ này, người ít như vậy. Hà Phàm nhíu mày, lúc đầu báo danh liền không nhiều, chớ nói chi là 10 trận chiến thắng lợi. Thanh Lộ lắc đầu nói, Hà Phàm tới, không biết ai hô một câu, một đám người tập thể quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, chư vị, là cảm thấy Hà Mỗ xuất khí bức người a, đều nhìn ta như vậy. Hà Phàm nhíu mày, mặt lộ vẻ mỉm cười, bớt nói nhảm, đi nhanh lên. Một vị nam tử trung niên lạnh giọng mở miệng, hắn rất không chào đón Hà Phàm, các ngươi có thời gian nửa tháng, ai đi săn hung thú nhiều, đẳng cấp cao, ai chiến thắng, nếu có thể săn giết được phản tổ cấp, hồi đoái 10 đầu thuế biến kỳ. Nhưng ta khuyên các ngươi, không nên đi trêu chọc phản tổ cấp hung thú. Nói xong, nam tử trung niên vung tay lên, một cái lúc trước Thiên Vân thị. Lúc chiến đấu phi thuyền xuất hiện ở trước mắt, đây là cỡ nhỏ không trung chiến hạm, đều lên đi, vung tay lên, chiến hạm lộ ra một cánh cửa, đám người lần lượt đi lên, nội bộ ngược lại là rất rộng rãi. Một đoàn người lên chiến hạm, nam tử trung niên cũng tới đi, mặt không thay đổi liếc nhìn toàn trường, hiện tại đem các ngươi túi không gian lấy ra, ta muốn từng cái kiểm tra, phàm là mang theo siêu việt niết bàn đồ vật, hết thảy chụp xuống. Đám người vội vàng lấy ra túi không gian, mở ra để nam tử trung niên xem xét, nam tử trung niên từng cái xem xét, Hà Phàm ngẫu nhiên liếc qua, phát hiện đám người kia túi không gian cũng không nhỏ, đặc biệt là Lăng Phú, đều có 90 bình phòng nhỏ lớn. Hà Phàm, ngươi, nam tử trung niên đi vào Hà Phàm trước người, cho Hà Phàm sảng khoái đưa tới, mình túi không gian không có cái gì nhận không ra người đồ vật, lục căn thanh tịnh trúc, Phật môn cũng biết, không sợ. Nam tử trung niên tiếp nhận túi không gian, mở ra xem, bên trong có song đao, còn có một cái phòng chống bao, lại mở ra nội bộ túi không gian, bên trong có tử kim hoa cùng lục căn thanh tịnh trúc cùng một cái túi không gian, lại mở ra túi không gian, bên trong là một chút bát đũa cùng túi không gian, lại mở ra, là chú thần thực đơn cùng túi không gian. Nam tử trung niên này không có lật ra, đây là, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cái bao, mở ra cái này đến cái khác, còn có không gian bao, nam tử trung niên đều mê, ngươi là làm bán buôn sao? Những người còn lại cũng nhìn phù, ngươi mang nhiều như vậy túi không gian làm gì? Mấy trăm đi, Hà Phàm nghĩ nghĩ, cười nói, không có việc gì, ta không nóng nảy, ngươi chậm rãi tra. Chương 234, yên tâm, ta là tuyệt sẽ không nói ra. Chương 234, yên tâm, ta là tuyệt sẽ không nói ra. Nam tử trung niên rất tận tụy, một cái tiếp một cái mở ra, Lăng Phú bọn người nhìn ngốc trệ. Chờ đến nam tử trung niên lần nữa mở ra bao khỏa thời điểm, một cái thanh diện hồ ly mặt nạ, để Lăng Phú ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hà Phàm ánh mắt cũng thay đổi, ngay sau đó khôi phục bình thường. Nam tử trung niên không chút nào phiền chán, từng bước kiểm tra, cuối cùng tại tới mục đích trước đó, đem Hà Phàm túi không gian xem hết, lau mồ hôi nói, ngươi không có việc gì mang theo a nhiều không chịu trách nhiệm cho đến khi xong cái gì. Còn có, ngươi một cái bao liền chứa một cái ngọc bội, nguyên lai ở chỗ này, cảm ơn, ta nói làm sao tìm được không tới. Hà Phàm liền tranh thủ huyền dương cho ngọc bội thu lại, nam tử trung niên há to miệng, có loại xúc động mà chửi thề, ta chính là cho ngươi tìm ngọc bội. Những người còn lại vừa mới bắt đầu chú ý hắn, hiện tại cũng không nhìn hắn, Hà Phàm tốc độ rất nhanh, bọn hắn cũng còn không nhìn thấy ngọc bội kia là bộ dáng gì. Đến, tập thể xuống dưới, nam tử trung niên khua tay nói, chiến hạm nhóm mở ra, bên ngoài đã mênh mông rừng rậm, chiến hạm cách xa mặt đất chỉ có 20 mét khoảng cách, đám người nhao nhao nhảy xuống, tiếp xuống, các ngươi muốn ở đây vượt qua nửa tháng, mỗi giết một đầu hung thú, lấy hung thú đầu lâu để chứng minh, nửa tháng sau, ta sẽ lại đến nơi đây, mặt khác, sinh tử cẩn thận, đừng ném tính mệnh, nam tử trung niên thản nhiên nói. Chúng ta minh bạch, đám người tiến hóa gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, kết bạn rời đi. Hà Phàm nhìn lướt qua, Bàng Trần cũng tới, lấy thực lực của hắn, chỉ cần không cân nhắc tiến hóa vũ khí những này biến số, không phải một lần đánh mấy cái, có thể đi, đến đoạt được tư cách dự thi, quả thật bình thường. Trước đó Bàng Trần một lần bạo phát tiến hóa vũ khí, chắc là nghĩ trực tiếp đoạt được tư cách, không nghĩ tới, vẫn là bị hắn đánh tới đầu bán kết. Đi, Lăng Phú hô, Hà Phàm gật đầu, không có đi mời Bàng Trần, theo Lăng Phú cùng Thanh Lộ rời đi. Đây là tra được dự thi tin tức, bao quát chúng ta tổng cộng 26 người. Các ngươi nhìn xem, Lăng Phú lấy ra hai tấm giấy, giao cho bọn hắn, đạo môn 5 người, Phật môn 4 người, tà phái 6 người, liên minh 7 người, tập đoàn thế lực 3 người, kẻ độc hành 1 người. Hà Phàm nhìn xem tin tức, nhẹ giọng nỉ non, chúng ta mau mau đi, nơi đây hung thú cũng không mạnh, chúng ta đi chỗ sâu tìm đỉnh phong kỳ cùng thuế biến kỳ. Lăng Phú nói, ừm, ba người nhanh chóng tiến lên, còn lại tiến hóa giả cùng phía trước tiến, phương hướng cũng khác nhau, chỉ có hai người độc hành, một cái liên minh Bàng Trần, một cái kẻ độc hành Tôn Nguyên. Mênh mông rừng rậm, một đám tiến hóa giả, phi nước đại, xâm nhập trong rừng rậm. Hà Phàm đi theo tại bên cạnh hai người, trong lòng có nỗi nghi hoặc, nếu là tại tranh tài trên đường, tiến hóa đến thích linh, có thể hay không bị đào thải, kia rất bình thường, không có việc gì. Lăng Phú nói, dừng một chút, kinh ngạc nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn tiến hóa rồi. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Hà Phàm nói khẽ, ba người nhanh chóng chạy vội. Trên đường đi gặp được không ít thuần huyết hung thú, bất quá mạnh nhất chỉ là thành thục. Kỳ, ba người đều chướng mắt, không có lãng phí thời gian, nhanh chóng xâm nhập hơn 10 dặm. Tại một mảnh trong núi sâu ngừng lại, Lăng Phú sắc mặt ngưng trọng, những này núi, liên miên bát ngát, liền xem như Thích Linh cũng không dám quá thâm nhập. Chúng ta không nên quá xâm nhập, liền tại phụ cận vài tòa trên núi tìm hung thú. Được, Thanh Lộ gật đầu, Hà Phàm cũng không có ý kiến. Vô Tận Đại Sơn, nội bộ cổ thụ so bên ngoài còn cao lớn hơn tráng kiện, cỏ dại tươi tốt, độc trùng trải rộng, ở trong núi này, khả năng cũng có tiến hóa giả. Nếu là gặp được, tận lực không nên trêu chọc, Lăng Phú nói, còn có còn lại tiến hóa giả, không phải trước đó thanh tràng, Hà Phàm coi là, chuyện xảy ra trước thanh lý một lần, đem người dự thi bên ngoài người, toàn bộ lấy đi, để bọn hắn thỏa thích phát huy, dĩ nhiên không phải, không nói trước đó thanh tràng độ khó, chỉ là thanh tràng, đằng sau cũng sẽ có người tiến đến, thời khắc cần người trông coi, phòng ngừa, người tiến đến, đây đều là chuyện không thể nào. Lăng Phú nói khẽ, mà lại, cái này vô tận trong núi sâu, cơ duyên quá nhiều, tiến hóa giả không có khả năng buông tha, cơ duyên, dược liệu, hung thú, khoáng thạch. Hà Phàm dò hỏi, đây chỉ là thứ nhất, còn có di tích cổ xưa. Lăng Phú giải thích nói, địa cầu đại bộ phận bị hung thú chiếm cứ, hung thú địa bàn có rất nhiều di tích cổ xưa không có bị phát hiện. Nếu là có thể tìm tới một cái di tích, đạt được một vị nào đó cổ nhân truyền, thừa, thậm chí ghen, vậy liền kiếm lợi lớn, giống, vừa tiến vào thâm sơn, từng tiếng thù giống vang vọng, mặt đất độc trùng bò qua, còn có một số nhân loại hoạt động vết tích, ba người cảnh giác lên, tốc độ chậm dần không ít, Hà Phàm năng lực cảm ứng mở ra, niết bàn 10 cấp, 700 mét bên trong, hết thảy rõ ràng hiện ra trong đầu. 400 mét bên ngoài, một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, Hà Phàm nói, 400 mét bên ngoài, khoảng cách gần như thế, chúng ta hẳn là có thể cảm giác. Được, Thanh Lộ nhíu mày, vì cái gì ta không có cảm giác, Lăng Thiếu đâu, không có cảm giác. Bất quá, ta tin tưởng Hà Phàm nói có, khẳng định có. Lăng Phú nói, Hà Phàm ngẩn người, làm sao đột nhiên tin tưởng ta như vậy, chẳng lẽ bị điều tra rồi, đi. Chúng ta đi trước giết. Lăng Phú bước nhanh đi qua, Hà Phàm kỳ quái, nhưng cũng không nói cái gì. Cùng Thanh Lộ đuổi theo, 400 mét bên ngoài, là một cái cổ thụ to lớn. Bốn phía tất cả đều là khô héo lá rụng, không có bất kỳ cái gì. Hung thú thân ảnh, Thanh Lộ nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này nơi nào có hung thú. Hà Phàm ở chỗ nào? Lăng Phú nhìn về phía Hà Phàm, rất tin tưởng hắn. Ngẩng đầu, Hà Phàm thản nhiên nói, hai người ngẩng đầu nhìn lại, một mực màu xanh cự mãng, quay quanh tại cổ thụ bên trên, hung tàn con ngươi nhìn xem ba người, thật là có, Thanh Lộ kinh ngạc một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, cái này rắn máu thuộc về ta, được, Lăng Phu cười nói, thả người nhảy lên, một thanh đen nhánh trường, kiếm xuất hiện trong tay, trên thân hắc khí lượn lờ, thẳng hướng cự mãng, Thanh Lộ đồng dạng lấy ra một thanh trường kiếm, theo sát mà đi, Hà Phàm trong lòng còn tại nghi hoặc, Lăng Phú làm sao đột nhiên đối với mình như thế tin tưởng, về phần cái này màu xanh cự mãng, hắn cũng không lo lắng, chỉ là một đầu đỉnh phong kỳ, hai vị này tà phái niết bàn, tùy tiện liền có thể chém giết, giống, hung thú gào thét, căn xé hai người, hai đạo kiếm mang đồng thời phá không, chém xuống tại cự mãng, trên thân, trong nháy mắt xé rách cự mãng thân thể. Âm độc kiếm khí cũng tiến vào thể nội, ầm ầm, cự mãng trực tiếp rơi xuống, trên mặt đất không ngừng uốn éo người, thống khổ không chịu nổi. Hà Phàm tiện tay một đạo đao khí không có vào cự mãng thể nội, dãy giụa lập tức đình chỉ, ta đi xử lý thi thể. Thanh Lộ vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ, chuẩn bị thu thập máu rắn. Lăng Phú, ngươi vì sao đột nhiên như thế tin tưởng ta, chẳng lẽ lại ngươi điều tra qua ta? Hà Phàm khẽ nhíu mày. Không có điều tra ngươi, ta là tin tưởng ngươi mặt khác thân phận, Lăng Phú cười nói, thấp giọng nói, có thời gian dạy một chút ta vẫn muốn trở thành một sát thủ, sát thủ. Hà Phàm ngẩn người, trước đó kiểm tra túi không gian, ta đều nhìn thấy, kia thanh diện hồ mặt nạ, người khác không biết, ta nhưng biết, chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ là chúng ta tà phái, Lăng Phú nói, Hà Phàm giật mình, ngay sau đó nói, kỳ thật, ta không phải sát thủ, kia mặt nạ chẳng qua là cảm thấy chơi vui, tùy tiện mua, ta hiểu, sát thủ đều có tự thân danh hiệu, chưa từng bại lộ thân phận, ngươi yên tâm, ta là tuyệt sẽ không nói ra, Lăng Phú một bộ lý giải biểu lộ, ta đều niết bàn cấp 9, ngươi nếu biết này mặt nạ, hẳn là rõ ràng, Thanh Diện Hồ chỉ có niết bàn cấp 7, Hà Phàm nói, ẩn giấu thực lực, không cần giải thích, ta biết, Lăng Phú cười nói, một bộ ta biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, Hà Phàm, ngươi biết cái rắm, bất quá, Lăng Phú không biết Thanh Diện Hồ vốn chính là tà phái người, mình, có lẽ có thể lợi dụng hạ cái thân phận này. Chương 235, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, chương 235, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, một sát thủ, đối với nguy hiểm cảm giác, viễn siêu cùng giai tiến hóa giả, đây chính là ta tin tưởng nguyên nhân của ngươi. Lăng Phú mắt nhìn còn tại thu thập máu rắn Thanh Lộ, nhỏ giọng nói, không nói những thứ này, Hà Phàm khoát tay nói, trước xử lý hung thú, được, Lăng Phú gật đầu, không còn nhấc lên, cắt lấy đầu, rắn, Lăng Phú chứa vào, đến lúc đó chia đều, về phần hung thú thịt, Hà Phàm trang, hai người nhìn xem mở ra cự mãng thân thể, kia từng khối thịt rắn, cũng bị kinh ngạc, Hà Phàm, ngươi còn có thể cảm ứng được, nơi nào có hung thú a? Thanh Lộ hỏi, phụ cận tạm thời không có, đi một chút nhìn, Hà Phàm nói khẽ, ba người tại trong rừng rậm ghé qua, nửa giờ sau, lại phát hiện một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, tùy tiện giải quyết, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, Lăng Phú nhìn lướt qua, một bóng người, từ tiền phương hiện lên, cũng là một vị người dự thi, chúng ta cũng đi nhanh chút đi, Hà Phàm nói, Lăng Phú cùng Thanh Lộ gật đầu, ba người nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái thác nước, vải vóc dòng nước trút xuống, ầm ầm điếc tai, Hà Phàm năng lực cảm ứng khuếch tán, một đầu to lớn hung thú tại trong nước sông ẩn núp, trên thân còn có tổn thương, cẩn thận một chút, trong sông có thụ thương hung thú, Hà Phàm nói khẽ, hai người gật đầu, tiến hóa chi lực, vận chuyển, thả người nhảy lên, đạp nước mà đi, Hà Phàm hai cánh mở ra. Bay thẳng quá khứ, cảm ứng chi lực mở ra, đầu hung thú kia động, vọt thẳng xuất thủy mặt, màu đen huyết bồn đại khẩu mở ra, cắn xé Thanh Lộ, oanh, kiếm quang dây lát lên, Thanh Lộ thân ảnh tiêu tán, màu xanh kiếm quang trực tiếp chém vào hung thú trong miệng, hung thú bị đau, bị đánh vào trong sông, đi mau, đây là hắc xà, thấy rõ hung thú, Lăng Phú hơi biến sắc mặt nói, loại rắn này bình thường là quần cư, ba người. Nhanh chóng xuyên qua dòng sông, tiến vào một bên khác rừng rậm, màu đen hung tàn con ngươi, nhìn ba người một chút, vừa chìm vào trong nước, khó trách những cái kia tiến hóa giả không có giết. Hắc xà loại hung thú này phi thường mang thù, cộng thêm quần cư, bình thường thích linh cũng không muốn trêu chọc, Lăng Phú giải thích nói, đến nơi này, chúng ta tách ra đi thôi, ba người chúng ta khoảng cách không muốn vượt qua 10 dặm, tùy thời bảo trì liên lạc, gặp được thuế biến kỳ, tương hố. Thông chi, Lăng Phú lấy ra ba cái dụng cụ, một người một cái, được, Hà Phàm thu một cái máy đọc thẻ, tìm cái phương hướng rời đi, Lăng Phú chở Thanh Lộ rời đi, bước nhanh đuổi theo Hà Phàm, Hà Phàm nhướng mày, cảm ứng chi lực phát giác được Lăng Phú đến, ngươi đi theo ta cái gì, học tập sát thủ chi đạo, ta cố ý đem Thanh Lộ chi đi, chính là nghĩ ngươi dạy ta, Lăng Phú thoáng có chút kích động nói, ta vẫn muốn làm một vị sát thủ. Phụ thân ta cũng nói, ta hẳn là một vị trời sinh sát thủ, trời sinh sát thủ, Hà Phàm nhíu nhíu mày nói, ngươi hẳn là hình người hoặc là loại người hình tiến hóa giả, có loại này trời sinh sát thủ tiến hóa giả, làm sao ngươi biết, Lăng Phú chấn kinh, hắn cũng không có cùng Hà Phàm nói, mình tiến hóa giống loài, giác quan, Hà Phàm ngữ khí bình thản, giống như lại nói một chuyện nhỏ, mỗi một vị sát thủ, giác quan đều lợi hại như vậy, tiến hóa lộ tuyến đều có thể cảm ứng ra đến. Lăng Phú triệt để chấn kinh, ngươi nhất định phải dạy ta, ta thật muốn trở thành sát thủ. Trước tiên nói một chút ngươi tiến hóa giống loài đi, để cho ta nhìn xem, ngươi có thích hợp hay không làm sát thủ. Hà Phàm nói, ta tiến hóa lộ tuyến, chính là trong tà phái tà ma một mạch, cao quý thiên ma. Lăng Phú kiêu ngạo mà nói, thiên ma, Hà Phàm ngẩn người, một mặt mờ mịt. Chưa từng nghe qua, chính là tà ma tiến hóa giả bên trong cao cấp giống loài, Lăng Phú giải thích nói, mỗi một vị tà ma đều là ưu tú sát thủ, ta nếu có thể trở thành sát thủ, tuyệt đối có thể gia tốc tiến hóa. Vậy ngươi khả năng tìm nhầm người. Hà Phàm lắc đầu nói, ta thật không phải cái gì sát thủ, ta chỉ là làm thịt sát thủ, cầm mặt nạ của hắn. Hà Phàm, ngươi không cần phủ nhận, thân phận của ngươi chỉ có ta biết, ta cũng sẽ không truyền đi. Mà lại, một vị sát thủ thân phận tại chúng ta tà phái đãi ngộ cũng không thấp. Lăng Phú vội vàng nói, thật sao? Tại tà phái địa vị không thấp. Hà Phàm có chút ý động, mình có hay không có thể dùng sát thủ cái thân phận này tiếp cận tà phái tà tử? Đúng, ngươi lâu dài tại đạo môn nội ứng, không biết rất bình thường. Tà phái rất nhiều tà ma tiến hóa giả, cũng có mấy tên sát thủ, nhưng đa số đều là cấp thấp, cao cấp lại không bạo lộ ra. Ngươi là ta biết, trong tà phái một vị duy nhất niết bàn cấp sát thủ. Lăng Phú rất kích động, cũng rất chờ mong, những cái kia cao cấp sát thủ, giấu một cái so một cái gấp, bọn hắn căn bản cũng không biết là ai, liền xem như muốn thỉnh giáo, cũng không biết tìm ai. Thật vất vả gặp được Hà Phàm, Lăng Phú làm sao lại từ bỏ, đã muốn làm sát thủ, tà phái không ai dạy a. Hà Phàm nhíu mày, đương nhiên là có người, nhưng là, ngươi biết, thân phận của ta, lại thêm ta là cao quý thiên ma, làm sao có thể đi tham gia loại kia có nhục thân phận bị ổi huấn luyện. Cái gì hạ độc, suy yếu, cái này không phù hợp ta cao quý thiên ma thân phận. Lăng Phú một mặt khinh thường nói, Hà Phàm, tà ma, đều là cao ngạo như vậy sao, còn có nhục thân phận, vậy ngươi muốn làm cái gì sát thủ? Ngươi cũng là ma, không nên hèn hạ xảo trá một điểm a. Vậy ngươi trong suy nghĩ sát thủ là dạng gì? Hà Phàm hỏi. Tìm kiếm nhược điểm, nhất kích tất sát, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Lăng Phú hướng tới mà nói, ta muốn làm người khác nghe thấy tên của ta liền hù chết sát thủ, nghe thấy danh tự liền hù chết. Loại này sát thủ ta cũng muốn làm, trực tiếp báo danh chữ hù chết, quá khứ sờ thi thể là được rồi. Ngươi là lại nghĩ bảo trì mình cao quý thân phận, lại muốn trở thành vị đỉnh cấp sát thủ? Hà Phàm có chút không bình tĩnh, đây là muốn làm ích lại nghĩ lập đền thờ. Mặc dù cái thí dụ này không thỏa đáng, nhưng có như vậy chút ý tứ, không sai. Phụ thân ta từ nhỏ dạy bảo ta, thiên ma là cao đẳng giống loài, tà ma bên trong đỉnh cấp chủng tộc. Lăng Phú cao ngạo địa đạo, khó trách, cùng ngươi ăn một bữa cơm, đều cùng thân sĩ, nguyên lai là từ nhỏ dạy bảo, ngươi tại tà phái, thật sự là ủy khuất. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, không tệ, ta chính là sát thủ, thanh diện hổ miểu nhân phùng, sát thủ giới người xưng miểu đại hiệp, cái gì đồ chơi, không phải chỉ có thanh diện hổ a. Lăng Phú ngẩn ngơ, miểu nhân phùng, miểu đại hiệp, miểu nhân phùng là chính ta lấy, người bình thường không biết, ta thích trong đám người xuyên thẳng qua, tìm kiếm con mồi nhược điểm. Lúc đầu muốn dùng miểu nhược điểm, nhưng cảm giác không có miểu nhân phùng êm tai. Đây là ta cho mình lấy danh hiệu. Hà Phàm nghiêm mặt nói, vậy ngươi dạy ta sát thủ chi đạo, ta nguyện ý nộp học phí, nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Lăng Phú luyện nói gấp, có cái tiến hóa học gia lão tử, không thiếu tiền, giữa bằng hữu, nói cái gì học phí toàn miễn, thu ngươi một điểm học chi phí phụ tốt. Hà Phàm nói, ngươi thật là ý tứ, kia học chi phí phụ nhiều ít. Lăng Phú vui vẻ nói, một chút dược liệu, hung thú thịt ngon, việc này không vội, ta trước dạy ngươi sát thủ chi đạo. Hà Phàm trong đầu nghĩ đến, kiếp trước liên quan tới sát thủ, lắc lư là được rồi. Làm sát thủ, bước đầu tiên, muốn trước có danh hiệu của mình cùng phong cách. Ngươi lại nghĩ bảo trì mình cao đẳng giống loài thân phận, lại muốn trở thành vị sát thủ, liền muốn làm được không giống bình thường. Hà Phàm nói, như thế nào không giống bình thường? Ngươi suy nghĩ một chút, đỉnh cấp ma tộc thiên ma, phải làm thế nào làm việc, cùng ngươi bình thường làm việc phương pháp, đi làm một sát thủ, làm tốt chính mình, chính là một vị cao quý thiên ma sát thủ. Hà Phàm nói bậy nói, phê miểu nhân phùng nhái miêu nhân phụng thì phải, miểu, ngắm, chương 236, ta đã không vì danh lợi mà thay đổi. Chương 236, ta đã không vì danh lợi mà thay đổi, chúng ta là tà phái, liền nên có tà phái bá khí, bá đạo, gặp được muốn giết người, trực tiếp bên trên, đừng sợ. Hà Phàm nói, ngạch, sát thủ không phải chú ý ẩn núp, nhất kích tất sát a. Lăng Phú không hiểu, kia là đồng dạng sát thủ, ta là ai? Ta là Miểu Nhân Phùng, Miểu đại hiệp. Hà Phàm ngạo nghễ nói, cái gọi là sát thủ chỉ có một câu, sinh tử có nhẹ, không phục liền làm. Ẩn núp là vì cái gì? Vì tìm kiếm nhược điểm mới có thể nhất kích tất sát. Ngươi chỉ là nhòm ngó trong bóng tối, có thể biết cái gì nhược điểm? Sát thủ đều là trong núi thây biển máu giết ra tới, chỉ có đã thấy nhiều, kinh lịch nhiều hơn mới có thể một chút nhìn ra một người nhược điểm. Ngươi nói chỉ là cấp thấp sát thủ, cho ta sách giày cũng không xứng. Thật sao? Vậy ngươi có thể nhìn ra sao? Lăng Phú có chút không tin. Tùy tiện một chút liền có thể nhìn ra nhược điểm đến. Nhược điểm của ngươi tại dưới nách, liền xem như so ngươi yếu, đánh chúng về sau ngươi cũng sẽ nửa tàn. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, không hổ là Miểu đại hiệp, thật đã nhìn ra. Lăng Phú chấn kinh, hắn tuyệt đối không có bại lộ, nhưng Hà Phàm thật đã nhìn ra, trong tà phái những cái kia cấp thấp sát thủ sẽ chỉ ẩn núp tìm cơ hội hạ độc cái gì, cùng Hà Phàm so ra thật sự là khác nhau một trời một vực. Đây mới là đỉnh cấp sát thủ nên có năng lực, chỉ cần làm được ta loại trình độ này, ngươi cảm thấy còn cần ẩn núp hạ độc cái gì a? Hà Phàm thản nhiên nói, không cần. Nếu có thể một chút nhìn ra, không cần hạ độc, nếu là biết nhược điểm còn giết không được, cũng chưa chắc có thể thành công hạ độc. Lăng Phú còn tại trong lúc khiếp sợ, nhịn không được hỏi, không biết như thế nào mới có thể luyện đến ngươi mức độ này. Phía trước có một đầu đỉnh phong kỳ hung thú, ngươi đi giết, ta từng bước dạy ngươi. Hà Phàm nói, được. Lăng Phú rất nghe lời đi, đỉnh phong kỳ hung thú mà thôi, hai kiếm giải quyết. Đây là một đầu mọc ra lân giáp báo hình hung thú. Nhìn xem hung thú trên người hai đạo vết kiếm, một đạo mở ra hung thú thân thể, ngươi nhìn a, đây là báo săn cấu tạo, chỉ có quen thuộc nó cấu tạo mới biết được chỗ nào mềm mại nhất, thích hợp nhất ra tay, cho nên ngươi là quen thuộc rất nhiều giống loài cấu tạo mới luyện thành. Lăng Phú giật mình nói, không tệ. Hà Phàm gật đầu nói, đưa tay ra nói, đây là một môn học vấn, học chi phí phụ, thuế biến kỳ hung thú một đầu. Ngươi bây giờ không có trước thiếu. Lăng Phú có chút ngẩn ngơ, cái này học chi phí phụ có phải hay không mắc tiền một tí? Liền mấy câu nói đó, ngươi thu ta một đầu thuế biến kỳ hung thú, không quý, ta vì cái gì miễn ngươi học phí? Hà Phàm một mặt nhìn thiểu năng mà nhìn xem hắn. Lăng Phú há to miệng, tốt a, không phản bác được, thu hung thú thịt cùng đầu lâu. Hà Phàm mang theo Lăng Phú tiếp tục đi tới, ngươi thân là cao đẳng thiên ma, liền nên có mình đặc biệt phong cách, không muốn ẩn tàng, đi lên chính là giết, giết hết rời đi, mà lại cái này phụ họa tà phái phong phạm, rất có đạo lý. Lăng Phú gật đầu, cảm giác Hà Phàm nói rất thích hợp bản thân, chơi cái gì ẩn núp ám sát, cao đẳng thiên ma, từ trước đến nay đều khinh thường. Ta tung hoành sát thủ giới nhiều năm, đem sát thủ điểm mấy cấp bậc, cấp thấp chính là ngươi nói loại kia hạ lưu thủ đoạn giết người, loại này vì lợi ích, trung cấp tốt một chút, bắt đầu giảm bớt hạ lưu thủ đoạn, hợp lý mượn nhờ tiến hóa vũ khí giết địch, cũng là vì lợi ích, cao cấp, đúng là hiểu rõ mục tiêu tin tức về sau, không mượn bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng thực lực giết người, bắt đầu vì thực lực bản thân cân nhắc, không hoàn toàn là vì lợi ích, trừ phi cho rất mê người đồ vật, mới có thể mời được. Đỉnh cấp, chính là ta loại này. Hà Phàm một bên suy tư, một bên giảng đạo, vậy ngươi loại này là vì cái gì? Lại dùng thủ đoạn gì giết người? Lăng Phú tò mò nói, ta loại này là tùy tâm sở dục nhận nhiệm vụ, muốn giết cứ giết, không muốn giết, cầm lại nhiều đồ vật đến đều vô dụng. Hà Phàm ngạo nghê nói, nếu như đối phương ra giá, ngươi phi thường muốn đồ vật đâu? Lăng Phú hỏi, đơn giản, giết hắn, đồ vật chính là của ta. Hà Phàm bình thản nói, ta là sát thủ, là tà phái, không tiếp thụ nhiệm vụ, hắn không phải ta kim chủ, ta nhận nhiệm vụ, đều là nhìn tâm tình, ai cũng ước thúc không được ta, ân, bởi vì ta hiện tại, đi cái nào nhận nhiệm vụ cũng không biết, ngươi tại sát thủ giới xếp hạng, giống như không phải đặc biệt cao. Lăng Phú thầm nói, đều nói, ta đã không vì danh lợi mà thay đổi. Hà Phàm lo lắng nói, người đời này theo đuổi là cái gì? Tự do tùy tâm, cái gì xếp hạng, tranh đoạt thì có ích lợi gì? Ta hiện tại theo đuổi là trung cực sát thủ cảnh giới, trung cực sát thủ, Lăng Phú ngốc trệ. Như ngươi loại này, một chút có thể xem thấu người nhược điểm, còn không tính mạnh. Nhất, còn có trung cực. Vô luận cấp thấp, vẫn là đỉnh cấp, đều là tại giết người. Giết tiến hóa giả, chỉ có trung cực, giết không phải sinh mệnh, mà là tâm. Hà phàm cao thâm mạt chắc địa đạo, tâm. Đúng, không có cái gì so giết chết một người tâm, ma diệt một người đấu trí. Càng có thành tựu cảm giác, tâm chết rồi, so sinh mệnh kết thúc thống khổ hơn. Hà phàm thản nhiên nói, cho nên, ta một mực tại đâm lòng người. Lăng Phú giật mình nói, thì ra là thế, ta ngược lại thật ra nghe nói. Qua, ta phái có lòng người chết rồi, không gượng dậy nổi, từ đây hoang phế, cùng phế nhân không có khác nhau. Chính là loại này, đây mới là tối trung cực sát thủ. Hà phàm cười nhạt nói, lòng người khó lường, chỉ có làm được giết chết lòng người tình trạng, mới là mạnh nhất sát thủ, ngươi muốn làm loại kia, mạnh nhất. Lăng Phú trầm giọng nói, muốn học, đương nhiên muốn học mạnh nhất một đạo, vậy là tốt rồi, đưa ngươi sở học tiến hóa pháp cho ta đi. Hà phàm thản nhiên nói, vì sao, học, chi phí phụ, ta thế nhưng là truyền cho ngươi nhất tinh thâm lý niệm. Hà phàm âm thanh lạnh lùng nói, bình thường người, ta cũng không nói cho hắn biết, ngươi cái này học phí có chút quý a, đừng nói ta có cái tiến hóa học gia lão tử ta là tà phái chi chủ. Cũng chịu không được như thế đóng tiền a. Lăng Phú lòng đang đau nhức, ngươi sẽ không cho a, vậy ta không dạy. Hà phàm cười lạnh nói, cao đẳng thiên ma muốn đổi ý, kia không quan trọng, dù sao ta về sau về tà phái, mình tìm một bản tốt. Khục, không phải đổi ý, chỉ là có điểm tâm đau nhức. Lăng Phú vội vàng nói, ta cảm giác, lại theo ngươi học, ngươi sẽ trước tiên đem lòng ta cho đâm nát. Cũng may, Hà phàm cũng không phải ngoại nhân. Thân là tà phái một viên, cho cũng không có gì. Lăng Phú sảng khoái nói ra mình thiên ma tiến hóa pháp, chỉ có Niết Bàn Thiên, Đại Tự Tại Thiên Ma Tâm Kinh. Hà phàm cười ghi chép lại, nếm thử một đoạn thiên ma chi pháp vận chuyển, có chút bài xích, bất quá vấn đề không lớn, chỉ là dùng để lĩnh hội. Hai người một bên đàm luận cái gọi là sát thủ chi đạo, một bên tìm kiếm hung thú. Hà phàm hoàn toàn không cần động thủ, tất cả đều để Lăng Phú giải quyết, mình chờ lấy thu hung thú thịt là được. Lăng Phú, Hà phàm, các ngươi mau tới đây. Máy truyền tin vang lên, là Thanh Lộ thanh âm, ngươi phát hiện thuế biến kỳ hung thú rồi. Hai người sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, không phải, là một gốc dược liệu, thích linh cấp, nơi này thật nhiều người, bọn hắn, mau ra tay. Thanh Lộ trả lời, chúng ta lập tức tới, đây là học chi phí phụ. Hà phàm kích động nói, mình được thích linh cấp dược liệu, hẳn là có thể tiến hóa đến thích linh đi. Không biết tự mình tiến hóa, có thể hay không thức tỉnh ra thần thông tới. Lăng Phú, hiện tại cái gì đều là học chi phí phụ rồi sao? Ngươi không phải không vì danh lợi mà thay đổi rồi sao? Vì cái gì vừa nghe đến dược liệu, chạy so với ai khác đều hoan? Chương 237, các ngươi coi như tới đi cái đi ngang, qua sân khấu. Chương 237, các ngươi coi như tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Một tòa núi nhỏ, một gốc trong suốt như ngọc kỳ hoa, tản ra nồng đậm hương khí, sinh trưởng tại cạnh một tảng đá lớn. Bốn phía hơn 10 vị tiến hóa giả nhìn chăm chú lên đóa hoa, ánh mắt lửa nóng. Thanh Lộ cũng ở trong đó, Hà phàm cùng Lăng Phú đến, liếc nhìn toàn trường. Bao quát Thanh Lộ có 6 vị là người dự thi, Bàng Trần cũng ở trong đó. Có 7 vị là người xa lạ, lại người đến, một vị tiến hóa giả lặng, lẽ liếc nhìn hai người, lại đem ánh mắt đặt ở đóa hoa phía trên. Đây không phải các ngươi có thể mơ ước, nhanh chóng thối lui, thiên tài địa bảo, người tài có được. Bàng Trần lạnh lùng mở miệng, tiểu tử, ngươi cho rằng thực lực của ngươi, có thể tham dự tranh đoạt. Một tiếng cười nhạo, một vị lạ lẫm tiến hóa giả lạnh lùng nói, thức thời mau chóng rời đi. Cái này đi săn giải thi đấu, cũng sẽ người chết, đều bằng bản sự. Ai đạt được, về ai? Một vị người dự thi mở miệng nói, trong tay có một cây màu vàng trường côn. Người dự thi, Tôn Nguyên, các ngươi, tư cách chiến 10 phen thắng lợi, để các ngươi cuồng vọng đến loại trình độ này. Lạ lẫm tiến hóa giả hai mắt nheo lại, mang theo một tia hàn mang, mặc dù rất đáng ghét Hà phàm, nhưng ta không thể không nói, lời hắn nói rất đúng. Tôn Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, tuổi trẻ nha, sao có thể không ngông cuồng, ngươi đợi chút nữa sẽ đáng ghét hơn ta. Hà phàm mắt nhìn Tôn Nguyên, bĩu môi nói, ta cam đoan, động thủ đi, còn đang chờ cái gì? Quát lạnh một tiếng vang lên, Lăng Phú xuất thủ trước. Trước giải quyết mấy người kia, dược liệu này, chúng ta lại bàn về thuộc về. Được, Bàng Trần mấy người lên tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhân kiếm, giết, bảy vị lạ lẫm tiến hóa giả, cũng xuất thủ. Kiếm quang, côn mang trong chốc lát bao phủ, Hà Phàm nhất thời không bình tĩnh. Đều như thế thủ quy củ, mình muốn hay không đi đem đóa hoa kia cho hái được. Hà Phàm, ngươi làm sao không xuất thủ? Bàng Trần một kiếm chém ra, liếc mắt ngay tại suy tư muốn hay không hái hoa Hà Phàm, lạnh giọng quát, ta giúp các ngươi nhìn hoa, để tránh bị người cho hái được. Hà Phàm nói, ngươi là muốn trộm hái à? Một vị lạ lẫm tiến hóa giả cười lạnh. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, khám phá không nói toạc, ngươi không hiểu. Vừa nhấc trường, tà khí tràn ngập, Hà Phàm bước ra một bước, tàn ảnh hiển hiện, một đạo đen nhánh đao mang hiện lên. Một vị lạ lẫm tiến hóa giả thân thể khẽ giật mình, một đầu mới ngã xuống, trên thân vô hại, chỉ có trong miệng chảy ra đen nhánh huyết thủy. Một đám yếu gà, giống ta loại này nhà vô địch, đều chẳng muốn giết ngươi, nhất định để ta xuất thủ. Hà Phàm than nhẹ, Lăng Phú bọn người trong lòng run lên, lần nữa đối Hà Phàm thực lực có nhận biết, Bàng Trần cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn toàn lực chưa từng bước lui Hà Phàm một bước, sớm biết hắn thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng mạnh đến trình độ này. Hà Phàm lần nữa xuất đao, lại là một người mất mạng, nhìn xem vẫn còn đang đánh đám người, trực tiếp tiến lên lấy xuống đóa hoa kia. Tốt, ta là năng giả, các ngươi đều là vô năng người, hoa này thuộc về ta. Một đám người, cái này, tốt a, không có cách nào phản bác. Hà Phàm, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Còn thừa 5 vị lạ lẫm tiến hóa giả sắc mặt lạnh lẽo, đồng thời bứt ra trở ra, thiên đao vạn quả. Hà Phàm chém ra một đao, 10 đạo đao mang phá không mà đi, 5 người còn chưa rút đi, một người 2 đạo đao mang, quán thể mà vào, tà độc nhập thể, ăn mòn nội tạng, loại này hành hạ người mới chiến đấu, ta lúc đầu không hứng thú, nhưng ta không thích phiền phức. Bàng Trần bọn người ngơ ngác nhìn một màn này, cái này còn thế nào so, cùng là niết bàn, chênh lệch như thế lớn, cái này đi săn thi đấu còn có ý nghĩa à, ngươi thật không phải là thích linh. Bàng Trần ra mặt quất thẳng tới, miểu sát niết bàn cấp 9, thực lực này, hẳn là thích linh đi, đồng dạng thích linh, đều chưa hẳn có thể làm được như vậy dứt khoát miểu sát, không phải. Hà Phàm lắc đầu, hắn có thể miểu sát, là bởi vì hắn võ kỹ quá hung tàn, trực tiếp ăn mòn nội tạng, đổi đồng dạng thích linh đến, cũng gánh không được hắn mấy đao. Được rồi, đại gia tán đi đi, về sau có loại chuyện tốt này gọi ta là được. Các ngươi coi như tới đi cái đi ngang qua sân khấu, sang đây xem phong cảnh. Hà Phàm khoát tay nói, Bàng Trần bọn người ngốc trệ, coi như đi cái đi ngang qua sân khấu, lời này quá mức a. Trận đấu này có tấm màn đen, qua không quá phận Hà Phàm không biết, hắn bây giờ nhìn lấy đóa hoa này, ghen số liệu cộng 3, mình còn kém một điểm liền 100%, ăn đóa hoa này, hẳn là có thể thích linh đi. Tại trận đấu này bên trong, thích linh cũng không thành vấn đề, vậy liền thích linh, Bàng Trần bọn người ai đi đường nấy, cái này đi săn tranh tài, bằng chính là săn giết hung thú, cũng không phải cá nhân thực lực, chỉ cần bọn hắn săn giết hung thú vượt qua Hà Phàm, như thường có thể được thứ nhất. Chúng ta cũng rời đi, vừa rồi giết những người đó, khó đảm bảo đối phương phía sau không có thích linh tiến hóa giả. Lăng Phu nói, Hà Phàm đem túi không gian thu, những người này a thế mà nhìn cũng không nhìn, liền xem như không bao, cũng rất hữu dụng được chứ. Chúng ta đi trước tìm đặt chân địa, dù sao muốn ở chỗ này vượt qua 15 ngày, nơi này xuất hiện thích linh cấp dược liệu, chúng ta cũng không nên tại xâm nhập. Thanh Lộ nói, đúng rồi. Ta có liên hệ tà phái còn lại mấy vị người dự thi, bọn hắn sẽ lưu ý. Đạo môn động tĩnh, đến lúc đó Hà Phàm ngươi đi ăn sạch bọn hắn hung thú thịt. Lăng Phu nói, được. Hà Phàm gật đầu, hắn đang nghĩ, có phải hay không muốn đem những người dự thi này toàn bộ cướp sạch. Chờ mình thích linh, cũng không có vấn đề. Đúng rồi, hỏi các ngươi một vấn đề. Hà Phàm đột nhiên nhớ đến một chuyện, chuyện này rất trọng yếu, ngươi có vấn đề gì? Hai người nói khẽ, tại Phương Đông Liên Minh, khai tông lập phái, cần gì thực lực, muốn hay không xử lý thủ tục. Hà Phàm hỏi, mình lập tức liền muốn thích linh, lấy thích linh thực lực, hẳn là có thể a. Khai tông lập phái, Lăng Phú ngẩn người, lập tức nói, vậy phải xem cái gì tông môn, nếu là phụ thuộc tam đại phái, thích linh cấp 3 liền đầy đủ, nếu là đơn độc, không có thích linh cấp 7 trở lên, tốt nhất đừng muốn, ngươi muốn khai tông lập phái, đến lúc đó phụ thuộc tà phái liền có thể, chỉ cần mỗi tháng hướng tà phái cống hiến đầy đủ dược liệu, hung thú, còn có điểm công lao, tà phái liền sẽ che chở môn phái của ngươi, ngươi vẫn như cũ là tà phái một viên. Thanh Lộ nói, đơn độc, vì sao muốn đến thích linh cấp 7 trở lên? Hà Phàm nghi hoặc, về phần phụ thuộc tà phái, đừng làm rộn, hắn căn bản cũng không phải là tà phái người, bởi vì, liên minh sẽ cho mỗi cái môn phái, bao quát tiểu môn phái một ngón tay tiêu, hàng năm đều muốn tiêu diệt nhiều ít hung thú, còn có còn lại môn phái cạnh tranh cùng chèn ép, phương đông môn phái, trên cơ bản đều là phụ thuộc tam đại phái mà tồn tại, Lăng Phú giải. Thích nói, dừng một chút, Lăng Phú lại nói, thậm chí, những cái kia tập đoàn, cũng có nhiệm vụ chỉ tiêu, còn có một điểm, chính là môn phái không thể lái thiết lập tại trong thành thị, phải tự mình bên ngoài đánh ra một khối địa bàn, Thanh Lộ nói ra, cho nên, người rất ít trông thấy một chút tiểu phái nhân viên, cũng không biết tam đại phái vị trí, bởi vì bọn hắn đệ tử hơn phân nửa đều tại giết hung thú. Tiểu môn tiểu phái, cơ bản đều nhanh không có, Hà Phàm minh bạch, tiểu môn tiểu phái, kết thúc không thành nhiệm vụ chỉ tiêu, chỉ có thể đại phái hỗ trợ, đại phái không giúp, chờ lấy giải tán đi, không có thực lực kia, mở cái gì môn phái, thì ra là thế, Hà Phàm gật gật đầu, trong lòng suy tư, đã lần so tài này dễ dàng như vậy, kia mình có hay không có thể trước luyện tập một cái. Lắc lư một cái Lăng Phú là lắc lư một đám cũng là lắc lư, cứ làm như vậy, mau mau đi thôi, sớm một chút tìm tới đặt chân địa, có ý nghĩ, Hà Phàm có chút không kịp chờ đợi tìm một, chỗ chậm rãi suy nghĩ, hiện tại có một chút kinh nghiệm, về sau chiếm núi làm vua, khủng, khai sơn lập phái liền sẽ không hai mắt đen thui, chương 238, ngươi là tới đùa con khỉ sao? Chương 238, ngươi là tới đùa con khỉ sao? Trong một cái sơn động, ba người thu thập một phe nở đi vào, Hà Phàm đi lấy nước, làm một cái xào thịt rắn, thịt hầm, thịt kho tàu hung thú thịt, ba người ngồi vây quanh bắt đầu ăn, Hà Phàm, ta cảm giác ngươi bắt đầu không muốn lập môn phái tốt, Thanh Lộ do dự một chút, nói, vì cái gì? Hà Phàm mê hoặc, ngươi ngay cả mình đều ăn không đủ no, ai sẽ theo ngươi? Thanh Lộ hỏi lại, Hà Phàm, cái này tựa như là cái vấn đề, bất quá, mình muốn lập môn phái, không phải là vì để một đám tiến hóa giả giết hung thú cho mình ăn à. Đúng vậy a, chính ngươi đói bụng là được rồi, đừng chậm trễ người khác, Lăng Phú cũng khuyên nhủ, chẳng lẽ, ngươi nghĩ một đám người mỗi ngày hô hào thật đói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, lập môn phái còn cần cái gì, tỉ như tiến, hóa học gia, Hà Phàm suy tư. Chính mình có phải hay không muốn bắt cóc một cái tiến hóa học ra? Hai người, tình cảm chúng ta nói lời, ngươi một câu cũng không nghe lọt tai, ngươi liền không cân nhắc ý kiến của chúng ta. Cái này, các ngươi nói, ta môn phái, tên gọi Tân Đông Phương thế nào? Hà Phàm mong đợi nhìn xem hai người, mặc dù có đạo văn hiểm nghi, nhưng thế giới này, không có Tân Đông Phương, mình dùng cũng sẽ không bị truy cứu, ta cảm thấy, vẫn là không gọi Tân Đông Phương, gọi cầm lấy đồ đao, lập tức thành thần thế nào. Hà Phàm lại mong đợi nhìn xem bọn hắn, hai người há to miệng, cuối cùng một chữ không nói, dù sao Hà Phàm sẽ không nghe bọn hắn, mà lại, sẽ không chờ bọn hắn nói xong một câu, liền sẽ tự mình phủ định, lại bắt đầu nghĩ tên mới. Hai người liếc nhau, ân, phụ trách gật đầu là được rồi, cơm nước xong xuôi. Hà Phàm nhìn xem Lăng Phú cùng Thanh Lộ, ta vừa thu học chi phí phụ, chuẩn bị bế quan, các ngươi đi trước săn giết, tốt a, hai người liếc nhau, lắc đầu, đứng dậy rời đi. Hà Phàm chở hai người vừa đi, lấy ra đóa hoa kia, một ngụm nhét đi vào, đóa hoa dược lực rất mạnh, nhưng đối với hắn tới nói, không tính là cái gì, đạo tả chi pháp nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa đóa hoa. Hà Phàm nhắm mắt cảm ứng thân thể, trong đầu hiển hiện một cái hình tượng, thần long, hoa tổ những vật này loại quang cầu nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó là tự mình ghen càng ngày càng nhiều, mấy hơi thở về sau, còn lại giống loài ghen đều tiêu, tán, chỉ còn tự mình, toàn thân có loại thoải mái không diễn tả được cảm giác, dược lực còn tại luyện hóa, Hà Phàm giống như nhìn thấy một chính mình khác đang hướng về mình ngoắc. Một cỗ kỳ diệu khí tứ cở trong lòng dâng lên, sau một khắc, một chính mình khác trực tiếp biến mất, cảm giác gì cũng bị mất. 100%, Hà Phàm không bình tĩnh, thế mà không có đột phá. Đẳng cấp càng cao, đột phá cần có gen số liệu càng nhiều. Là mình càng nghĩ quá rồi, Hà Phàm trong lòng cũng không thất vọng, chỉ tiếc kia 2 điểm gen số liệu, cứ như vậy lãng phí. Sớm biết vận chuyển kim cương bất hoại thần công, đem rèn luyện tế bào, Hà Phàm phát hiện, mình lại như thế đột phá xuống dưới, về sau ăn cùng giai hung thú, đoán chừng đều trợ giúp không lớn, dù sao, hắn mỗi cái lớn đẳng cấp, đều nhiều một cấp, tích lũy lại đến, liền kinh khủng, ổn định hạ lực lượng. Hà Phàm phát hiện một vấn đề, hắn đối tự thân cảm ứng, giống như đến một loại cảnh giới mới, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào, đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Một ý niệm, tiến hóa chi lực trong nháy mắt tràn ngập mỗi cái tế bào, mà lại, Hà Phàm phát hiện, mình tiến hóa chi lực tốc độ lưu chuyển, cũng so trước đó nhanh, kim cương bất hoại thần công vận chuyển, cũng sắp không ít. Đây cũng là một loại may mắn bén, Hà Phàm có chút mừng rỡ. Cái này khiến thực lực của hắn, tại trong lúc vô hình tăng lên 1 điểm, sau đó, chính là làm ra đơn sơ bản môn phái sự tình, bàng trần thực lực không tệ, mà lại muốn học đao pháp mình có thể thu hắn, thuận tiện cùng hắn nghiên cứu thảo luận một cái, thiên địa nhân 3 kiếm, tôn nguyên cũng được, tôn nguyên tiến hóa giống loài là viên hầu, lại là cây gậy, lại họ tôn, có phải hay không là tôn hầu tử tiến hóa giả? Hà Phàm trong lòng suy đoán, lúc ấy tôn nguyên tựa như là từ cái hướng kia rời đi, đi tìm một chút nhìn, thuận tiện chờ Lăng Phú tin tức. Hà Phàm đi ra sơn động, Lăng Phú có liên tục còn lại tà phái thành viên, đến lúc đó trước tiên có thể từ tà phái thu hồi, dù sao cũng không phải thật môn phái, không dạy nội tình là được. Bước vào mênh mông rừng rậm, Hà Phàm cảm ứng chi lực thời khắc mở ra, không có đi tìm Lăng Phú 2 người. Một người độc hành, 2 cánh mở ra, tầng trời thấp phi hành, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, lấy cảm ứng chi lực điều tra. Nửa giờ sau, Hà Phàm cảm ứng được tôn nguyên khí tức, đang cùng một đầu hung chiến, này khí tức, thuê biến kỳ. Hà Phàm thần sắc khẽ động, ngự không mà đi, rơi vào trên một thân cây, nhìn xem tôn nguyên cùng hung chiến, một đầu vượn loại thuê biến kỳ hung thú. Mà tôn nguyên, cầm trong tay kim côn, toàn thân mọc đầy màu vàng lông khỉ, mỗi một côn đều mang theo vạn quân cự lực, quyền phong oanh minh, không khí tóe bạo, đúng là cùng thuế biến kỳ hung thú cứng đôi cứng, chỉ yếu một bậc, hắn tình trạng, cũng có gen kích phát chi pháp. Hà Phàm không cho rằng chỉ có mình có, dược chủ nhóm còn có cấp thấp dẫn đạo chi pháp đâu, mặc dù rất rác rưởi, chỉ thích hợp làm đồ ăn sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận, thế giới này có không ít loại bí pháp này. Giống, tôn nguyên phát ra một tiếng thú giống, trên thân kim quang chói mắt, kim côn tản ra sáng chói côn mang, đánh vào vượn loại hung thú trên thân, vượn loại hung thú gào lên đau đớn một tiếng, đồng dạng là một quyền đáp lại, phanh, song phương một quyền va chạm, lực lượng khổng lồ phá hủy tứ phương, tôn nguyên thân thể run lên, bả vai lắc một cái, đúng là tá lực chi pháp, cái này sẽ không lại là một vị đại phái người a Phật môn. Hà Phàm lại nghĩ tới tôn hầu tử cuối cùng bái nhập Phật môn sự tình, ngươi còn muốn nhìn bao lâu? Tôn nguyên một gậy nện xuống, vượn loại hung thú bị đánh lui mấy bước, ngẩng đầu quét mắt Hà Phàm nơi ở. Hà Phàm cũng không che giấu mình, bị phát hiện cũng là bình thường, nhìn xem tôn nguyên trầm mặc dưới nói, ta quên mang quả đào. Tôn nguyên, mấy cái ý tứ, ngươi thật sự coi ta con khỉ rồi? Dùng ngươi trung cực tất sát kỹ, hầu tử thâu đào, xử lý hắn. Hà Phàm lại nói, Hà Phàm, ngươi cút cho ta. Tôn nguyên bạo hống một tiếng, kim bổng tăng vọt, hung mãnh nện xuống, nếu không, ta kể cho ngươi một cái con khỉ hái dưa hầu cố sự. Hà Phàm trên tảng cây ngồi xuống, nhìn xem tôn nguyên cùng hung thú chiến đấu, ngậm miệng. Tôn nguyên gầm thét, ngươi là tới đùa con khỉ sao? Đừng tức giận như vậy. Làm ta không cho ngươi mang quả đào, ngươi mới sinh khí đồng dạng. Hà Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, từ trên cây bay xuống tới, ngươi muốn cướp hung thú liền đoạt hung thú, làm gì nói nhảm. Tôn nguyên lần nữa cùng vượn loại hung thú va chạm, tự thân nhanh lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, ngươi cứ như vậy hy vọng ta đoạt ngươi hung thú. Hà Phàm kinh ngạc, muốn hay không như thế thẳng thắn, muốn cướp liền đoạt, ngươi đây là triệt để từ bỏ rồi sao? Tôn Nguyên hử lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là thân thể bắt đầu về sau rút lui. Hà Phàm tại cái này, hắn là không tâm tình tiếp tục đánh rơi xuống, chớ vội. Đi, hung thú ta sẽ đoạt, nhưng ta có việc thương lượng với ngươi. Hà Phàm thân hình thuấn di, một trường khắc ở vượn loại hung thú trên thân, tà khí phun ra, tà độc tứ ngược, một trường mất mạng. Hiện tại, vướng bận không có, Tôn Nguyên, ngươi là làm sao thông qua kiểm trắc? Trận đấu này tuyệt đối có tấm màn đen, nửa tháng sau, ta muốn báo cáo. Cái này còn thế nào chơi, miểu sát niết bàn cấp 9 coi như xong, thuê biến kỳ hung thú, ngươi cũng có thể một chiêu giết. Cái này giải thi đấu, là cố ý vì ngươi làm a. Chương 239, rời khỏi là không được. Chương 239, rời khỏi là không được, ngươi tìm ta chuyện gì? Tỉnh táo lại, Tôn Nguyên tóc vàng chưa thu, vẫn như cũ là con khỉ bộ dáng. Ta nghĩ thoáng thiết một cái tiểu lớp học, tiểu môn phái, muốn mời ngươi gia nhập. Hà Phàm nói thẳng, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tới thích linh cấp 3A. Tôn Nguyên cười lạnh nói, cho nên, chỉ là một cái tiểu lớp học, phụ trách giảng giải một chút tu, luyện tri thức, chờ thực lực của ta đến, liền thăng cấp thành môn phái. Hà Phàm nói, ngươi nghĩ mời ta làm trưởng lão, dạy đệ tử. Tôn Nguyên nhíu mày, Hà Phàm, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ở đâu ra tự tin, niết bàn cấp 9 đến ta chủ đạo làm trưởng lão? Mặc dù ta chủ đạo còn không người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm trưởng lão được không? Ta cảm thấy, ngươi cần ăn hai viên quả đào tỉnh táo một chút. Hà Phàm giật giật khóe miệng, nói, có ý tứ gì? Tôn Nguyên, sắc mặt hơi trầm xuống, ta ý là, ngươi làm đệ tử, ta dạy cho ngươi. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ta mở tiểu lớp học, chỉ điểm các ngươi võ kỹ, gia tốc các ngươi tiến hóa, học phí toàn miễn, chỉ lấy một chút học chi phí phụ. Giáo sư chúng ta, ngoại trừ ta, ngươi còn tìm những người dự thi khác. Ngươi có bản sự này à? Tôn Nguyên khinh thường nói, vì sao không thể? Hà Phàm mỉm cười, tà khí ngập trời, lại tại nháy mắt, đạo khí lưu chuyển, nháy mắt lại là Phật lực tường hòa, bản nhân tinh thông Phật đạo tà ba phái tiến hóa pháp, như thế nào không dạy được các ngươi? Thân kiêm Phật đạo tà, rất nhiều người đều biết, không phải bí mật gì, ngươi cái này sao có thể? Tôn Nguyên chấn kinh, mặt khỉ bên trên tất cả đều là mộng bức, Phật đạo tà, ngươi là làm thế nào chiếm được, thế mà không có bị ba phái giết chết? Đây có phải hay không là một bí mật lớn? Gia nhập không? Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, ngươi cảm thấy, nếu là không gia nhập, trận đấu này, còn có, ngươi chuyện gì sao? Gia nhập cũng không có chuyện ta. Tôn Nguyên sắc mặt tái xanh, ngươi có phải hay không thích linh, cố ý đi cửa sau tiền đến, còn chưa thích linh? Hà Phàm thản nhiên nói, bất quá, lập tức liền nhanh, lập tức liền nhanh. Tôn Nguyên biểu thị ha ha, ngươi tuyệt đối là thích linh ẩn giấu thực lực tiến đến, đây là Đông Hải thị tấm màn đen, nếu không, làm sao ngươi biết mình lập tức thích linh? Ta như không nhìn lầm, ngươi hẳn là tôn hầu tử tiến hóa giả, nhưng từng bái nhập Phật môn. Hà Phàm hỏi, là đại thánh? Tôn Nguyên ngang đầu nói, Phật môn. Ta Tôn Nguyên cả đời này, đem chiến thiên đấu địa, không bái thần Phật, rất có chí khí. Hà Phàm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ta đợi chút nữa khẳng định nhổ một viên cây đào ban thưởng ngươi. Tôn Nguyên, ngươi có thể hay không không xách quả đào rồi, ta chỉ là tiến hóa giả, cũng không phải thật con khỉ, ngươi cho rằng ta thích ăn ăn, quả thật có chút thích ăn, nói lâu như vậy, ngươi đến cùng, thêm không gia nhập? Hà Phàm hỏi, lại thêm một câu. Gia nhập về sau, nếu là có ta có thể giải quyết, ta giúp ngươi giải quyết. Tỉ như một chút lạ lẫm tiến hóa giả, Tôn Nguyên trầm mặc một lát, nói, ngươi xác định sẽ dạy ta? Đương nhiên sẽ dạy. Phật đạo tà, ngươi muốn cái nào một phái, ta đều có thể dạy ngươi. Hà Phàm mỉm cười nói, ta muốn Phật môn kim cương bất hoại. Tôn Nguyên trực tiếp mở miệng, không nói những cái khác. Kim cương bất hoại ta còn thực sự có, bất quá, cái này muốn nhìn. Ngươi có bản lãnh hay không? Hà Phàm khẽ cười một tiếng, vận chuyển kim cương bất hoại thần công, toàn thân kim quang chói mắt, giống như hoàng kim đúc kim loại. Thản nhiên nói, muốn ta chỉ điểm, nhất định phải lên nộp học phí mới được. Thật sự có, bất quá, ngươi không phải mới vừa nói học phí toàn miễn à, muốn thu học chi phí phụ. Hà Phàm buồn bã nói, ngươi như là đã đáp ứng, có việc qua bên kia 20 dặm bên ngoài sơn động tìm ta, ngươi ngay cả một khối truyền âm ngọc bội cũng không có à. Tôn Nguyên ngốc trệ, ngươi nghèo như vậy, đến tột cùng muốn lấy cái gì lập môn phái? Ta càng ưa thích mặt đối mặt, Hà Phàm mới sẽ không thừa nhận. Mình thật không có, không nên biểu lộ mình là nghèo ép thời điểm, tuyệt đối không biểu lộ. Có thể hay không đem cái này hung vượn máu cho ta? Tôn Nguyên nhìn một chút hung thú, lại nói, ta đã gia nhập, tính người mình, có thể. Hà Phàm cười nói, ngay sau đó nói, nhưng ngươi gặp qua, cái nào môn phái, vô tư cho ban thưởng a? Tôn Nguyên, ta cái này còn không có học được đồ vật, liền muốn dựng ít đồ đi vào thôi. Đúng rồi, đã gia nhập, vậy liền hẳn là có chuyên môn tín vật. Hà Phàm nghĩ nghĩ, một đao bổ ra cổ thụ, lấy ra một khối tấm bảng gỗ, phía trên viết cái phàm chữ, hài lòng nói, tốt, đây chính là chúng ta tín vật. Tôn Nguyên ngốc trệ, ngươi mẹ nó còn có thể lại đơn giản điểm a? Ngươi đây là keo kiệt tới trình độ nào, trên một điểm cấp bậc đồ vật, ngươi cũng không nỡ lấy ra phải không? Cái này tấm bảng gỗ bên trong đã trống không, có tiến hóa chi lực ở bên trong chứa đựng, bóp nát hắn khẳng định không cảm ứng được, chỉ có khoảng cách gần mới có thể cảm ứng được, chỉ là một cái biểu tượng, muốn quý giá như vậy làm gì? Đúng rồi, cùng ngươi nói một chút, bản môn quy củ, thân là bản môn một phần tử, nên cố gắng phát triển môn phái, vì môn phái kiến thiết, hẳn là vô tư kính dâng, làm được mình chính là môn phái vẫn là môn phái. Hà Phàm nghĩ nghĩ nói, Tôn Nguyên, ngươi đây quả thật là môn phái, không phải bán mình à? Ngươi nếu là nói rõ ràng, ai mẹ nó sẽ gia nhập ngươi môn phái này à? Ta có thể rời khỏi à? Tôn Nguyên sắc mặt trắng bệch, ngươi đây quả thực so tay không bắt sói tới còn hung ác, rời khỏi là không được, trừ phi bản môn giải tán. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, nếu không, lấy phản đồ luận xử, đánh gãy đầu thứ năm chân. Nếu là nữ đệ tử đâu, ngươi cái này tư tưởng có vấn đề, nói sẽ có nữ đệ tử gia nhập bản môn đồng dạng. Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem hắn, cái nào ngốc thiếu nữ đệ tử sẽ gia nhập ta lập hạ loại môn phái này, không nhìn thấy ta đều là trước lắc lư ngươi gia nhập, lại lập xuống quy củ à? Ngươi câu nói này tốt có đạo lý, ngươi mẹ nó trong lòng mình rõ ràng, còn như thế lập quy củ, một môn phái, ít nhất phải giảng điểm lý. Nếu không không lâu dài, Tôn Nguyên kìm nén một cỗ khí, nói, ngươi có bệnh, ta cũng không tính xử lý lâu dài. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, lâu dài muốn thích linh cấp 3, còn muốn phụ thuộc tam đại phái, khoảng cách có chút xa, Tôn Nguyên, cho nên, ngươi đây là tìm cái cướp bóc danh nghĩa, cướp sạch ta đồ vật thôi. Đã dạng này, ngươi trực tiếp đoạt không được sao? Đến, đem ngươi đồ vật lấy ra, ta xem một chút, có bao nhiêu điểm cống hiến, có thể học bản môn thứ gì? Hà Phàm nói, ta, Tôn Nguyên há to miệng, nắm lấy túi không gian, chăm chú không thả, không có việc gì. Ngươi coi như bị cướp, Hà Phàm an ủi, mà lại, đồ vật đầy đủ, ta sẽ thật dạy ngươi, đây chính là học chi phí phụ. Ngươi suy nghĩ một chút, bị cướp còn có đồ vật phản hồi, có phải hay không dễ chịu nhiều? Ngươi bị cướp, sẽ dễ chịu à? Tôn Nguyên rất muốn dùng cây gậy đập nát đầu của hắn, nhưng nghĩ tới Hà Phàm chiến lực, vẫn là nhìn, đây không phải sợ, mà là nhận rõ sự thật, chênh lệch quá xa, ta chỉ có những thứ này. Tôn Nguyên biệt khuất lấy ra 3 cây dược liệu, còn có 2 viên quả đào. Hà Phàm nhìn xem thứ này, dược liệu nhìn không ra gen số liệu, nhưng là tôi thể dược tề cần thiết, có thể dùng tới tu luyện kim cương bất hoại. Thu 3 cây dược liệu, thở dài, cái này 2 viên quả đào, ngươi giữ đi, lần sau tới gặp ngươi, khẳng định mang khỏa cây đào, cái này hung vượn máu, ngươi đem đi đi, không có cái gì dạy ta, kim cương bất hoại. Tôn Nguyên tính thế nào, đều là mình lỗ vốn, Hà Phàm nếu là không đến, hắn liều mạng giết chết hung thú, cả con hung thú đều là hắn, cái này 3 cây dược liệu, giá trị gì, trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc, được rồi. Ta sẽ dạy ngươi một chiêu đi, nhìn ngươi đánh hung thú mệt mỏi như vậy. Hà Phàm nhìn xem Tôn Nguyên, có chút không đành lòng, cái chiêu gì? Tôn Nguyên mong đợi nhìn xem hắn, ngươi không nhìn bình chướng phòng ngự một chiêu kia. Không, ta dạy cho ngươi hầu tử thâu đào, Chương 240, có hay không nghe qua một câu nói? Chương 240, có hay không nghe qua một câu nói? Cáo biệt Tôn Nguyên, Hà Phàm vẫn là đủ ý tứ, đem hung vượn máu tất cả đều cho hắn, kim cương bất hoại thần công, tốt như vậy tiến hóa pháp, sao có thể loạn truyền? Hà Phàm bĩu môi, kim cương bất hoại, chỉ có 4 cái đại cảnh giới, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Kim cương, đối ứng tiến hóa giả cấp 9, Niết Bàn, Thích Linh, Thiên Nhân, ngoại trừ Thiên Nhân bên ngoài, đều là phân 9 cấp. Kim cương bất hoại thần công, tu luyện tới viên mãn, chính là bước vào Thiên Nhân cấp, thành tựu Kim cương Phật Đà, về sau liền không có. Hà Phàm cũng không biết Thiên Nhân có phải hay không chính là điểm cuối cùng, bản này Phật môn tiến hóa pháp rất mạnh, trực chỉ Thiên Nhân không. Nói, sau khi luyện thành, vẻn vẹn lấy thể phách lực lượng, đều có thể đối chết cùng giai, mà lại phòng ngự mạnh, cùng giai cơ hồ khó mà đánh vỡ, chớ nói chi là bổ sung cái gì so bách độc bất xâm còn điêu vạn độc bất xâm. Kiếp trước Tây Du Ký bên trong, Tôn Hầu Tử cũng là kim cương bất hoại thân thể, gặp xét đánh đều vô sự, Tôn Nguyên nếu là Tôn Hầu Tử tiến hóa giả, tự nhiên cũng muốn kim cương bất hoại thân thể. Tiên đan bàn đào là không có, chỉ có thể hy vọng xa với kim cương bất hoại thần công. Hà Phàm hiện tại xem như đại thành kim cương bất hoại, nhưng hắn đang nghĩ, kim cương bất hoại có thể hay không luyện ra Niết Bàn 10 cấp đến, ngẫm lại cảm thấy không thực tế. Kim cương bất hoại, sáng chế 10 cấp pháp môn ta là làm không ra, một chút tiến hóa học ra cũng làm không ra, trở về sau nếu là có cơ hội, có thể thử một chút. Hà Phàm không nghĩ nhiều nữa, cảm ứng chi lực khuếch trương, chuẩn bị đi tìm hung thú. Cái này thuế biến kỳ hung thú thi thể, chỉ có cộng một số liệu, nghĩ đến cây thuốc kia tài đều không có đột phá, lần này nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Không bao lâu, Hà Phàm tìm tới một đầu đỉnh phong kỳ, một đao chặt, luyện thành viên thịt, đầu lâu lưu lại, tiếp tục tiến lên, hiện tại đỉnh phong kỳ. Hắn chỉ có thể luyện chế thành hung thú đan, dùng để khôi phục tiêu hao. Ven đường bên trong, gặp được một chút dược liệu, Hà Phàm cũng không buông tha, chỉ là cơ hồ nhìn không thấy đối với mình có trợ giúp dược liệu, nếu không, lại hướng chỗ sâu đi một chút. Hà Phàm trong lòng suy tư, nhìn sắc trời một chút, dự định ngày mai lại đi. Bây giờ sắc trời đã tối, ngày mai đi càng bảo hiểm một chút. Trở về sơn động, Lăng Phú cùng Thanh Lộ đã về tới trước. Hà Phàm, ngươi trở về vừa vặn, chúng ta đi gặp tà phái 3 người khác. Lăng Phu nói ra, bọn hắn cũng rất muốn gặp ngươi. Hà Phàm là tà phái, thực lực cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ người dự thi. Kia 3 vị tà phái, tự nhiên muốn gặp hắn, được. Hà Phàm gật đầu, lại hỏi, Phật đạo người dự thi, có tin tức à? Có đạo môn 5 người tin tức. Đạo môn đã săn giết 2 đầu thuế biến kỳ hung thú, 3 đầu đỉnh phong kỳ. Lăng Phú trả lời, vậy trước tiên đi đoạt đạo môn, lại đi gặp ta phái 3 người kia. Hà Phàm hơi vui vẻ nói, 2 đầu thuế biến kỳ, có thể cung cấp 2 điểm gen số liệu, chờ cướp sạch bọn hắn, mình không sai biệt lắm liền có thể trở thành Thích Linh, đi trước gặp kia 3 vị đồng môn, bọn hắn biết đạo môn điểm dừng chân. Lăng Phú nói, mà lại, ta cùng bọn hắn đều có việc thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Hà Phàm nhíu mày, đi lại nói, chúng ta bây giờ liền đi. Lăng Phú do dự một chút, dẫn đầu rời đi sơn động. Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không sợ, liền xem như cái cạm bẫy, hắn cũng dám nhảy, thực lực tuyệt đối. Ở chỗ này, Lăng Phú cũng liên lạc không được ngoại giới tà phái cường giả, nơi này là liên minh bí mật chọn lựa nơi tập luyện, tà phái cũng không biết bọn hắn ở chỗ này thí luyện, trừ phi vận khí tốt đến bạo, tại cái này gặp được tà phái Thích Linh. Theo Lăng Phú đi vào trong một khu rừng rậm rạp, nơi này có một gốc to lớn cây cối, phía trên thân cành tráng kiện, 3 đạo nhân ảnh tại trên cành cây ngồi xếp bằng, mượn nhờ lá cây ẩn nấp thân hình. Trương Long, Lý Phong, Quách Chính, ta mang theo Hà Phàm tới. Lăng Phú đứng dưới tảng cây, nhẹ giọng mở miệng, Hà Phàm năng lực cảm ứng khuếch tán, chỉ có 3 người này, xem ra không có cạm bẫy. 3 đạo nhân ảnh lấp lóe, từ trên cây nhảy xuống, rơi vào Lăng Phú trước người, một người trong đó híp mắt, nhìn về phía Hà Phàm, ta là Trương Long, nghe nói ngươi có thể miểu sát mấy cái Niết Bàn cấp 9, thực lực thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc ngược lại không đến nỗi, giết mấy cái Niết Bàn cấp 9, vẫn là không có vấn đề, nghe nói các ngươi biết đạo môn tin tức, không bằng lấy đạo môn người, nghiệm chứng thực lực của ta, như thế nào? Hà Phàm hiện tại rất muốn đi đoạt đạo môn, có thể. Trương Long suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi như thật có quét ngang thực lực của chúng ta, lần này tranh tài, tà phái lúc này lấy ngươi làm chủ, đồng thời, chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi cầm thứ nhất. Nhưng là, chúng ta có một cái điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Hà Phàm nhíu mày, tốt như vậy, trực tiếp toàn lực ủng hộ hắn. Vậy mình cái này luyện tập môn phái, có thể trực tiếp khai trương A. Điều kiện của chúng ta chính là, ngươi trở thành thứ nhất về sau, mang bọn ta đi gặp tà tử, để chúng ta có thể đi theo tại tà tử bên người, vì tà phái làm ra cống hiến, chiếm được một phen tiền đồ. Trương Long nói, ta cũng là ý tứ này. Lăng Phú cũng nói, ý của các ngươi là, để cho ta mang theo các ngươi, đi theo tà tử hỗn. Hà Phàm ngẩn người, ta thế nhưng là sáng lập ra môn phái tổ sư, ta đi cùng các ngươi tà phái tà tử hỗn. Cái này không ra trò đùa à, đúng, chính là cái này ý tứ. Quách Chính cùng Lý Phong gật đầu nói, các ngươi cứ như vậy xác định, ta được đến thứ nhất về sau, sẽ đi theo tà tử hỗn. Hà Phàm có chút kinh ngạc, ta ngay cả các ngươi tà tử là ai, có đẹp trai hay không cũng không biết, ta đi cùng hắn hỗn, thân là tà phái người, tự nhiên đi theo tà tử, tương lai tà tử kế thừa tà chủ chi vị, chính là tà phái chi chủ, chúng ta đi theo, về sau nói thế nào cũng là một vị trưởng lão. Lăng Phu mấy người ước mơ địa đạo, bao quát Thanh Lộ, đều là ý tưởng như vậy, lấy bọn hắn thực lực, có thể nói không yếu, nhưng muốn đoạt được thứ nhất, nhưng cũng rất khó khăn, vô luận là Phật Đạo, vẫn là Liên Minh, đều là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, chỉ có Hà Phàm, hoàn toàn có thể nghiền ép toàn trường. Hà Phàm nếu muốn tranh thứ nhất, trừ phi vận khí tốt đến bạo, vừa vặn gặp được môn phái Thích Linh tại hoạt động này, nếu không ai cũng cản không được, đã như vậy, sao không ủng hộ hắn, đổi lấy một cái cơ hội, các ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Hà Phàm nhìn xem bọn hắn mang theo thần sắc kích động, có chút không đành lòng tiến công bọn hắn, lời gì, năm người cùng nhau nhíu, mày, thái giám đi theo hoàng thượng hỗn, chứng đều hỗn không có. Hà Phàm buồn bã nói, bốn người, lời này, có phải hay không có chút đâm tâm, ngươi sao có thể nói ra, ta là nữ. Thanh Lộ giật giật khóe miệng, nói, ngươi có thể sẽ phẳng. Hà Phàm nhìn xem Thanh Lộ, trịnh trọng nói, nghĩ rõ ràng a. Thanh Lộ, khục, nói như vậy, Hà Phàm ngươi không muốn cùng lấy tà tử làm việc. Lăng Phú vội ho một tiếng, da mặt co lại, hỏi, không nghĩ, ta nghĩ thoáng tông lập phái, đem đến tự mình đi con đường của mình. Hà Phàm thản nhiên nói, trong lòng lại nói, bất quá, về sau ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp các ngươi, tỉ như có chút các ngươi không đối phó được người, ta có thể xuất thủ. Mấy người liếc nhau, có chút do dự. Cuối cùng Lăng Phu nói, ngươi không muốn cùng lấy tà tử cũng được, nhưng chúng ta cần, ngươi khi lấy được thứ nhất về sau, có thể nói ra, là chúng ta mấy người tương trợ, mới có thể có đến đệ nhất. Hơi sách một câu, thứ nhất vẫn là ngươi, không tệ, cứ như vậy, cũng có thể nâng lên chúng ta địa vị, để chúng ta cạnh tranh, càng có lợi hơn. Trương Long mấy người nói, điểm ấy không có vấn đề, cứ quyết định như vậy đi, trước gia nhập chúng ta phái. Hà Phàm nói, gia nhập ngươi môn phái. Năm người ngẩn ngơ, có chút mờ mịt, ngươi đừng nói cho chúng ta, ngươi thật sự là Thích Linh, mà lại là Thích Linh cấp 3, sau đó đi cửa sau đến tranh tài. Ta đây là vì về sau tích lũy kinh nghiệm, sáng lập một môn phái. Đương nhiên, ta cũng sẽ dạy các ngươi, như thế nào gia tốc, tiến hóa, như thế nào trở thành một cường giả, mà lại là có phong phạm tà phái. Hà Phàm có chút ngang đầu, thuận tiện mắt nhìn Lăng Phú, ta đã gia nhập. Lăng Phú vội vàng nói, học phí toàn miễn, chỉ lấy một điểm học chi phí phụ. Hắn còn muốn đi theo Hà Phàm học sát thủ chi đạo, nhất định phải phối hợp, không phải Hà Phàm không dạy,